Quy 5 chương 528, đánh cờ. Cái gọi là lên núi đến tiên nhân thụ bí pháp, theo Tô Đại Vi, bất quá là che giấu hai mắt người, hoặc là khai linh, hoặc là biến thành nửa quỷ dị. Bất quá khi đó quá mức kinh thế hai tục, cho nên mượn gặp tiên nhân mà ẩn tàng. Loại sự tình này, đừng nói tại Tân La, coi như tại Đại Đường, bây giờ quỷ dị vẫn là vì thượng tầng kiên kỵ. Thái sử cục Lý Tuần Phong làm chính là loại này sống. Một mực tiếp cận hình hoặc tinh quân, nhìn bọn hắn chằm chằm tuân thủ cùng Đại Đường ký hiệp nghị. Chỉ bất quá, bây giờ quỷ dị dần dần yên tĩnh xuống, chậm rãi dung nhập vào Đại Đường trong sinh hoạt. Nhưng mạch nước ngầm chưa hề ngừng. Mấy năm gần đây, nhất bối rối khả năng chính là nửa quỷ dị. Loại vật này không phải hiện tại mới xuất hiện, rất có thể đã tồn tại rất lâu. Nhưng là năm gần đây, dần dần có hướng Đại Đường thượng tầng thẩm thấu dấu hiệu, không thể không đề phòng. Tô Đại Vi không có mang theo Chu Lương cùng Nam Cựu Lang bọn hắn, mình đơn độc đi gặp Kim Dữ Tín. Xa xa nhìn thấy một chỗ đèn đuốc sáng tỏ thấp bé phòng đất, một cái vóc người cao lớn người đứng ở trước cửa, lặng lặng hướng bên này nhìn qua. Cũng không quá mức nhiệt tình, cũng không lộ vẻ quá mức vắng vẻ. Vị này chính là Tân La nước quốc tiên Kim Dữ Tín. Tô Đại Vi thầm nghĩ, lưu ý nhìn người này bề ngoài. Chỉ gặp hắn người mặc dáng sắc trường bào, bên trên thêu đoàn văn, đầu đội cao quan, mặt như mâm tròn, màu da như cổ đồng. Một đôi mắt không giống phổ thông Tân La người như thế híp mắt đôi mắt nhỏ, mà là thâm thúy, thần quang nội liễm, tựa hồ đôi mắt này bên trong ẩn sâu vô số lịch duyệt cùng cố sự. Tại nhìn chăm chú đôi mắt này lúc, ngươi thường sẽ coi nhẹ tuổi của hắn. Thẳng đến, thấy do hắn hoa dâm tóc mai, mới có thể lưu ý, người này đã không tuổi trẻ. Tuổi trưng tại lục tuần trên dưới. Đi tới gần, Tô Đại Vi phát hiện đối phương thân cao không kém chính mình. Hắn đã là hiếm thấy cao lớn, chiều cao tam thước. Đại khái tương đương với hậu thế 1m88 tả hữu. Mà cái này Kim Dữ Tín, nhìn qua chí ít cũng có 1m85. Tân La người phổ thông so sánh Đại Đường vì đó thấp bé, cái này cùng bọn hắn thực đơn có quan hệ. Tại dạng này khắp nơi trên đất gà đất chó sành hoàn cảnh dưới, thế mà sinh ra cao lớn như vậy Kim Dữ Tín, cũng thuộc về dị loại. Lại đến gần chút, đối phương hướng hắn có chút chắp tay, ngữ khí bình tĩnh nói, gặp qua thượng quốc thiên sứ. Tô Đại Vi khẽ gật đầu. Đồng dạng sẽ không quá phận nhiệt tình, thậm chí còn lộ ra một điểm lạnh lùng cùng cao ngạo. Bởi vì hắn thân phận, giờ phút này không chỉ có đại biểu mình, còn đại biểu cho Đại Đường. Cho dù là Tân La quyền thần Kim Dữ Tín, Tô Đại Vi biểu hiện vẫn cần đè ép hắn một đầu. Nếu không mâu quốc uy nghiêm ở đâu, như thế nào thể hiện trên dưới tôn ti? Về phần Kim Dữ Tín trong lòng nghĩ như thế nào, Tô Đại Vi cũng không quan tâm. Cái này chung quy là một cái dùng nắm đấm nói chuyện thế giới. Đi vào phòng đất, hít mũi một cái, ẩn ẩn nghe được một loại kỳ quái hương vị. Tô Đại Vi dừng bước, hướng về Kim Dữ Tín nói, tin công, không biết trong gian phòng này phát sinh qua nhiều ít cố sự. Kim Dữ Tín sắc mặt không thay đổi, nhưng là bên người tùy tùng cùng trong phòng người hầu đồng loạt thay đổi sắc mặt. Cái nhà này ở mức cùng mùi bùn đất không nói, trong không khí còn mang theo một loại nhàn nhạt mùi máu tươi. Nói là phát sinh qua không ít quảng chén làm hiệu, chẳng người thủ cấp sự tình cũng không lạ kỳ. Cái này rõ ràng chính là Tân La người bên ngoài không dám phản Đại Đường, nhưng lại ngầm xoa xoa, thích chơi chút ít tâm tư, cho Đại Đường lai sứ một điểm áp lực, thỏa mãn trong lòng bọn họ loại kia tiểu quốc muốn quỳ xuống đều ba ba, lại muốn tìm về chút mặt mùi âm u ý nghĩ. Ý nghĩ thế này chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, đó chính là khó chịu. Nhưng Tô Đại Vi đối ý nghĩ thế này lại cũng không lạ lắm. Hậu thế thấy cũng nhiều, trừ phi thực lực của ngươi cường đại đến, làm bọn hắn ngay cả một tia lòng phản kháng cũng không dám. Đến lúc đó, liền sẽ ngạc nhiên phát hiện, những nước nhỏ này đừng nói là giận dỗi, ngươi không coi bọn họ là chó, bọn hắn đều không vui. Thục xương tư đức ca ngươi ma hội chứng. Kim Dữ Tín sắc mặt bình tĩnh, chắp tay nói, tệ quốc dân nước yếu bẩn, lại trải qua nhiều năm chiến loạn, nơi này chỗ biên cảnh, điều kiện đơn sơ, còn xin thiên sứ chớ trách. Như thiên sứ yêu thích sạch sẽ rộng rãi một chút, nhưng theo tại hạ đi đại vương chỗ, bên kia điều kiện sẽ tốt hơn rất nhiều. Không cần. Tô Đại Vi khoát tay chặn lại, thẳng đi đến chủ vị, đại mã kim đao ngồi xuống. Không nhìn người chung quanh lại biến sắc sắc mặt, hướng về sắc mặt có chút âm trầm xuống Kim Dữ Tín nói, ta ý đồ đến, Kim Pháp Mẫn hẳn là nói qua cho ngươi. Như thế một động tác, dùng một cái từ hình dung, gọi là giọng khách gát giọng chủ, cũng chính là không cho mặt chủ nhân tử. Tân La nước ngầm xoa xoa chơi hoa văn, Tô Đại Vi cũng liền không bắt bọn hắn đương người đứng đắn, trực tiếp ngồi lên chủ vị, đưa ra yêu cầu. Thật giống như Tân La quốc tiên Kim Dữ Tín là hắn bất lương nhân thủ hạ, hắn đương nhiên là có tư cách này, cũng nhất định phải làm như thế. Thục xưng lập uy, mặc dù từ vào nhà bắt đầu liền không nói hơn mấy câu nói, trên thực tế song phương vô hình đọ sức đã sớm bắt đầu. Kim Dữ Tín miệng nói thiên sứ, nhưng không có chủ động đón lấy, mà là đứng tại nhà bằng đất bên cạnh chờ đợi, rõ ràng chính là đem mình bày ở chủ nhân vị trí, cũng không có thể hiện ra đối thiên triều thượng quốc vốn có cung kính. Cự giã thành mặc dù tàn phá, nhưng căn này gặp mặt nói chuyện nhà bằng đất, so với Tô Đại Vi bọn hắn nghỉ ngơi địa phương còn không bằng. Không thể nghi ngờ thể hiện Tân La người khó chịu âm u tâm tư. Đây là Đại Đường không có giúp bọn hắn diệt đi Bách Tế cùng Cao Câu Ly cái này hai đại túc địch tình huống dưới, đã như thế kiệt ngạo bất tuần. Khó trách trong lịch sử, tại Đại Đường diệt Bách Tế, mình Cao Câu Ly về sau, Tân La sẽ âm thầm giật dây cùng ủng hộ cái gọi là Bách Tế phục quốc vận động, cuối cùng đem đường quân thế lực từ Bách Tế đuổi ra ngoài. Cuối cùng Đại Đường tướng sĩ tử thương vô số, nghèo mấy đời người chi lực, đến Lý Trị Triều, lại tốn thời gian 8 năm mới đánh xuống cục diện, cuối cùng bị Tân La đánh cắp hơn phân nửa. Mặc dù Liêu Đông hồi phục Đại Đường nắm giữ, nhưng bán đảo tự đại cùng Giang Nam Bắc phân chia, một nửa đều rơi vào Tân La trong lòng bàn tay. Cái này ứng câu cách ngôn kia, tiểu nhân sợ uy mà không có đức. Dung hậu thế tới nói, gọi cho ăn không quen Bạch Nhã Lang. Đương nhiên, đây là đứng tại Thiên Triều thượng quốc góc độ đến xem. Tân La người mình đương nhiên sẽ có một loại cách nói khác. Kim Dữ Tín từng có một loại lý luận, gọi là Đại Đường cùng Tân La quan hệ, tựa như chủ nhân cùng chó. Chủ nhân nếu như thiện đãi chó thì cũng thôi đi, chủ nhân như hung ác, chó cũng sẽ hung hăng cắn chủ nhân chân. Đây hết thảy, Tô Đại Vi tất nhiên là lòng dạ biết rõ. Nếu là đổi khác đại đường quan viên, có lẽ còn muốn vì hai nước mặt mũi và quan hệ ngoại giao, chiếu cố một chút Tân La người cảm xúc. Nhưng Tô Đại Vi biết rõ về sau sự kiện đi hướng, trong lòng thì vạn phần xem thường Tân La người hai mặt diễn xuất. Mặt ngoài kêu ba ba, phía sau đâm đao. Ta có thể đi ngươi đại gia đi. Tân La người lần này tâm tư, tại Tô Đại Vi nơi này dở trò gian, đổi lấy sẽ chỉ là mặt đau. Trong phòng bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Ngưng một lát, Kim Dữu Tín thần sắc không thay đổi, thiên sứ yêu cầu, ta đã biết, cái này sai người đi lấy liên quan tới bách tế hồ sơ, đúng, thiên sứ, hạ thần có một chuyện không rõ, không biết lần này thượng quốc ngày nào phát binh bao nhiêu, người nào làm soái. Đúng vậy a, gia hỏa này, Tân La quốc tiên, không phải người hiền lành a. Đã thử qua hai vòng, đụng phải một cái mũi xám, thế mà còn ở nơi này nghĩ đảo khách thành chủ. Trong lời nói ý vị, Tô Đại Vi mỉm cười, ta lần này ra, chủ yếu vì truy tra nước ta lại thần Lý Đại Dũng ngộ hại sự tình, còn lại không tại phần của ta bên trong, nếu có tin tức, sớm muộn sẽ biết. Đây chính là một ngụm đóng cửa lại. Lão tử chỉ tra Lý Đại Dũng bản án, chỉ vì báo thù mà tới. Về phần đại đường phát binh tình huống, thật xin lỗi, không thể trả lời. Mặc dù, hắn đã từ trên thân Kim Dữu Tín người được loại kia mùi vị quen thuộc, cơ hồ có thể khẳng định, Kim Dữu Tín hẳn là dị nhân, mà lại thực lực không tại Bách Tế Đạo Sâm phía dưới, nhưng là cùng mình có liên quan gì? Lấy Tô Đại Vi giờ này ngày này thực lực, lương tựa đại đường, chỉ là một cái Tân La quốc tiên, còn không bị hắn để vào mắt. Trong không khí, vừa trầm khó chịu một hồi. Tựa hồ từ Tô Đại Vi lại tới đây, liền có một loại đem trời trò chuyện chết bản sự. Kim Dữu Tín cho dù tốt tính tình, lúc này trong mắt quang mang chớp động, đã biểu hiện nội tâm cực không bình tĩnh. Nhưng hắn dù sao lòng dạ thâm trầm, thế mà còn có thể chịu đựng không có phát tác. Nhìn Tô Đại Vi một chút, như có điều suy nghĩ nói, theo Tân La biết được thượng sứ Lý Đại Dũng sự tình, truyền tin cho đại đường, đem tại tháng 2 tả hữu, như thiên sứ lúc này ra Trường An, đi đường bộ, nhất định không có nhanh như vậy đến, như tại hạ đã đoán đúng, hẳn là đi đường biển. Như đi biển lục, hiện tại hướng gió đúng lúc. Như vậy lớn mật đến đâu suy đoán một chút, đại đường thiên binh cũng đã xuất phát, lần này, tất đi biển lục công bách tế không thể nghi ngờ. Vừa mới còn mỉm cười Tô Đại Vi, Tiếu Dung có một nháy mắt ngưng kết. Mặc dù hắn rất nhanh liền giả ra điềm nhiên như không có việc gì, nhưng cái này nhỏ bé biểu lộ, vẫn là bị cay độc Kim Dữu Tín cho bắt được. Một sát na này, mới Tô Đại Vi tạo nên tới chủ động, tựa hồ biến mất. Kim Dữu Tín nhẹ nhàng vuốt râu, trên mặt tự đắc. Tô Đại Vi trong lòng thầm run, khó trách người này có thể được xưng là Tân La quốc tiên, bằng vào như thế chút dấu vết, thế mà có thể đẩy ra đại đường hành quân phương thức cùng mục tiêu, không thể coi thường. Cái này vẫn chưa xong, Kim Dữu Tín tiếp tục nói, trùng hợp, hai ngày trước tệ quốc phái đi đại đường đưa tin sứ giả cũng quay về rồi, hắn nói cho ta nói, thượng quốc Tô Định Phương tướng quân đã lắng lại Tây Bắc, bắt được phản vương Đô Mạn. Như ta đoán không sai, lần này xuất quân người, nhất định là Tô Định Phương tướng quân. Tô Đại Vi nhìn xem hắn, khóe miệng ý cười dần dần thu liễm. Hắn đã ý thức được, cái này Kim Dữu Tín trô đáng sợ. Lúc trước Kim Dữu Tín thông qua đón khách chỗ đứng, thông qua địa lợi, muốn tuyên thệ chủ quyền, đều không có đạt được. Bị Tô Đại Vi đoạt đi chủ động. Nhưng ngay một khắc này, dựa vào răm ba câu, kín đáo suy đoán, Kim Dữu Tín ngạnh sinh sinh lật về cục diện. Bầu không khí trở nên vi diệu mà lúng túng. Quy 5 chương 529, đừng hòng chạy. Vừa đúng lúc này, phụng Kim Dữu Tín chi mệnh đi ra người hầu, tay nâng lấy một quyển sách tiến đến. Kim Dữu Tín nhìn thoáng qua, hướng Tô Đại Vi nói, nơi này chính là gần nửa năm, liên quan tới bách tế tình báo, không rõ chi tiết, đều ghi lại ở phía trên. Tô Đại Vi tiếp nhận, lật ra nhìn một chút, sau đó đem sổ khép lại hai mắt nhắm lại, giống như đang suy tư điều gì. Một lát sau, hắn đứng người lên, hướng Kim Dữu Tín chắp tay nói, cảm ơn, ta về trước đi, nếu có cần, lại nói cho ngươi. Khách khí. Kim Dữu Tín khẽ gật đầu, tấm kia tròn trịa trên mặt, chất đầy hòa khí tiêu dung. Tô Đại Vi lại không nói nhiều, nhanh chân đi ra đi. Nhà bằng đất bên trong đám người hầu, từng cái trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Cái này đại đường tới thiên sứ, kiêu ngạo thật lớn, không khỏi quá không đem Tân La quốc tiên để ở trong mắt. Kim Dữu Tín hai tay phụ về sau, nhìn chằm chằm Tô Đại Vi bóng lưng rời đi, Tiếu Dung dần dần biến mất, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, một thanh âm từ ngoài phòng truyền đến, "Quốc tiên, ngươi nhìn Tô Đại Vi người này như thế nào?" Theo thanh âm, một thân hoa phục kim pháp mẫn từ bên ngoài đi tới. Hắn mới vẫn ẩn thân ở bên ngoài, cố ý tránh ra Tô Đại Vi. Nếu có hắn tại, vậy liền không tiện. Tô Đại Vi nếu là tại quốc tiên kia không chiếm được tiện nghi, không chừng sẽ bắt hắn lại đến trên ép. Kim pháp mẫn đương nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã. Người này có mấy phần cơ trí, đáng tiếc khí nhỏ. Thế mà lại để ý như vậy nhỏ bé nhanh cuối, có thể thấy được người này tính toán chi ly, khí lượng chi hẹp. Khí nhỏ người, tất tham. Lòng người có tham lượng, liền dễ dàng bị che đậy cùng lợi dụng. Nghe quốc tiên nói như vậy, ta an tâm. Kim pháp mẫn nhẹ nhàng thở ra, hắn liền sợ Tô Đại Vi quá mức lợi hại, đem mình tất cả bí ẩn sự tình đều khám phá, thật như thế liền phiền phức lớn hơn rồi. Nếu là hắn có thể bảo trì bình thản, lão phu thật đúng là sẽ xem trọng hắn một chút, bây giờ xem ra, người này vẫn là còn non chút. Chỉ cần hắn không biết Tân Xuân Ngạn sự tình, liền sẽ không liên lụy đến chúng ta. Kim Dữu Tín túi đầu tự lẩm bẩm, đột nhiên cao mày nói, không đúng, nếu nói người này khí nhỏ, nhưng là hắn từ đầu tới đuôi, giọt nước không lọt, Đường Quân lần này đến tụt cùng lại phái nhiều ít binh mã, lão phu thế mà không có moi ra tới. Quốc tiên không cần để ý những này nhỏ bé nhanh quối. Nô. Kim Dữu Tín hai tay chắp sau lưng trong phòng đi tới lui mấy bước, trong mắt thần quang càng phát ra nội liễm thâm trầm. Luôn cảm thấy có chút không đúng, pháp mẫn, ngươi gặp đến cái này Tô Đại Vi sự tình, tất cả chi tiết đều nói cùng lão phu nghe một chút. Vâng. Cùng một thời gian, Tô Đại Vi vỗ cửa, phía sau cửa Chu Lương cảnh giác tướng môn mở cái khe hở, thấy là Tô Đại Vi mới mở cửa. Tô Đại Vi ánh mắt trong phòng quét qua, thấp giọng nói, "Đi, hiện tại đi." Đợi tại bên cạnh cửa Nam Cửu Lang kinh hô một tiếng. "Nghe a gì?" Chu Lương quay đầu nhìn Nam Cựu Lang một chút, xoay người sang chỗ khác, nhặt lên tùy thân bao phục trên lưng. Bọn hắn đều là đã sớm chuẩn bị. Nhiếp Tô nắm thật chặt trên người áo đen, còn có tùy thân bọc hành lý vũ khí, Nam Cựu Lang trên lưng mình cung. Bốn người lặng yên từ trong phòng ra. Còn tốt, đầu tường binh lính tuần tra lực chú ý đều để phòng ngoài thành, cũng không có lưu ý thành nội phương hướng. Cự giá thành lại không rất cao. Mấy người xem xét một cơ hội, vọt thành mà ra. Ngay tại Tô Đại Vi bọn hắn rời đi chén trà nhỏ thời gian về sau, nương theo lấy một trận tạp nhạc bước chân, một đội lấy giáp tân la binh xuất hiện, đem phòng ốc vây lên. Thiên sứ, cầm đầu một viên tướng lĩnh sông đèn sáng phòng ôn quyền nói, quốc tiên nghĩ tới một chuyện, còn muốn cùng thiên sứ thương nghị. Chờ giây lát, trong phòng không có chút nào đáp lại. Tân la tướng lĩnh biến sắc, làm thủ thế, bên cạnh sớm có binh sĩ sông đi lên, đá một cái bay ra ngoài cửa phòng. Bình, nhưng gặp trong phòng ánh nến cùng tiệm, quỷ ảnh lay động, nào có nửa cái bóng người. Tân la tướng lĩnh sửng sốt một chút, mới phản ứng được, là Thất Thanh. Chạy, ra khỏi thành, Tô Đại Vi mượn trên trời tình đấu, quyết định phương hướng. Túi đầu đi đường cũng không nhiều nói, mãi cho đến một canh giờ sau, bốn người mới tựa ở một tảng đá lớn sau nghỉ chân. Chu Lương lau chùi đi mồ hôi trên trán, hướng Tô Đại Vi nói, "A Di, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta bảy cái kia kim giữ tín một đạo." Tô Đại Vi cười nói, chờ hắn kịp phản ứng, nhất định sẽ ý nghĩ vây khốn ta nhóm. "Ách, Tân La không phải ta đại đường nước phụ thuộc sao? Tên là nước phụ thuộc, nhưng cũng có tư lợi của mình." "Tô Soái, ngươi nói, ta nghe không hiểu." Nam Cửu Lang giơ lên mặt, một mặt mê hoặc. "Ta trước đó tại Kim Giữ Tín trước mặt, cố ý giả trang ra một bộ gương mặt, đo đo sâu cạn của hắn." Chắc hẳn, hắn cũng giống như vậy, nghĩ thăm dò ta, bất quá, cuối cùng vẫn là bị ta hồ lộng qua. Nhưng là lấy kim giữ tín nhu lực, hẳn là rất nhanh liền có thể kịp phản ứng. Tô Đại Vi nói, từ trong ngực lấy ra quyển kia tình báo sổ, mượn trên trời chẳng sao quả mang, tinh tế là xem. Nhiếp Tô an vị ở bên cạnh hắn, nhu thuận nhìn hắn phía cạnh, tay nâng lấy cái cằm, giống như sợ xảy ra âm thanh quấy rầy đến Tô Đại Vi, chỉ có một đôi mắt tại trong hốc mắt nhanh như chớp chuyển. Ưu tú nhân viên tình báo, cũng nhất định là xuất sắc diễn viên. Đại đường trường An Đô sát tự tổ chức tình báo, là từ Tô Đại Vi một tay sáng lập, chính hắn lại có bao nhiêu lần giả trang chui vào kinh nghiệm. Về sau tại kiến lập đô sát tự lúc, hắn từng đem mình năm đó chui vào Đông Doanh hội quán cùng Tân La sứ đoàn sự tình, lấy ra lập đi lặp lại thôi diễn, đồng thời chuyên môn tại đô sát tự mở một môn dạy người ẩn nút cùng biểu diễn khóa. Chính Tô Đại Vi chính là đời thứ nhất lão sư. Đương nhiên, về sau hồi tưởng lại, lúc ấy chui vào Đông Doanh hội quán biểu hiện đơn giản hỏng bét đấu, kia vu nữ Tuyết Tử rõ ràng đã sớm hoài nghi mình, cho nên mới sẽ mang lên hắn, đem hắn đưa vào chỗ chết về sau, mới động thủ. Bởi vậy, Tô Đại Vi ngộ ra một cái đạo lý, không đánh không có chuẩn bị trận chiến. Pham chiến, trước phải cầu đứng ở thế bất bại, sau đó mới có thể khiêu chiến. Chui vào trại địch, nhân vật đóng vai, đương nhiên cũng là chiến tranh một loại sách lược. Nhất định phải làm tốt hết thể chuẩn bị, chế nhân mà không người chế trụ. Cho nên từ nhìn thấy Kim Dữu Tín lần đầu tiên bắt đầu, hắn liền âm thầm làm việc tốt Lý Kiến Thiết, nghị kỳ tiếp xuống ứng đối phương thức, biểu diễn nhân vật. Sau đó hết thảy, tất cả đều là hắn tại Kim Dữu Tín trước mặt cố ý diễn ra. Chính là muốn chứa khí lượng nhỏ hẹp, bán cái rõ ràng phá co lại cho đối phương, khiến cho khinh thị. Tô Đại Vi rất rõ ràng, mình đến bán đảo là vì cái gì, tuyệt không có khả năng làm chính mình hành động theo cảm tính, hỏng nhiệm vụ thiết yếu. Lấy hữu tâm tính vô tâm. Như thế mới thuận lợi lừa gạt đến liên quan tới bách tế tình báo. Nhưng là Kim Dữu Tín cũng không phải là loại lương thiện, có thể bị Tân La người coi là quốc tiên, mấy lần đại phá bách tế, đồng thời một mực sống đến bách tế, cao câu ly diệt quốc, thậm chí đợi Kim Xuân Thu sau khi chết, còn nâng đỡ Kim Pháp mượn tự vị. Bực này nhân vật, nếu tỉnh ngộ lại, tuyệt đối sẽ nổi sát tâm. Tô Đại Vi không chút nghi ngờ, đối phương dám hướng mình ra tay. Ngay cả Lý Đại Dũng đều chết tại bách tế, như Kim Dữu Tín cảm giác mình đối Tân La có uy hiếp, giết cái sứ giả lại có gì ngoài ý muốn. Giống như Tân La, bách tế chờ tiểu quốc, đối đại đường mặt ngoài cung kính, kỳ thực không có chút nào tín nghĩa có thể nói. Quân tử đàm nghĩa, tiểu nhân lợi lớn. Sợ uy mà không có đức, đây là tam hàn chi tính. Trừ bỏ đủ loại trong lòng tính toán, kỳ thật chủ yếu nhất một kiện sơ hở là, Tô Đại Vi vừa gặp Kim Pháp Mẫn lúc, hỏi câu nói kia, Tân La quốc tiên Kim Dữu Tín, chấp trưởng Hoa Lang, Tân Xuân Ngạn, là Kim Dữu Tín đệ tử. Câu nói này, kỳ thật chôn xuống một cái bẫy. Lý khách sư từng nói với Tô Đại Vi qua, bách tế có một dị nhân tên Trịnh Hy Di, tự sáng tạo một môn hương thuật, thiện lấy hương giết người. Kim Dữu Tín chính là đệ tử. Mà trên thực tế, Kim Dữu Tín môn hạ cũng không có một cái nào gọi Tân Xuân Ngạn đệ tử. Cho nên, cái này Tân Xuân Ngạn rất có thể là Trịnh Hy Di chuyển xuống một cái khác chi. Tô Đại Vi tại gặp Kim Pháp Mẫn lúc, cố ý nói sai, chính là cất thăm dò. Như Kim Pháp Mẫn lối ra hồn án, cũng nói với mình Tân Xuân Ngạn lai lịch thân phận, liền chứng minh trong lòng không quỷ. Trái lại, ha ha, chắc hẳn Kim Dữu Tín rất nhanh liền có thể hỏi ra những này đi. Lão gia hỏa kia hoàn toàn chính xác thật sự có tài. Tô Đại Vi nhớ lại Kim Dữu Tín chỉ dựa vào mình xuất hiện tại Tân La, liền về mặt thời gian suy đoán ra đi đường thủy, tiến một bước đẩy ra, đại đường cố ý từ đường thủy đối bách tế dụng binh. Người này tâm tư chi tinh tế tỉ mỉ, logic chi rõ ràng, đúng là hiếm thấy. Lão hồ ly. Tô Đại Vi ở trong lòng thầm mắng một tiếng, lật qua lật lại sách ngón tay bỗng dưng dừng lại. Một bên Nhiếp Tô gặp hắn thần sắc khác thường, hiếu kỳ nhìn qua, thấp giọng nói, "A huynh, A Di, có gì phát hiện?" Tô Đại Vi lặp đi lặp lại nhìn xem sách tiếng chú tự, thật lâu mới chậm rãi nói, "Đại Dũng ca xảy ra chuyện cùng ngày, Tân Xuân Ngạn từng tại Hùng Tân thành xuất hiện qua." Tân Xuân Ngạn? Chu Lương nhớ mang máng tựa hồ ở đâu nghe qua cái tên này. Cùng Vĩnh Huy năm trước một cọc bản án có quan hệ, người này dùng hương thuật giết một vị vũ cơ. Tô Đại Vi nói đến đây dừng lại, ngón tay tại hàng chữ kia bên trên nhẹ nhàng chạm đến. Tân La chính thức sử dụng chi văn tự, cùng đại đường nhất trí, đọc cũng không khó khăn. Nhưng là ngắn ngủi một nhóm lời nói, mấy chữ, Tô Đại Vi đọc đến, lại cảm thấy ở trong lòng nặng như ngàn cân. A Di, Tân Xuân Ngạn đến cùng cùng Đại Dũng sự tình có hay không quan hệ? Có trùng hợp như vậy, tứ ca xảy ra chuyện, nàng cùng ngày ngay tại Hùng Tân Thành. Kim Pháp Mẫn cố ý giấu giếm Tân Xuân Ngạn sự tình, hắn đến cùng đang sợ cái gì? Nghe được Tô Đại Vi như mê mội tự lẩm bẩm, Nhiếp Tô lắc lắc cánh tay của hắn, lo lắng hô: "A huynh, tiểu Tô, ta không sao, ta chỉ là nghĩ chuyện này quá mức nhập thần, chớ hoảng sợ." Tô Đại Vi đưa tay vô vô mu bàn tay của nàng, ánh mắt lại cũng không có nhìn qua, mà là nhìn xem phương xa nặng nề hắc ám, ánh mắt mất đi tiêu cự, phảng phất hồn còn chưa có trở lại. "Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đi trước Bách Tế, đi Hùng Tân Thành, đi Đại Dũng Á huynh xảy ra chuyện địa phương." Tô Đại Vi hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói ra câu nói này, đưa tay vô vô gương mặt của mình, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Lý Đại Dũng là tại Hùng Tân Thành xảy ra chuyện. Khi thấy Tân Xuân Ngạn ngày đó đã từng xuất hiện qua, Tô Đại Vi cơ hồ có một loại quay đầu đi tìm Kim Pháp Mẫn tính sổ, đem Kim Dữ Tín xé thành mảnh nhỏ xúc động. Nhưng mà lý trí của hắn nói cho hắn biết, xúc động như vậy đối với báo thù cho Lý Đại Dũng không có chút nào có ích. Trước tìm liên quan tới Tân Xuân Ngạn manh mối, tìm tới nàng, cách Đại Dũng ca cửu nhân, chắc hẳn liền sẽ tiến thêm một bước. Tô Đại Vi liên tục hít sâu mấy hơi, làm chính mình đầu não giữ vững tỉnh táo. Đột nhiên, hắn cùng Nhiếp Tô gần như đồng thời quay đầu từ trước đến nay lúc phương hướng nhìn lại. Nam Cửu Lang so với bọn hắn chậm chậm, cũng nhìn về phía nơi đó. Có người đổi tới, hơn phân nửa là Tân La người. Tô Đại Vi bỗng nhiên cười, nhưng là nụ cười này rất lạnh, lộ ra một loại lạnh lẽo thấu xương. Bọn hắn cứ như vậy gấp, đến tột cùng tại Đại Dũng ca sự tình bên trong trộn rộn nhiều ít. Hắc, ta không đổi, không đổi, giết Đại Dũng tiểu nhân, từng cái tìm ra, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Trước từ Tân Xuân Ngạn bắt đầu. Quy 5 chương 530, Hùng Tân. Bách Tế thời kỳ cường thịnh cương thổ hàm quát Tây Triều tiên ngoại trừ Bình An Bắc đạo hòa Bình An Nam đạo ngoại tuyệt đại bộ phận, nhất bắc từng đến Bình Nhưỡng. Bây giờ, Bình Nhưỡng sớm đã là Cao Câu Ly đô thành, mà chính Bách Tế quốc đô lúc đầu tại Seoul, về sau rời đi Hùng Tân thành. Trước mắt, lại tại tứ tỷ, đã là lần thứ 3 rời đô. Hùng Tân mặc dù không còn là đô thành, nhưng làm quá khứ vương đô, phồn hoa cùng thành trì cao lớn, cũng không phải phổ thông thành trấn có thể so sánh, vẫn như cũng là Bách Tế trọng trấn, gánh vác đồ vật giao lưu, thương mậu trở trọng yếu công năng. Đồng thời, cũng là Cao Câu Ly, nước Nhật cùng đại đường nhân viên tình báo ám chiến trọng yếu tiết điểm. Hùng Tân thành tại kiến lập lúc hấp thụ Trung Nguyên Nam Triều văn hóa, đến nay còn tại các loại kiến trúc bên trên có đầy đủ thể hiện. Có một loại Nam Triều ưu nhã vẻ đẹp. Tô Đại Vi cùng Chu Lương bọn người dịch chứa vào thành về sau, thứ nhất lúc, lại có loại giật mình đi vào nhỏ Trường An cảm giác. Nơi này hết thảy, từ lối kiến trúc đến ngôn ngữ, cùng Trung Nguyên Vương Triều có quá nhiều chỗ tương tự, cơ hồ chính là phiên bản. Kỳ thật đừng nói Triều Tiên bán đảo, dù cho là càng xa tiểu trùng quần đảo nước Nhật, chim bay nạ dạ thời kỳ kiến trúc cũng nhiều thụ Trung Nguyên Nam Triều ảnh hưởng. Đến đường đại về sau, theo phái đường sử chờ tập nhập giao lưu, học thì càng nhiều. Tướng quân đại danh đi gặp thiên hoàng, gọi là Thượng Lạc. Ân, Lạc Dương cái này lạc. Về sau Trung Nguyên có cái Tây Kinh, nước Nhật liền thu nhỏ phục chế một cái Đông Kinh. Thật sự là một đám học sinh tốt. Thân ở Đông Bắc Á địa khu, vô luận là quốc gia nào, đều không thể lách qua Trung Nguyên văn hóa phóng xạ. Huống chi là làm này thịnh đường. Một cái võ đức dư thừa đại đế quốc, hoàng đế được xưng là Thiên Khả Hãn. Chỉ cần nhận đại đường làm lão đại, thành thành thật thật tuân theo triều cống hệ thống, bất loạn gia yêu nga tử, trên cơ bản cũng không cần lo lắng cái gì. Xảy ra chuyện, lão đại sẽ bảo kê ngươi. Tô Soái, chính là phía trước nhà kia. Nam Cửu Lang mắt sắc, liếc nhìn phía trước có một chỗ tử quán, chính là ước định chỗ, vận vịu chỉ cho mọi người nhìn. Đi, đi qua nhìn một chút. Bọn hắn trên đường đi vứt bỏ truy binh, tốn không ít công phu, cũng may, cuối cùng thuận lợi chui vào Bách Tế, đi tới Hùng Tân Thành. Đến nơi này, cơ bản không cần quá lo lắng lại bị Tân La người nhìn chằm chằm. Tân La bây giờ bị Bách Tế đánh thành cái kia hùng dạng, số ít mật thám có lẽ có thể chạy vào, nghị phái binh kia là tuyệt đối không thể. Không biết có phải hay không thụ đại đường ảnh hưởng, hoặc là bởi vì Bách Tế bản thân là trên biển cường quốc, ra buôn bán trên biển dịch vô cùng phát đạt. Cái này Hùng Tân Thành vãng lai các tộc người cũng mười phần phong phú, Tô Đại Vi bọn hắn ở trong đó cũng sẽ không đặc biệt thu hút. Đi vào gian kia tử quán, nghe được tiếng người huyên náo, nơi này sinh ý cực kỳ tốt, nhiều nhất lại là eo treo trường đao hoa nhân. Tô Đại Vi ánh mắt từ đám người từng cái đảo qua, liếc nhìn nơi hẻo lánh bên trong một cái bóng người quen thuộc, con mắt không khỏi sáng lên, hướng bên người Nhiếp Tô ra hiệu một chút, mang theo mọi người hướng chạy đi đâu tới. Trong hai nghe được len keng liền vang, rượu này tứ cùng Trung Nguyên có chút khác biệt, hơi có chút tiền triều xuân thu lúc vật vị. Ngoại trừ uống rượu cái bản, tại tận cùng bên trong nhất còn dựng lấy một nửa thước cao sàn gỗ, bốn phía lập trụ, ở giữa có một nữ tử túi đầu đạn lấy ra ra đàn, tiếng đàn len ken bên trong kẹp lấy bốn phía ông tiếng nói chuyện. A Di ngồi tại nơi hẻo lánh người kia cũng nhìn thấy Tô Đại Vi bọn hắn, đưa tay chào hỏi một chút. Tô Đại Vi mang theo mọi người chen qua khứ, đặt mông ngồi xuống, hướng đối phương gật đầu nói: Văn Sinh, người đến bao lâu? Ngồi ở bàn đối diện cái kia mập trắng chính là An Văn Sinh. Lần trước Tô Định Phương về Trường An về sau, An Văn Sinh tự nhiên cũng cùng theo trở về. Nghe nói Tô Đại Vi muốn chạy một chuyến bán đảo, hắn ngược lại là không có do dự, một lời đáp ứng cùng theo tới, làm Tô Đại Vi giúp đỡ. An Văn Sinh thân thủ cao minh, càng thêm tầm mắt khoáng đạt, lâu dài hành tẩu Tây Vực, mang theo hắn, chẳng khác nào mang theo một bản hành tẩu bản đồ sống, có thể miễn đi Tô Đại Vi không ít phiền phức. Giống lần này, chính Tô Đại Vi đi theo Kim Pháp Mẫn đi thám thính tin tức, kỳ thực còn mai phục một tay. Để An Văn Sinh lặng yên chui vào Hùng Tân Thành, sớm tìm hiểu tin tức, cũng làm Tô Đại Vi tiền tiêu. Đây hết thảy đều là xuất phát trước, đã sớm kế hoạch tốt. Một sáng một tối, hai đường xuất phát. Không riêng gì An Văn Sinh, Tô Đại Vi còn đem mình tiểu sư đệ Cắt Tường sư tử Tô Khánh Tiết cho gạt tới. Hiện nay cùng An Văn Sinh cùng một chỗ sớm tại Hùng Tân Thành hoạt động. Tô Khánh Tiết mắt thấy Vất Chỉ cũng qua đời, Quý Chỉ Bảo Lâm tinh thần sa sút, nguyên lai kiên quyết không muốn từ quân, suy nghĩ có chút dao động. Lần này thế mà chủ động nói muốn cùng Tô Định Phương ra trận phụ tử binh, lo lắng Tô Định Phương tình huống thân thể. Tô Đại Vi nghe xong đại hỉ, còn có loại chuyện tốt này. Dù sao Tô tướng quân muốn tới Bách Tế, không bằng ngươi cùng huynh đệ ta tới trước tìm hiểu một phen, thu thập tình báo cũng coi là cho Đường quân lập công, cho ngươi A gia cung cấp trợ lực không phải. Tô Khánh Tiết cứ như vậy bị hắn vượt qua tới, cũng tạo thành, lần này Bách Tế chuyến đi, thế mà ở chỗ này tề tiểu đại đường trường an ba vị bất lương soái. Như thế chiến trận, cũng coi như vô tiền khoáng hậu. A Di, các ngươi muốn ăn chút gì? Ta hiểu nơi này ẩm thực, có thể hướng các ngươi đề cử mấy cái chiêu bài. An Văn Sinh mặt càng phát ra gặp tròn, trắng trắng mập mập, rất giống là cái lớn trẻ trôi nước, lộ ra con mắt càng nhỏ hơn. Tô Đại Vi gặp không khỏi thở dài. Nhớ năm đó, An Văn Sinh cũng coi là trường ăn nhỏ thì tươi, đầu bài bảy bên trong tích ưu cố. Đáng tiếc từ khi Tích Tú Phương sau khi chết, hắn liền càng ngày càng hướng về lang thang phương hướng phi nước đại, ngay cả mình dáng người đều mặc kệ. Nói đến, đều do mình, năm đó không nên để hắn đi thông đồng Tích Tú Phương. An Trễ Điểm lại nói, trước tiên nói một chút các ngươi dò thăm thứ gì. Tô Đại Vi thu hồi tạp niệm, hướng hắn chân thành nói, đúng rồi, sư tử đâu? Cái kia bên cạnh có chút việc, tối nay tới. An Văn Sinh sờ lên cái cằm. Hắn hiện tại tay cũng mập không ít, bàn tay trên lưng đều lộ ra cạn ổ tới. Có loại hài nhi mập tức thị cảm. Bất quá hắn màu da bạch, cũng là có điểm giống là bánh bao trắng. Không dối gạt các ngươi nói, phát hiện thật đúng là có. An Văn Sinh liếc mắt nhìn hai phía, hạ giọng nói, ta ở chỗ này nhìn thấy không ít oan nhân. Liền cái này, liền cái này. Nam Cửu Lang gần như đồng thời cùng Tô Đại Vi kêu lên. An Văn Sinh vuốt cằm nói, ta nói như vậy, bình thường Hùng Tân tới những này oan nhân là làm ăn, hiện tại những này oan nhân cũng không giống như là làm ăn. Có ý tứ gì? Ta nhìn Bách Tế bộ dáng này, tốt là dự định cùng oan nhân liên thủ bộ dáng. Làm sao có thể? Không có gì không có khả năng, Bách Tế Vương thất cùng nước Nhật Thiên Hoàng xem như thân thích, người ta quan hệ sâu đâu. Ta không quan tâm cái gì nước Nhật cùng Bách Tế quan hệ. Tô Đại Vi trầm giọng nói, ta hiện tại quan tâm chỉ có một việc, chính là thay Đại Dũng ca báo thủ. Khục, tâm tình của ngươi ta hiểu. An Văn Sinh một mặt khéo hiểu lòng người nhìn về phía hắn. Chờ sư tử tới, ngươi hỏi một chút hắn, hôm nay chúng ta chằm chằm mục tiêu, hẳn là sẽ có phát hiện. Các ngươi chằm chằm ai? Đang lúc Tô Đại Vi hướng An Văn Sinh một hỏi một đáp thời khắc, chợt nghe một trận tiếng ồn ào. Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy đại môn phương hướng, lại có một đội oa nhân đi đến. Những này oa nhân trang phục có phần không tầm thường, đều thân mang hoa lệ y giáp, eo treo song đao, tạo lấy rất có oa nhân đặc sắc tiểu tóc, hai tay lung tại trong tay áo, thần sắc ngạo mạn đi tới. Cổng có khách bất mãn lầu bầu một câu, bị dẫn đầu oa nhân võ sĩ để mắt chừng một cái, lập tức nói không ra lời. Tô Đại Vi ánh mắt rơi vào chút oa nhân trên thân, thấp giọng nói, quả nhiên rất nhiều oa nhân, những này giống như không là bình thường lắm nhân. Là oa nhân bên trong quý tộc, ngươi xem bọn hắn trên đao cụ trang, đều rất có giảng cứu, trên lưng còn cắm một thanh dao găm, còn có phục sức, đều là thân phận tượng trưng. Bên cạnh người kia là ai? Tô Đại Vi nao nao miệng. Đứng tại oa nhân trong đội ngũ, có một người đặc biệt cao lớn. Nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thật dùng cao lớn hình dung cũng không chuẩn xác, người kia dáng người cũng liền phổ thông, nhưng cùng chung quanh một đám 1m55 oa nhân võ sĩ so ra, đơn giản giống như hạc giữa bầy gà. Người này mặc dù cũng mặc rất có nước Nhật phong tình trường bào, nhưng cùng những cái kia chán chọc sáng oa nhân các cường giả, vẫn là có sự bất đồng rất lớn. Ngoại trừ thân hình khí độ, bắt mắt nhất chính là đầu người này bên trên còn mang theo một cái mũ rộng vành, có màu đen vải mảnh từ hai bên rủ xuống, bên trên thêu nhật nguyệt. Loại này mũ rộng vành ở giữa không, lộ ra búi tóc, hai bên vải mảnh ngăn trở hai bên gương mặt, lộ ra thập phần thần bí. An Văn Sinh tựa hồ có chút giật mình, sửng sốt một hồi mới nhỏ giọng nói, nếu như ta không có đoán sai, người kia hẳn là Quỷ Thất Phúc Tín. Quỷ Thất Phúc Tín? Tô Đại Vi ở trong lòng nhai nuốt lấy cái tên này. Quỷ Thất Phúc Tín, lại tên Phủ Dư Phúc Tín, Bách Tế danh tướng. Theo ba nhân thuyết pháp, Quỷ Thất thị là Bách Tế dòng họ, Nhật Bản điện tịch Tân Soạn Tính thị lục. Hữu Kinh Chư Phiền ghi chép, bởi vì quỷ thần cảm giác cùng chi nghĩa, mệnh thị vị Quỷ Thất. Quỷ thị Phúc Tín chính là Bách Tế Võ Vương Phủ Dư Trương Tử Tử, nghĩa tử Vương Tử Đệ. Tại tương lai không lâu, Bách Tế vì đại đường tiêu diệt về sau, người này đem tổ chức Bách Tế Cựu Thần Liên Hợp chống cự, muốn đoạt còn Bách Tế trốn cũ, cũng thỉnh cầu nước Nhật xuất binh viện trợ. Mà lại người này mặt mũi chi lớn, không gì sánh kịp, thế mà thỉnh động nước Nhật Tề Minh Thiên Hoàng tự mình đi thuyền Tây Trinh, hướng về bán đảo Trúc Tử quận xuất phát. Bất quá vị này Tề Minh Thiên Hoàng vận khí không hề tốt đẹp gì, còn chưa tới chỗ liền chết bệnh. Còn hắn bên trong đại huynh hoàng tử về sau đem trốn ở nước Nhật Bách Tế Vương Tử Phù Dư Phong đưa về, bị Phúc Tín đủng là quốc vương, nhắc lên Bách Tế phục quốc vận động. Bất quá đây đều là nói sau. Muốn hay không? Ở chỗ này đem Quỷ Thất Phúc Tín giết đi, cũng tiết kiệm ngày sau phiền phức. Tô Đại Vi ánh mắt chớp động, sát tâm được khởi. Ý nghĩ này một khi sinh ra, tựa như cỏ dại sinh trưởng tốt, khó mà ức chế. Dù hoặc quá lớn, đáng giá thử một lần. Nếu là giải quyết Quỷ Thất Phúc Tín, ngày sau nói không chừng liền không có Bách Tế phục quốc vận động, như vậy đại đường có thể vững vàng ăn Bách Tế khối này thuộc địa, cũng coi là có thu hoạch. Nếu không, đánh xuống Bách Tế chi địa, cuối cùng lại tiện nghi Tân La. Cái này chướng làm sao cũng coi như không đến. Tô Đại Vi đã vì đại đường người, tự nhiên là muốn thay đại đường giải trừ thai hoàng ẩm. Dù sao lần này tới bán đảo, là vì báo thù mà tới. Giết một người là giết, giết một nước cũng là giết. Ôm cỏ đánh con thỏ, làm một trận năm chương 531, sát tâm, ý nghĩ này vô cùng dụ hoặc. Tô Đại Vi mặc dù có chút ý động, nhưng thân thể vẫn vững vàng ngồi tại chỗ cũ. Thế nào? Ngồi tại đối diện An Văn Sinh phát hiện Tô Đại Vi có chút không đúng, không khỏi mở lời hỏi. Tô Đại Vi nhíu mày, trong lòng thiên nhân giao chiến, càng là dụ hoặc đồ vật, hai họa ngầm càng lớn, nếu như ở chỗ này động thủ trừ bỏ Quỷ Thất Phúc Tín thật được không? Không, Quỷ Thất Phúc Tín nguy hại còn tại về sau, như hiện tại giết hắn, phiền phức lại tại trước mắt. Như đánh cỏ động rắn, chỉ sợ Bách Tế bên này sẽ cảnh giác, đối thay Đại Dũng báo thù bất lợi. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi thở hắt ra, sông An Văn Sinh lắc đầu. Khóe mắt liếc qua, nhìn thấy Quỷ Thất Phúc Tín một đoàn người, sớm đã đi vào rượu sạn chỗ sâu, lên lầu 2. Mặc dù trong lòng lý trí nhắc nhở mình không nên động thủ, nhưng vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Tô Đại Vi thầm thở dài. An Văn Sinh mập mạp trên mặt hai mắt nhắm lại, ngươi vừa rồi có phải hay không đối Quỷ Thất Phúc Tín động sát tâm? Ngừng lại một cái, gặp Tô Đại Vi không có phủ nhận, An Văn Sinh nói tiếp, may mắn ngươi không có động thủ. Làm sao? Quỷ Thất Phúc Tín tuyệt không đơn giản, hắn cùng Đạo Sâm cùng xưng là bách tế song bích, thân là dị nhân, thực lực thâm bất khả chắc. Ngừng lại một cái, An Văn Sinh nói tiếp, nếu không phải có hắn cùng Đạo Sâm tọa chấn, lấy Tân La Quốc Tiên Kim Dữ Tín thực lực, nguyên bản có thể đánh tan bách tế. Lời nói này đến cũng có chút bên trong mùi. Tô Đại Vi nghĩ nghĩ, ẩn ẩn nhớ kỹ giống như Kim Pháp Mẫn đề cập qua, Kim Dữ Tín từng mấy lần đánh tan bách tế quân. Âm thầm gật đầu đồng thời, trong lòng càng kiên định hơn, người này chưa trừ diệt, chắc chắn sẽ đối Đường Quân tiếp xuống hành động cấu thành uy hiếp. Như lần này có thể đem hắn cùng Đạo Sâm đồng loạt diệt trừ, như vậy lần này tới bán đảo nhiệm vụ có thể nói liền hoàn thành một nửa. Đương nhiên, trước mắt đối Tô Đại Vi trọng yếu nhất, vẫn là tra ra Lý Đại Dũng nguyên nhân cái chết, là huynh trưởng báo thủ. Tốt, chúng ta cũng đừng ngồi không, một bên chờ sư tử tin tức, trước tiên có thể bắt đầu ăn. Tô Đại Vi hướng An Văn Sinh nói, ngươi không phải mới vừa nói có mỹ thực có thể đề cử. Bên người Chu Lương cùng Nam Cửu Lang đã sớm nói bụng, nghe vậy đều hướng An Văn Sinh nhìn lại. Mà Nhiếp Tô thì là lỗ tai khẽ nhúc nhích, đông nhiên nói, a huynh. Ừm. Tô Đại Vi mới ứng một tiếng, hai nghe đến đông đông đông xuống lầu âm thanh. Lại là mới đi lên những cái kia toa nhân lại xuống tới. Tô Đại Vi trong lòng biết khác thường, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trong tiệm hỏa kế đứng tại một toa nhân bên người, xông mình bản này chỉ trỏ. Thầm nghĩ trong lòng muốn hỏng việc. Thần sắc hắn không thay đổi, tay tại dưới bàn âm thầm dựng lên thủ thế. Chu Lương cùng Nam Cửu Lang nhìn thấy đều là trong lòng run lên. Đây là ám hiệu, như tình huống không đúng, tùy thời động thủ. Mắt thấy 7-8 tên toa nhân đi theo tên kia hỏa kế đi lên, cũng không biết bên này là chỗ nào lộ ra vấn đề. Tô Đại Vi âm thầm đưa tay lại nắm chặt lại Nhiếp Tô ngón tay, ám chỉ nàng trước nhìn xuống. Lúc lần đầu, toa nhân chạy tới trước mặt, trên dưới quan sát một chút mấy người, mở miệng chính là một chuỗi lầm nhầm ý ngữ. Tô Đại Vi lập tức thầm kêu một tiếng thất sách, mấy năm này chỉ mới nghĩ lấy tổ kiến đô sát tự, cha trường ăn những cái kia toa nhân nội tình, mình nhưng chưa bao giờ nghĩ chăm chú học một chút cái này ý ngữ. Đô sát tự bên trong cũng không mệt loại này ngoại ngữ nhân tài, nhưng mình lại thật sẽ không. Ngoại trừ hô vài câu nhà mua đĩa, ồ bạ sản cái gì hậu thế ý ngữ, hiện tại thật là nghe không hiểu. Trong lúc nhất thời, mắt lớn trừng mắt nhỏ, bầu không khí có chút trở nên tế nhị. Hoa nhân hướng bên người hỏa kế nhìn thoáng qua. Tô Đại Vi cũng đồng thời hướng An Văn Sinh nhìn thoáng qua. Biểu đạt đều là cùng một cái ý tứ. Hiểu ý ngữ sao? Có thể cùng bọn hắn câu thông sao? Hỏa kế đầu lắc đến cùng chống lúc lắc, mở miệng nói một chuỗi tối nghĩa ngôn ngữ. Đây là bách tế tiếng phổ thông, bách tế ngoại trừ tiếng phổ thông, tầng dưới còn lưu hành phụ dư ngữ, uy ngữ, chợt có chút sẽ đường ngữ, kia là hướng đại đường làm ăn thương nhân. Tô Đại Vi bên này, An Văn Sinh cũng khẽ lắc đầu. Hắn hiểu thổ phiên ngữ, đột quyết ngữ, hết lần này tới lần khác đối tam hàn ngôn ngữ không quá mức hiểu rõ. Tô Đại Vi đành phải quay đầu hướng kia hoa nhân, đưa tay chỉ lỗ thai của mình, ra hiệu một chút. Kia hoa nhân dáng người thấp bé, nhưng tướng mạo lại rất là hung ác, nhãn châu xoay động, mở miệng lại nói một chuỗi bách tế tiếng phổ thông. Tô Đại Vi, việc này xem ra không có cách nào chọn a, những cái kia nói cái gì ẩn nút địch quốc, cái gì đặc vụ loại hình truyền hình điện ảnh kịch đều là gạt người, bước đầu tiên ngôn ngữ cái này liên quan liền không có cách nào qua. Càng đừng đề cập người địa phương văn và văn hóa, mới mở miệng liền lộ tẩy. Sáng sảng. Hoa nhân sau lưng còn lại võ sĩ ô rồi quái khiếu, đưa tay đem yêu đào rút ra. Tô Đại Vi, An Văn Sinh, Nhiếp Tô, Chu Lương cùng Nam Cửu Lang tiếng lòng kéo căng, vô ý thức tay mò binh khí, mắt thấy tình huống muốn hỏng việc, đúng lúc này, có người hô to, từ chỗ cửa lớn chạy chậm tới. Tô Đại Vi cùng hoa nhân ánh mắt không tự chủ ném quá khứ. Đã thấy người này rất là lạ mặt, nhìn bộ dáng mặc, hẳn là bách tế người địa phương. Niên kỷ khoảng chừng 30 tuổi, thần sắc có chút láo cá. Người này đi lên, trước hướng hoa nhân cúi đầu, sau đó miệng bên trong chân chu một chuỗi nói bay lên, chỉ gặp hắn mồm mép trên dưới tung bay, nói đến hoa nhân gật đầu không ngừng. Thần sắc ở giữa rất là hòa hoãn. Tô Đại Vi cùng Nhiếp Tô bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ trong lòng người kia là ai, chưa bao giờ thấy qua. Nhưng nhìn hắn bộ dáng, tựa như là tại thay mình nói chuyện. Cái này trung niên hán tử tựa hồ có phần biết nói chuyện, rồi đến những cái kia hoa nhân mặt mày hớn hở, lại nói vài câu, trong tay hướng dẫn đầu hoa nhân trong tay lấp ít đồ, kia hoa nhân ước lượng trong tay phân lượng, tựa hồ có chút hài lòng. Quay đầu nói một tiếng, sau lưng hoa nhân võ sĩ nhao nhao thu đao vào vỏ. Những này hoa nhân cũng không tiếp tục nhìn Tô Đại Vi bọn hắn, hướng hỏa kế kia gắt một cái nước bọn, cười lớn xoay người lại trên lầu. Hỏa kế bộ dáng hết sức khó xử, hướng Tô Đại Vi bọn hắn túi đầu, miệng thảo luận một câu bách tế tiếng phổ thông, giống như tại tạ lỗi, sau đó che mặt lui xuống đi. Trong tiệm bầu không khí một lần nữa dung hiệp, uống rượu người lần nữa cao đàm quát luận, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Tô Đại Vi nhìn xem Chu Lương bọn hắn, coi lại một chút trước mặt bách tế hắn tử, xác thực không biết. Hắn đứng người lên hướng đối phương ôm quyền, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại nhớ lại mình cũng không thông bách tế ngữ, nhất thời xấu hổ. Đã thấy đối phương đưa tay hướng mình quyền thượng nhấn một cái, đụng lên tới dọa thấp giọng, "Tô Lang Quân, chớ có đa lễ, bên này không thể so với Trường An." Mỗi tiếng nói cử động vạn phần cẩn thận, bên này ân cần thăm hỏi là ba nhân quen thuộc, đa số cúi đầu. Tô Đại Vi trong lòng nhảy một cái, hai mắt nhìn chằm chằm đối phương, tay lặng yên buông xuống, "Ngươi là?" Đối phương nói, cũng là Đường Ngữ, nếu như không có đoán sai, thân phận của hắn hẳn là tại Hạ Thường Bình. Người kia thấp giọng nói, "Trước kia thay Lý Lang Quân hiệu mệnh." Lý Lang Quân, chỉ tự nhiên chính là Lý Đại Dũng. Tô Đại Vi nhìn đối phương, không nói một lời, có một loại cảm giác nói không ra lời ở trong lòng, phía sau lông tơ tựa hồ một nháy mắt đứng lên. Lý Đại Dũng, thứ ca trước kia thủ hạ. Thật sao? Tô Lang Quân chớ nghi, là một vị khác Tô Lang Quân tìm tới ta, hắn ngay tại đằng sau, hỏi một chút liền biết. Thương Bình tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, lôi kéo Tô Đại Vi ngồi xuống, nhỏ giọng nói, bách tế tình huống phức tạp, nơi này đối người nhà đường nhất là cảnh giác, vừa rồi mấy vị nói chuyện lộ đường âm, bị bên này hỏa kế nghe được, sau này phải chú ý. Ngươi thật là tứ ca người, thiên chân vạn sắc. Thương Bình hầu kết nhuyễn động một chút, thân xác của hắn bên trong nhiều một tia thương xót, cái này khiến hắn lúc trước láo cá biến mất, tựa như là một cái bình thường trung niên hán tử, mới còn tả hữu gặp tròn, mạnh vì gạo, bạo vì tiền hắn, giờ phút này toát ra tới thật sâu bi thương và thương xót, làm cho người động dung. Lý Lang Quân là ân nhân cứu mạng của ta, từ Vĩnh Huy 6 năm, ta liền ở bên cạnh hắn làm việc. Thương Bình nhắc lên Lý Đại Dũng sự tình, Tô Đại Vi nghe, trong lòng dần dần tin bậy thành. Bất quá cái này Thương Bình là sinh trưởng ở địa phương bách thế người, còn có phù dư huyết thống, nếu bàn về đến, chẳng lẽ không phải chính là hậu thế thường nói cái gì? Bách thế gian, hoặc là phù dư gian. Được rồi, không đi nghĩ những này, đứng tại đại đường nơi hẻo lánh, như thực tình vì đại đường làm việc, loại người này vẫn là càng nhiều càng tốt. Nhưng vào lúc này, bên ngoài lại có người đi đến, chính là Cắt Tường sư tử Tô Khánh Tiết. Tô Đại Vi há miệng muốn hô, nhớ tới Thương Bình nhắc nhở, vội vàng đem lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Tô Khánh Tiết không thể so với Tô Đại Vi bọn hắn, đều là tận lực điệu thấp nội liễm. Vô luận ở đâu, Tô Khánh Tiết triển lộ ra khí chất đều là sắc bén dị thường, thậm chí là sắc bén. Hắn tựa như là một thanh ra khỏi vỏ kiếm, phong mang tất lộ, làm cho người không dám kinh thị. Đi vào trong tiệm, rét lạnh ánh mắt đầu tiên là trong tiệm quét một vòng, làm cả trong tiệm nói chuyện phía uống rượu thanh âm cũng không khỏi nhỏ xuống. Tô Khánh Tiết ánh mắt chính là có loại này lực sát thương, trừ bỏ trời sinh kiệt ngạo, còn có hắn làm bất lương xoáy luyện ra được nhãn lực tình. Ánh mắt kia, thiên nhiên có sẵn một loại đâm người tận xương sắc bén. Ngẫm lại hậu thế hình sự trinh sát cảnh sát phá án lúc tiếp cận tội phạm loại kia xem kỹ ánh mắt, nói chung chính là như thế. Tô Đại Vi trong lòng thầm mắng, sư tử cái này ác tặc, ra bên ngoài cũng không biết thu liễm một chút. Hướng hắn vây vây tay, lại hướng Thương Bình nói, ngươi thế nào biết thân phận của chúng ta? Thương Bình cười khúc khích, chỉ đi tới Tô Khánh Tiết nói, nhìn vị này Tô Lang Quân khí thế, người bên ngoài có thể học không tới. Ách, có đạo lý. Bất quá, tình hình thực tế dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy. Tô Khánh Tiết có thể liên hệ với Thương Bình, cũng bởi vì trước khi đến kỹ càng tra xét liên quan tới bách tế bên này tình báo hồ sơ, biết một chút cùng tiến nhân tiếp lấy biện pháp. Về phần vì sao phái Tô Khánh Tiết đi, đó là bởi vì Tô Đại Vi lần này mang tới nhân thủ không nhiều, mà có thể một mình gánh vác một phương, ngoại trừ chính hắn, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Tô Khánh Tiết có thể đảm nhiệm. Thậm chí ngay cả An Văn Sinh đều hơi thiếu một chút. An Văn Sinh mặc dù làm qua bất lương phó soái, nhưng thời gian quá ngắn, về sau lại theo Viên Thủ thành ra Tây vực. Phần lớn thời điểm, An Văn Sinh tuy có tài trí, nhưng càng thích hợp làm phụ trợ nhân vật. Đừng nhìn Tô Khánh Tiết trương dương, nhưng hắn làm bất lương soái nhiều năm, lịch luyện đầy đủ, coi như đặt ở nhậm gì một chỗ, làm việc đều là giọt nước không lọt. Cho nên nhìn hắn ngồi xuống, Tô Đại Vi chỉ là nhỏ giọng nói câu, thu liễm một chút, đừng quá trương dương. A Di, ngươi đây liền không hiểu được. Tô Khánh Tiết hơi có chút tự đắc mà nói, càng tại loại hoàn cảnh này, chúng ta càng phải cao điệu một điểm, càng sợ người ta càng hoài nghi. Phi, thính ngươi có mấy phần đạo lý. Nói đơn giản vài câu, lại ăn ít đồ, đám người trao đổi một chút ánh mắt, ra hiệu chuyển sang nơi khác. Nơi này cuối cùng không phải là nơi nói chuyện. Gặp Tô Đại Vi cùng những người khác ánh mắt nhìn qua, Thường Bình gật đầu nói, ta hiểu rõ cái địa phương an toàn, mấy vị đi theo ta. Quy 5 chương 532, y lý quan chủng, đi theo Thường Bình rời đi rượu sạn, dọc theo đại đạo đi chỉ chốc lát, vượt qua mấy hẻm nhỏ, mãi cho đến Hùng Tân thành ngoại thành, một cái độc môn viện là trước. Thường Bình nói, bên này là nhà ta tổ phòng, rất nhiều năm, một mực rất an toàn. Nói, đi đầu đẩy cửa đi vào. Tô Đại Vi hướng Tô Khánh Tiết nhìn thoáng qua, cái sau hướng hắn gật gật đầu, sau đó đi đầu cùng đi theo đi vào. Đi vào về sau, Tô Đại Vi lại liếc mắt nhìn Nam Cửu Lang, cái sau lập tức hiểu ý, bốn phía xem xét một phen. Nam Cửu Lang thị lực viễn siêu thường nhân, nếu có cái gì mai phục, đều không thể gạt được cái kia ánh mắt. Chu Lương ở phía sau lặng yên đem cửa gỗ cài đóng. Đợi Nam Cửu Lang đánh ra an toàn thủ thế về sau, Tô Đại Vi lúc này mới yên tâm lại. Thương Bình thẳng đi đến trong viện một góc, tại một chỗ ụ đá trước đặt mông ngồi xuống. Lặng lặng nhìn Nam Cửu Lang kiểm tra phòng, đợi Tô Đại Vi bọn hắn yên tâm về sau, lúc này mới lên tiếng, ta từng thề muốn báo Lý Lang quân ân tình, sẽ không làm có lỗi với hắn sự tình, mấy vị yên tâm đi. Nếu nói mới còn hơi nghi ngờ, hiện tại nghe hắn lại nói lời này, cảm giác nhiều hơn mấy phần có độ tin cậy. Tô Đại Vi hướng Nhiếp Tô ra hiệu một chút. Nhiếp Tô lặng yên không một tiếng động nhảy lên nóc nhà, thay mấy người canh gác. Chu Lương hữu ý vô ý tựa ở vào cửa địa phương, nghiêng hai linh thần, đề phòng có người từ bên ngoài tiến đến. Nam Cửu Lang đi hướng hậu viện, đi thăm dò tình huống ở phía sau. Tô Khánh Tiết thì là đứng tại xa hơn một chút một điểm vị trí, nhìn như không có việc gì, nhưng lại có thể chiếu cố toàn cục, ra cái gì tình trạng, hắn đều có thể trước tiên gấp rút tiếp viện. Đây cũng không phải là trước đó diễn luyện qua, mà thuần túy là ra ngoài bất lương nhân bản năng. Tại Trương An, vô số trị an, hình án cần xử lý, sớm mấy năm còn có rất nhiều bản án cùng quỷ dị có quan hệ. Năm gần đây mặc dù quỷ dị yên tĩnh chút, nhưng các quốc gia mật thám còn có các loại hình án, lại theo Trường An phồn hoa tăng nhiều. Bất lương nhân chính là thủ vệ Trường An phòng tuyến. Cho dù nghĩ buông lỏng đều không được. Mọi người đều là trong đó lao thủ, cha như thế nào dò xét, như thế nào phòng bị, như thế nào chỗ đứng, sớm đã thuộc như cháo. Gặp Tô Đại Vi bọn hắn như thế đề phòng, Thường Bình trong mắt quang mang khẽ nhúc nhích, không biết nghĩ tới điều gì, lại không lên tiếng phát. Tô Đại Vi ánh mắt từ đối bốn phía quan sát thu hồi, đi hướng hắn, nhìn thẳng hắn, rốt cục hỏi ra cái kia ở trong lòng nhẫn nhịn hồi lâu, không nhả ra không thoải mái vấn đề, Đại Dũng là thế nào chết? Cho tới bây giờ, Tô Đại Vi trong lòng cũng không hoàn toàn tin tưởng, Lý Đại Dũng sẽ chết. Trong lòng hắn, Lý Đại Dũng là cường đại, là không thể nào thất bại. Cho dù các phương diện tin tức, thậm chí là đại đường hoàng đế Lý Trị chính miệng nói cho hắn biết Lý Đại Dũng bỏ mình tại Bắc Tế, Tô Đại Vi nội tâm tình cảm, y nguyên không thể nào tiếp thu được. Trong lòng tổng ôm kia chút hy vọng là tình báo xảy ra vấn đề, hy vọng chỉ là một cái ô long, thậm chí chỉ là một trò đùa. Lấy Lý Đại Dũng thân thủ, lấy hắn trầm ổn, bản lĩnh của hắn, như thế nào sẽ thất thủ? Trên đời này, có ai có thể giết hắn? Không thể tin được. Cho nên từ nhìn thấy Thương Bình, nghe hắn nói là Lý Đại Dũng bên người người, Tô Đại Vi ý nghĩ này ngay tại trong lòng không cách nào ngăn chặn. Đã sớm muốn hỏi, một mực nghẹn đến bây giờ. Thương Bình ngẩng đầu nhìn về phía Tô Đại Vi, ánh mắt có chút rời rạc, "Mấy vị, không phải là ta không tin các ngươi đều điều tra ta chỗ này, phải chăng còn cho ta nhìn một chút bằng chứng, ta làm thế nào biết các ngươi là có hay không đại đường sứ giả, thân phận của các ngươi, đủ biết Lý Lang quân sự tình sao?" Lời nói này, Chu Lương ngẩng đầu xa xa nhìn qua, ánh mắt rơi vào Thương Bình trên thân, lộ ra chút sắc bén. Trên đời này có ai còn có thể hoài nghi A Di cùng Lý Đại Dũng quan hệ hay sao? Mà lại lấy A Di thân phận, đến đại đường hoàng đế tự mình hạ thánh dụ, đến Bách Tế tiếp nhận Lý Đại Dũng lưu lại sạp hàng. Việc này thiên chân vạn xác, cái này Bách Tế hán tử thế mà ngược lại hoài nghi A Di, điên rồi. Đây hết thể chỉ ở Chu Lương trong lòng nhất chuyển, hắn nhưng không có mở miệng nói nửa chữ. Từ tình lý đã nói, đối phương như thế đặt câu hỏi cũng không thể cỡ trách nhiều. Dù sao liên quan đến tình báo, không phải việc nhỏ. Tô Đại Vi sờ tay vào ngực, đem dấu giếm ở trên người kim ngư phủ lấy ra, hướng đối phương đưa ra, đây là cá vàng bài, ta chính là đại đường hoàng đế sai khiến, đến đây Bách Tế tiếp nhận đại dũng việc cần làm, điểm này, mới sư tử hẳn là đề cập với ngươi, hắn cũng cho ngươi xem qua bất lương nhân ấn. Trừ đó ra, còn có thánh chỉ, bất quá lại không tiện hướng ngươi đưa ra. Thương Bình do dự một chút, gật đầu nói, ngư phủ ta nhận ra, trước kia Lý Lang quân cũng có, cho ta nhìn qua. Tô Đại Vi từ trong ngực lấy ra một phương lụa là, hướng hắn tung ra nói, đây là đại đường Tô Định Phương tướng quân viết, làm ta vì tiền tiêu, tại Bách Tế tùy cơ ứng biến, cái này có thể cho ngươi nhìn xem. Thương Bình nhìn qua, sắc mặt có chút đỏ lên, ta mặc dù sẽ đường ngữ, nhưng không biết chữ. Tô Đại Vi gật gật đầu, đem lụa là thu hồi. Những này đủ để chứng minh thân phận của hắn. Ngoại trừ công sự, ta cùng Đại Dũng là huynh đệ, ta phải Đại Dũng dẫn tiến, bái tại Đan Dương quận công môn hạ, Đan Dương quân công là Lý Khách Sư, Đại Dũng phụ thân. A. Thương Bình có chút thất thố đứng lên, hầu kết nhuyễn động một chút, ngẩn người, sau một lúc lâu mới phản ứng được, nghị túi đầu, dừng một chút, hai tay ôm quyền hướng Tô Đại Vi túi người chào thật sâu, tại hạ mắt vụ về, không biết ngươi cùng Lý Lang quân còn có cái tầng quan hệ này, ta. Không sao. Tô Đại Vi vươn tay đem hắn nâng, ta không xa vạn dặm tới đây, chỉ vì một sự kiện, chính là điều tra rõ Đại Dũng sự tình, báo thủ cho hắn. Đón Thương Bình ngẩng đầu, có chút phiếm hồng hai mắt, Tô Đại Vi cường tự đè nén kích động trong lòng, hiện tại mời ngươi nói cho ta, Bách Tế bên này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, Đại Dũng là thế nào chết? Thương Bình cúi đầu, khóe mắt chảy xuống nước mắt đến, việc này rắc rối phức tạp, ta cũng không thể biết rõ, chỉ biết là tin tức để lộ, Lý Lang Quân nói với ta, để cho ta đem người phân phát, mau chóng ẩn nấp. Lúc đầu ta cùng hắn hẹn hôm sau gặp mặt, nhưng là ngày thứ hai, liền nghe nói hắn ẩn thân địa phương bị trọng binh vây quanh, từ phu dư đại tự mình xuất thủ. Khi đó ta rất sợ hãi, không dám ra mặt. Về sau toàn bộ Hùng Tân thành bị nghiêm tra, rất nhiều trong tổ chức người bị tóm, ta bởi vì là người địa phương may mắn trốn qua một kiếp. Về sau ta nghe người ta nói, Lý Lang Quân chết dưới tay phu dư đại. Tô Đại Vi sắc mặt trở nên xanh xám. Phu dư đại là ai? Phu dư đại là cái tổ chức, là Bách Tế Vương tộc thu nạp dị nhân, thủ lĩnh chính là Quỷ Thất Phúc Tín cùng Đạo Sâm, hai người này một bên ngoài một bên trong trưởng quản phu dư đại. Bởi vì Bách Tế từng suy sụp qua, về sau Vũ Ninh Vương rời đô đến tứ tỷ, thực hiện trung hưng, hào thánh vương, đổi quốc hiệu vì Nam Phụ Dư. Cho nên dị nhân tổ chức xưng phu dư đại. Tô Đại Vi thật sâu hô hấp, hít sâu mấy hơi thở, đè nén mình tâm tình sôi động cùng sát ý. Tại Chu Lương cùng Tô Khánh tiết lộ ra mắt ân cần thần dưới, đi tới lui mấy bước, rốt cục làm chính mình tỉnh táo lại. Nói cách khác, ngươi cũng không có thấy tận mắt đến Đại Dũng bị phu dư đại người giết chết, chỉ là nghe nói. Vâng. Tô Đại Vi đi lại bước chân không tự chủ tăng tốc, có thể hay không Đại Dũng kỳ thật không chết, chỉ là bị phu dư đại bắt được người. Đây là Tô Đại Vi trong lòng may mắn, vạn nhất may mắn. Hắn thật rất muốn Lý Đại Dũng còn sống. Nếu như hắn còn sống, dù là nỗ lực bất cứ giá nào, đều nhất định sẽ đem Đại Dũng cấp cứu ra. Cái này, Thương Bình sắc mặt có chút tái nhợt, bờ môi ngập ngừng một chút, ta có một cái tộc đệ, trong triều đảm nhiệm quan lớn, hắn nói cho ta, xác thực chết rồi, bị Quỷ Thất Phúc Tín bên người dị nhân trọng thương, sau bị chém đầu. Tô Đại Vi chấn động trong lòng, thân hình một cái nghiêng liệt. A Di, Tô Khánh Tiết hô một tiếng. Tô Đại Vi khoát khoát tay, hắn cảm giác có chút hô hấp khó khăn, có một loại ngạt thở cảm giác. Phản phất có áp lực vô hình, từ bốn phương tám hướng để lên đến, làm hắn trước mắt tối sầm lại. Không biết qua bao lâu, rốt cục thanh tỉnh một chút, hắn lại mở miệng hướng Thương Bình xác nhận, ngươi nói, là thật sao? Mới mở miệng, ngay cả mình giật nảy mình. Thanh âm làm sao trở nên như thế khàn khàn? Nhưng là, so với thanh âm, càng làm cho hắn khó chịu là tâm. Kia một tia tưởng niệm, cuối cùng một tia may mắn hy vọng, ngay tại đứt gãy, hướng vô biên hắc ám trầm luân xuống dưới. Là thật, tộc ta đệ sẽ không gạt ta, hắn là trong triều quan lớn, những việc này, hắn đều rõ ràng. Thương Bình nâng tay áo lau lau rồi một chút khóe mắt nước mắt. Ta còn từ trong miệng hắn nghe ngóng địa phương, về sau còn vụng trộm đi xem qua, ở nơi đó nhặt được Lý Lang quân nửa bức tàn tay áo, ta cho hắn tại hậu viện dựng lên mộ quần áo. Thương Bình nói tới mỗi một chữ, nghe vào Tô Đại Vi trong tai, đều dường như sấm sét. Một chút lại một chút nhói nhói trái tim của hắn. Hắn đứng ngẩn ở nơi đó, thật lâu, mang ta đi nhìn xem. Xin mời đi theo ta. Thương Bình cổ họng nhuyễn động một chút, túi đầu ở phía trước dẫn đường. Tô Đại Vi yên lặng đuổi theo. Nóc nhà nhiếp Tô nhảy xuống, đi theo Tô Đại Vi bên người, có chút bận tâm nhìn về phía hắn. gặp hắn mím chặt môi, sắc mặt khó coi, cũng không dám hỏi nhiều. Trong nội tâm nàng thì là nghĩ, A huynh là cái trọng tình người, hắn thường nói thụ Lý Đại Dũng tri ân, chỉ sợ việc này đối với hắn đả kích cực lớn. Tô Khánh Tiết nhìn thoáng qua Chu Lương, gặp Chu Lương gật gật đầu, biết hắn sẽ giữ vững đại môn, lúc này mới yên lòng lại, đi theo Tô Đại Vi bọn hắn cùng đi. Phía trước nhìn xem Nam Cửu Lang chạy tới, há miệng muốn nói cái gì, gặp Tô Đại Vi sắc mặt khác thường, há to miệng, nói không nói ra. Tô Khánh Tiết hướng hắn nhìn một chút, hướng Tô Đại Vi phương hướng ra hiệu một chút. Nam Cửu Lang không dám hỏi nhiều, con cùng đi theo phía sau hắn. Mấy người rất mau tới đến hậu viện. Nơi này cỏ dại rậm rạp, nhìn xem rất là hoang vu, cũng không biết bao lâu không ai quản lý qua. Nhưng là bụi cỏ ở giữa, ẩn ẩn có thể nhìn ra có một con đường, là bị người thường xuyên đi cho dẫm ra tới tiểu đạo. Từ nơi này đi hướng góc sân, liếc nhìn một gốc mai dựng nên ở nơi đó, dưới cây thổ rõ ràng là bị người lật qua lật lại qua, có chút hở ra, phía trên không có một mảng cỏ. Chính là chỗ này. Thương Bình nước mắt lần nữa tuôn ra, ta nhắc gan, không dám thay Lý Lang Quân lập địa, chỉ có thể vụng trộm đem hắn ống tay áo chôn ở chỗ này, làm tưởng niệm. Tô Đại Vi đứng tại mai trước cây, im lặng thật lâu. Tay vỗ mai cây, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Cây này đều khô mục. Tô Đại Vi vớt mai nhánh, thấp giọng nói, cây mặc dù khô mục, nhưng là sang năm mùa đông, nó sẽ còn nở hoa, thế nhưng là đại giúp hắn cũng sẽ không trở lại nữa. Nói đến đây, nhất thời buồn từ đó tới. Quy 5 chương 533, điểm đáng ngờ. Một đoàn người trầm mặc thật lâu. Nhất Tô ở một bên lặng lẽ lôi kéo Tô Đại Vi góc áo, "A huynh, ta không sao." Tô Đại Vi miễn cưỡng lắc đầu, hướng Thường Bình nói, "Phu dư đại đến tột cùng là người nào tham dự việc này, có thể từ nơi nào vào tay cha, Thường huynh có thể chỉ điểm một chút sao?" Bị Tô Đại Vi hỏi một chút, Thường Bình không khỏi thụ sủng nhược kinh, hắn mặc dù là bách tế người, nhưng cũng biết ngư phủ mang theo biểu thân phận, có thể được kim ngư phủ, tất nhiên là thiên triều bên trong cao tầng quan viên. Nếu nói trước đó còn có chút lo nghĩ, nhìn thấy Tô Đại Vi đối Lý Đại Dũng sự tình như thế bi thống, điểm này là không giả được. Trong lòng rất có đồng loại trung tình cảm giác. Chỉ điểm không dám nói, nhưng ta biết gì nói nấy. Thường Bình nói xong, nghĩ nghĩ mới nói, theo ta được biết, lần này phu dư đại tại Hùng Tân thành cao thủ ra hết, trong đó không thiếu hoa nhân bên trong cao thủ. Hoa nhân. Bách tế cùng nước Nhật Vương tộc quan hệ rất sâu, hai nước kết giao mật thiết, năm gần đây liên tiếp đối Tân La dụ binh, cũng hướng nước Nhật trình cho mượn không ít võ sĩ, trong đó có chút dị nhân, hết sức lợi hại. Thường Bình nghĩ nói tiếp, lần này xảy ra chuyện, không biết là chúng ta bên này cái nào hoàn cảnh xảy ra vấn đề, thời gian cấp bách Lý Lang Quân không cùng ta nói tỉ mỉ, sau đó ta từng lặp đi lặp lại cân nhắc, nghĩ đến mấy cái người khả nghi. Nói, hắn từ bên hông rút ra một thanh tiểu đao, tại Nam Cửu Lang cùng Tô Khánh Tiết trở nên hơi ánh mắt lợi hại dưới, cắt vỡ ống tay áo của mình, từ ống tay áo tường kép bên trong, lấy ra một cái lớn chừng bàn tay vải vóc. Mấy người này danh tự, là ta thông qua cân nhắc, còn có từ trong tổ chức tên ghi bên trong chép đến, nhưng là sau đó cháy, toàn bộ có dấu tư liệu hội quán đều bị thiêu hủy, ta chưa kịp đoạt ra càng nhiều tư liệu, chỉ có mấy cái này danh tự. Xảy ra chuyện trước, bọn hắn chính phủ trách đối bách tế cùng Cao Câu Ly phương diện điều tra, nếu là xảy ra chuyện, tất tại trong mấy người này. Chỉ là, những người này đều phân tán tại bách tế cùng Cao Câu Ly, Tân La các đạo, ta cũng không biết bọn hắn hiện tại người ở phương nào. Cảm ơn. Tô Đại Vi đưa tay tiếp nhận khối kia vải vóc, nhìn kỹ hai mắt, chữ này. Tự dĩ nhiên không phải dùng chữ tiểu truyện, mà là dùng bách tế bên này văn tự, đó là một loại có chút cùng loại chữ Hán, nhưng lại có thật nhiều biến hình văn tự. Bán đảo Tam Quốc thời kỳ sử dụng ngôn ngữ chủ thể đều là phù dư ngữ hệ, nhưng là cụ thể lại có chút khác biệt. Văn tự bên trên bắt đầu sử dụng loại chữ Hán, cùng một bộ phận tương đương với ký âm hào tiến hành ghi chép. Loại này văn tự, dù sao Tô Đại Vi là nhìn không hiểu nhiều. Nhất thời sửng sốt, Thương Bình gặp hắn phản ứng, vội vàng dùng đường ngữ đem mấy người danh tự đọc lên, Tô Đại Vi yên lặng ghi ở trong lòng, đưa trong tay vải vóc cũng thu nhập tay áo trong túi. Vừa định hỏi lại hắn, chợt nghe một loại nhanh chóng tới gần tiếng bước chân. Tô Khánh Tiết, Nam Cửu Lang cùng Nhiếp Tô sớm đã làm ra phản ứng, hướng về phương hướng của thanh âm. Tô Đại Vi thì là thai sao khẽ nhúc nhích, là Chu Nhị Ca, là cước bộ của hắn. Hắn cùng với Chu Lương sinh hoạt thật lâu, tự nhiên có thể phân biệt ra tiếng bước chân này là Chu Lương chuyển tới. Cơ hồ là mấy tức ở giữa, tất cả mọi người nhìn thấy Chu Lương chưa hề lúc phương hướng chạy gấp tới. Nhị ca, xuýt, có người đến. Chu Lương chạy tới, đầu tiên là hướng Thường Bình vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua, sau đó hướng về Tô Đại Vi nói, không phải người của chúng ta. Ánh mắt mọi người lập tức tập trung đến Thường Bình trên thân. Không phải Tô Đại Vi người, đó chính là Thường Bình người, lại hoặc là bách tế bên này người, là địch nhân khả năng lớn hơn. Thường Bình sắc mặt biến hóa, khoát tay nói, ta chỗ này không có người nào đến. À, đúng, tộc ta huynh thường trùng có khi sẽ tới, hắn cùng tộc ta đệ thường chi liên hệ đến khá nhiều, chính là cái kia làm quan lớn đệ, hắn tại tứ tỷ nhậm trước, ngẫu nhiên mới về Hùng Tân. Thường trùng làm ăn, thường xuyên tại các đạo ở giữa vắng lai, có khi sẽ tới thăm viếng ta. Người nhanh đến. Tô Khánh Tiết lên tiếng nhắc nhở. Tô Đại Vi hướng Thường Bình nhìn thoáng qua, chúng ta có thể tin ngươi sao? Nếu có lừa gạt, ta đầu lâu này đảm nhiệm mấy vị cầm đi. Thường Bình tay vỗ cái cổ, nói đến rất là chém đinh chặt sắt. Được. Tô Đại Vi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mọi người lập tức thân hình tản ra, tìm kiếm địa phương ẩn tàng. Cũng may nơi này có dại rậm rạp, dài đến gối đóng, tương đối dễ dàng giấu người. Nhiếp Tô nhãn châu xoay động, phi thân lướt lên đầu tường, hai tay vẫy một cái, bốn phía trong không khí giọt nước hướng nàng nhanh chóng ngưng tụ, tại nàng quanh người hình thành một mảnh thủy kính. Quang ảnh lắc lư, không nhìn kỹ, càng nhìn không ra có người tới. Tô Đại Vi cùng Tô Khánh Tiết, riêng phần mình vượt lên đầu tường, hay là co lại thân dấu ở bụi cỏ ở giữa. Chu Lương cùng Nam Cửu Lang cắt theo nếp hành động. Vừa ẩn thân tốt, liền nghe đến có người bước chân cùng thanh âm truyền tới. "Áp Tỉnh, ngươi tại sao lại chạy nơi này tới? Ta tiến vào tiền viện cũng không thấy ngươi." Chúng ca Thương Bình lên tiếng, chạy chậm đến nên đón. Tô Đại Vi từ bụi cỏ khe hở nhìn lại, chỉ gặp một cái trung niên hán tử, mặc trên người quần áo so sánh phổ thông bách tế người càng thêm hoa mỹ, trong tay dẫn theo một vò rượu, mặt khác dùng cây cỏ bao hết một khối đồ vật, dùng dây cỏ buộc lên sách trên tay. Ta vừa làm một cuộc làm ăn trở về, ấy, mang cho ngươi một vò rượu, còn có một khối hiệu thịt. Được xưng là thường trung hán tử cười ha ha, đưa trong tay đồ vật thường ngày bình trong ngực bị lại, cười vô vô bờ vai của hắn, cái này hiệu thịt là thường chi hắn tự tay bắn, ta đi thăm viếng hắn, điểm ta một khối. Thường chi không phải tại tứ tỷ, lần trước về sau, hắn lại có khác biệt phải đi, vừa vặn liền tại phụ cận, ta nghe nói thuận tiện đi thăm viếng hắn. Nói, thường trung nhìn chung quanh một chút, cau mày nói, ngươi nơi này quá cũ nát, cũng không thu thập một chút, đúng, nếu không cơm tối đi ta phụ thượng ăn. Huynh đệ chúng ta hai uống một chén. Không được. Thường bình trên mặt hơi có vẻ xấu hổ, ta buổi chiều còn có việc muốn làm. Có việc? Có cái giám sự tình. Thường trung trên mặt đột nhiên biến sắc, hướng trên mặt đất hứ một ngụm, đưa tay chỉ thường bình ngực, ngươi xem một chút ngươi, hiện tại hôn thành bộ dáng gì, nếu ngươi nguyện ý, theo ta làm ăn, làm sao đến mức này? Làm huynh đệ còn có thể hại ngươi hay sao? Ta biết ngươi vì mấy năm trước sự tình sợ hãi, cho nên không nguyện ý liên quan đủ quá sâu, nhưng có thường chi cùng ta giúp đỡ, ngươi sợ cái gì? Chúng ta đều là huynh đệ a. Thường bình không phản bắt được, chỉ có cúi đầu thưa dạ. Gặp hắn bộ này ba cây gậy đánh không ra cái giám bộ dáng, thường trung lồng ngực chập trùng mấy lần, cuối cùng vẫn hánh hánh nhiên vung tay áo, ngươi người lớn như vậy, ta cũng không muốn nói ngươi cái gì, nếu ngươi đổi chủ ý, tùy thời tới tìm ta, còn có. Hắn hung hăng trừng mắt liếc thường bình, ít cùng trong phố xá pha trộn. Đúng đúng. Thường bình thầm cười khổ, nhưng lại không dám cùng phân chia biện, túi đầu đem cơn giận còn sót lại chưa tiêu thường trung đưa ra cửa, lần nữa gửi tới lời cảm ơn hảo ý của hắn. Vừa khép cửa lại, vừa quay đầu lại, thình lình nhìn thấy sau lưng Tô Đại Vi cùng Chu Lương, Tô Khánh Tiết bọn người, tiếp đến rất gần, khẽ vươn tay liền có thể đụng phải, vô ý thức giật mình, không đợi hắn kêu ra đến, Tô Khánh Tiết sớm tay mắt lênh lẹ, khẽ vươn tay đem hắn miệng che. Lực lượng khổng lồ đem thường bình mánh đẩy hướng tường. Bình. Sau lưng cực chấn. Một bên Chu Lương tay mắt lênh lẹ, nhấc câu chân đem cất đặt tại cạnh cửa vào rượu câu lên. Vừa rồi Tô Khánh Tiết động tác quá nhanh, suýt nữa nâng cốc đàn đụng nát. Là vò rượu ngon, chớ lãng phí. Chu Lương đem trong ngực vò rượu ước lượng, hướng Tô Đại Vi nhìn thoáng qua, "A Di, ngươi làm ăn này làm tốt lắm." Vò rượu này bên trên, thình lình viết thiêu đao tử bà cái chữ Hán. Năm đó Tổng Trinh Tây đột quyết về Trường An về sau, Tô Đại Vi công sự bên trên chỉnh hợp y chính doanh, đến lý trị chi mệnh sáng tạo đô sát tự. Về tư, nhà mình sinh ý cũng không rơi xuống. Trừ bỏ đem công giao thử, Kình Du đang sinh ý cùng quan gia hợp doanh, trong tay mình còn nắm nuốt liệt tiểu sinh ý, về sau lại thu nạp đan dương của tông, còn có Tô Khánh Tiết nhà, Vất Chỉ gia, An gia, mấy nhà cùng một chỗ liên thủ. Đem rượu này sinh ý càng làm càng lớn. Gần nhất 2 năm, chẳng những tiêu thụ Tây vực, đối Liêu Đông chi địa cũng tại tích cực thẩm đấu. Liệt tử a, chỉ cần là vùng đất nghèo nàn, không có không thích. Thiêu đao tử tại Tam Hàn chi địa rất được hoan nghênh, thường có người uống đến say không còn biết gì, đông chết tại trong đống tuyết, cũng là không tính là cái gì mới lạ sự tình. Bán đảo Tam Quốc cũng đều quen thuộc thiêu đao tử loại này liệt tử, mở tiệc chiêu đãi bằng hữu, nếu không có bực này liệt tử, luôn cảm thấy kém chút cái gì. Thường bình miệng bị che lấy không phát ra được âm thanh, trừng mắt nhìn về phía Tô Khánh Tiết, trong mắt toát ra mãnh liệt cảm xúc. Kia là nghi hoặc, là chấn kinh, là sợ hãi. Sau một lúc lâu, Tô Đại Vi ở phía sau nói, "Có thể, người đi xa." Tô Khánh Tiết lúc này mới đưa tay buông ra. Thường Bình miệng lớn hô hấp, vừa rồi suýt nữa không thở nổi, thật vất vả khí tức thở vân, hắn có chút kinh nghi bất định ngẩng đầu lên nói, "Tô Lang Quân, các ngươi, đây là ý gì?" Tô Khánh Tiết cười lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng, Tô Đại Vi vô vô bờ vai của hắn, "Nơi này ta tới đi, ngươi đi trước làm việc." "Được." Tô Khánh Tiết nhẹ gật đầu, sửa sang lại quần áo, cứ như vậy hảo chỉnh lấy ra đi ra ngoài, tiện tay cài cửa lại. Cũng không biết hắn đi nơi nào. Thường Bình có chút kinh hoàng nhìn xem hết thảy, trong lòng các loại suy nghĩ hỗn loạn. Đám người này, ấn tín là thật, nói cũng cực có thể tin, nhưng làm sao đột nhiên làm việc có chút xem không hiểu. Đúng, lúc trước còn có một vị An Lang Quân, nhưng từ rượu sạn ra liền không thấy. Hiện tại lại đi một vị Tô Lang. Bọn hắn đây là? Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, Tô Đại Vi mở miệng nói, "Ta còn có mấy vấn đề muốn hỏi, hy vọng ngươi chăm chú đáp ta." "Mời, mời nói." Thường Bình có chút chưa tình hồn, vô ý thức nói, "Thương hại hắn quá khứ làm Lý Đại Dũng thủ hạ ám tuyến, lâu dài trà trộn tại Hùng Tân thành chợ bữa, trước mặt người khác có chút láo cá." Nhưng đến Tô Đại Vi trước mặt, tựa như là bị thiên địch tiếp cận, cái gì khác suy nghĩ đều không có, bị nhìn thấy gắt gao. Ngươi lời mới vừa nói, ta suy nghĩ cẩn thận, có mấy cái vấn đề. Tô Đại Vi nhìn thẳng hắn nói, thứ nhất, lúc trước ta cho ngươi ngư phủ nhìn, ngươi từng thuận miệng nói ngươi xem không hiểu người nhà đường tự, ta tin tưởng, hẳn không phải là giả. Nhưng là mới ngươi cho ta cung cấp danh tự lúc, lại từng nói qua, có chút danh tự là ngươi từ sưu tập hồ sơ bên trong chép. Những này hồ sơ, ta tin tưởng là Đại Dũng muốn nhìn, cũng sẽ trình báo một phần về Trường An. Tất nhiên là người nhà đường tự, ngươi vì sao có thể xem hiểu? Tô Đại Vi lời này vừa nói ra, đứng tại bên cạnh cửa Chu Lương, cầm trong tay cung ngồi xổm ở tường lấy Nam Cửu Lang, còn có đứng tại Tô Đại Vi bên cạnh nhất Tô, đều là trong lòng hơi rét. Vừa rồi cái này chi tiết nhỏ, tất cả mọi người không có lưu ý đến. May mắn Tô Đại Vi nhắc lên. Đơn giản tới nói, chính là Thường Bình vô ý nói lên mình không hiểu chữ Hán, nhưng là đang nộp cho Tô Đại Vi danh tự lúc, còn nói mình là từ trong tổ chức trong hồ sơ chép lại. Trong này liền có vấn đề thật lớn. Bình thường tình huống, bất kỳ cái gì tổ chức tình báo hồ sơ mật quyển, đều là có giữ bí mật đẳng cấp, há lại ngươi muốn nhìn liền có thể nhìn, nghĩ chép liền có thể chép. Tiếp theo, loại này hồ sơ là muốn hồi báo cho Trường An, nhất định là dùng chữ Hán. Cái này cùng Thường Bình trước đó tự mâu thuẫn. Hai cái này, tất có một giả. Quy 5 chương 534, thử đi thử lại dò xét. Người bình thường là dạng này, thuận miệng nói lời, phần lớn không gặp qua não, hơn phân nửa làm thật tâm nói, mà nghĩ sâu tính kỹ sau, bình thường làm mỹ hóa qua, thêm loại bỏ kính, cũng chính là lời nói dối. Cho nên Tô Đại Vi mới có thể ám chỉ cho những người khác tiếp cận Thường Bình. Mới cái này Thường Bình cùng mình cái gọi là tộc huynh nói chuyện, mặc dù toàn bộ hành trình Tô Đại Vi bọn hắn đều là tận mắt nhìn thấy, nhưng người nào biết có hay không ám hiệu vết cắt. Cho nên mới để Tô Khánh Tiết trước một bước ra ngoài, đuổi theo kia Thường Trung, thông qua hắn đến tiếp sau động tác tới làm phán đoán. Thân ở địch quốc, không thể không từng bước cẩn thận. Huống chi, phát hiện Thường Bình lý do thoái thác bên trong có tự mâu thuẫn địa phương. Ý vị này mức độ nguy hiểm hết sức đề cao. Lý Đại Dũng lưu lại mạng lưới tình báo đã bị Bách Tế phá hủy, tính cả chính hắn đều ngã xuống ở đây. Tại còn lại những này còn sót lại ám tuyến bên trong, nhất định có bán Lý Đại Dũng người. Có lẽ là Thường Bình nói, kia vải vóc bên trên chỗ nhớ trong mấy người một trong. Lại có lẽ, chính là Thường Bình bản nhân. Tại chân tướng cha ra manh mối trước, hết thảy đều có khả năng. Cái này ta có thể giải thích, Tô Lang Quân, nghe ta nói. Thường Bình giơ hai tay lên, thở dốc nói, Lý Lang Quân tại xuất thế trước mấy ngày, từng âm thầm mệnh ta cùng những người khác thoát ly liên hệ, gây mất các đầu ám tuyến, đề phòng nguy hiểm. Ta nghĩ hắn nhất định là biết thứ gì, mà sao chép sưu tập tư liệu tên người, cũng là Lý Lang Quân phân phó ta đi làm, hắn nói nếu có biến hóa, những này có lẽ có dùng, mà lại nhắc nhở ta không cho phép nói cho trong tổ chức những người khác. Đêm đó ta lặng yên vào sưu tập, mới dò xét mấy người tên, liền nghe đến có động tĩnh, không thể không rút khỏi đi, chờ ta nghĩ lại đi thời điểm, đột nhiên xảy ra cháy lớn, đem hết thảy đều đốt không có. Thường Bình nhìn xem Tô Đại Vi, thê thanh nói, ta nói đều là thật. Ngươi như thế nào nhìn hiểu hồ sơ bên trên đại đường văn tự? Tô Đại Vi tỉnh táo hỏi. Những tài liệu kia mật quyển dùng chính là đường tự không giả, nhưng có chúng ta phủ dư chữ chú âm đánh dấu, cho nên ta có thể nhận biết, mà lại những người kia danh tự ta cũng không lạ lẫm. Thường Bình lo lắng nói, nếu ta có bất kỳ phản bội Lý Lang Quân địa phương, quản gọi ta chết không yên lành. Nói xong, hắn trừng lớn hai mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Đại Vi, khẩn trương nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động, mỗi một cái nhỏ bé thần sắc biến hóa. Tô Đại Vi trầm ngâm một lát, hướng bên người Nhiếp Tô nhìn một chút, như thế nào? Nhịp tim mặc dù gấp, nhưng tiết tấu không rõ ràng biến hóa. Một bên Chu Lương khẽ vứt cằm, thần sắc không có gì thường. Hai người này, Chu Lương là lão thủ, có thể từ đối phương không quan trọng biểu lộ, cũng chính là hậu thế tục xưng hơi biểu lộ, nôn ngựa tay chân, phán đoán đối phương nôn từ thật giả, 89/10. Mà Nhiếp Tô ngũ giác khác hẳn với thường nhân, có thể phán đoán đối phương nhịp tim tình huống. Đơn giản chính là một đại hình người phát hiện nói dối cơ. Hai người này đều nhận định, Thường Bình mới vừa nói lúc trạng thái bình thường, cũng không hề nói dối dấu hiệu. Trên thực tế, Tô Đại Vi cũng là loại cảm giác này. Hoặc là, Thường Bình nói là sự thật, hoặc là, hắn chính là thiên tài, gián điệp chi vương, hiểu được điều chỉnh tâm lý của mình, từ đó khống chế phản ứng sinh lý. Khả năng này không phải là không có, nhưng là cũng không lớn. Còn có một vấn đề. Tô Đại Vi nghĩ nghĩ, các ngươi mới vừa nói cái kia làm quan tộc đệ, gọi Thường Chi. Hắn là cái gì quan? Thường Chi hắn là? Thường Bình do dự nói, hắn là gia tộc bản gia, thế tập đặc suất. Đặc suất, vì Bách Tế đệ nhị đẳng quan giai, gần với nhất đẳng quan giai tá bình, tương đương với đường triều binh bộ thượng thư trước. Lời này vừa nói ra, Chu Lương ánh mắt lập tức liền thay đổi, nhìn chằm chằm Thường Bình, ánh mắt như nhìn chằm chằm một đầu dã thú. Cao quý như vậy hiển quý tộc đệ, thế mà lại là đại đường tiềm phục tại Bách Tế mạng lưới tình báo ám tuyến, chẳng phải là cho cười? Giả, giả đến không thể lại giả. Nam ở đầu tường Nam Cửu Lang đột nhiên lên tiếng nói, Tô Soái, lại có người hướng bên này tới. Nam Cửu Lang đã mở miệng, tất nhiên không phải mới đi ra Tô Khánh Thiết. Chu Lương nhìn về phía Tô Đại Vi, không nói chuyện, nhưng Tô Đại Vi hiểu ý tứ trong mắt của hắn, đó chính là muốn hay không diệt khẩu. Cái này Thường Bình trên người có quá đa nghi điểm, mới hắn nói những cái kia, nhìn như đều có giải thích hợp lý, nhưng có một đầu, đây đều là hắn một mặt chi tử, là không cách nào chứng ngụy, không cách nào chứng ngụy, cũng vô pháp chứng minh hắn nói là sự thật, mà xuất thân của hắn như thế khả nghi. A Minh, Nhiếp Tô há miệng, Tô Đại Vi lắc đầu nói, không cần phải nói, ta tin Thường Bình. Tô Lang Quân, ta, chúng ta trước tránh một chút, ngươi đi ứng phó một chút, nhìn xem là ai tới. Tô Đại Vi hướng Chu Lương ném một ánh mắt, Chu Lương thở dài, mặc dù không hiểu Tô Đại Vi vì sao đối cái này Thường Bình nương tay, nhưng vẫn là nghe hắn. Mấy người như mới, riêng phần mình tìm kiếm địa phương ẩn thân. Nhiếp Tô theo sát tại Tô Đại Vi bên người, đi theo hắn vượt lên mái hiên. A huynh, cái kia Thường Bình thật không có vấn đề sao? Ta cũng không xác định, nhưng là hiện tại, trước không nên động hắn, thân phận của hắn có chút đặc biệt. Tô Đại Vi lỗ tai khẽ nhúc nhích một chút, cảm thụ được Nhiếp Tô ướt át khí tức thổi tới tai của mình khuyết bên trên, nhưng trong lòng của hắn không có một tia gợn sóng, hoàn toàn bị một cái ý niệm trong đầu tràn đầy. Thường Chi, đa suất, nếu là nhớ kỹ không tệ, kia người này hẳn là Bách Tế danh tướng, Hắc Sĩ Thường Chi. Thú vị, hắn tộc huynh lại là tứ ca thủ hạ mật thám. Việc này, quả nhiên là ngoài dự liệu a. Tô Đại Vi ánh mắt chớp lên, nhìn xem Thường Bình mở ra đại môn, một đoàn người đi vào trong viện. Đoàn người này, mặc hết sức kỳ lạ. Có là hoa nhân cách ăn mặc, có là Bách Tế người, cũng có người cao ly trang phục. Vào cửa lộ ra có chút không khách khí, hướng về Thường Bình liên thanh quát hỏi. Mà Thường Bình tại bắt đầu kinh ngạc về sau, rất nhanh kịp phản ứng, khôi phục lại một mặt lão cá, túi đầu không lưng, trên mặt còn mang theo vài phần mịn mọt. Những người kia tràn vào trong viện, bốn phía xem xét một phen, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Không có phát hiện vấn đề gì, vừa lớn tiếng hướng Thường Bình chất vấn vài câu, dùng đều là phụ dư ngữ. Cuối cùng, Thường Bình hướng dẫn đầu trong tay lấp ít đồ, túi đầu đưa bọn hắn ra ngoài. Đóng cửa lại, hắn có chút lòng vẫn còn sợ hãi ngừng một hồi, mới quay đầu hướng Tô Đại Vi bọn hắn ẩn thân phương hướng nhỏ giọng nói, "Đi." Tô Đại Vi cùng Nhất Tô, Chu Lương từ chỗ ẩn thân ra. Nam Cửu Lang lần nữa vượt lên đầu tường, cảnh giác nhìn chằm chằm nơi xa. Thị lực của hắn vô cùng cao minh, như là mắt thường, là cái này tổ hợp bên trong, thích hợp nhất làm cảnh giới chạm gác ngầm người. Vừa rồi những cái kia là ai? Bọn hắn không nói, nhưng là ta đoán cùng trước đó rượu sạn bên trong những cái kia ba nhân có quan hệ. Thương Bình liếm liếm môi, do dự một chút nói, những người kia là Quỷ Thất Phúc Tín người bên cạnh, ta đoán có thể sẽ là Phu Dư Đài. Phu Dư Đài? Tô Đại Vi nhai nhai nhấm nuốt một chút cái tên này. Suy nghĩ một chút nói, ta còn có một vấn đề. Cái gì? Ngươi mới vừa rồi cùng ngươi tộc huynh Thường Trung nói chuyện dùng chính là đường ngữ a? Vì sao? Lời nói này ra, Chu Lương cùng Nhiếp Tô biểu lộ lập tức lên biến hóa vi diệu. Rất nhiều thứ là bình thường thói quen, càng là quen thuộc, càng dễ dàng xem nhẹ, cũng chính là tục xương dưới đĩa đèn thì tối. Mới cái này Thường Bình cùng Thường Trung đối thoại dùng chính là đường ngữ, những người khác không nghe ra có vấn đề gì. Nhưng là Tô Đại Vi nghĩ đến, Bách Tế bên này thường dùng chính là tiếng phổ thông phụ dư ngữ. Theo lý tới nói, chính bọn hắn người đối thoại hẳn là dùng phụ dư ngữ. Tại sao lại dùng đường ngữ? Sự tình ra khác thường, tất có yêu. Thường Bình cũng là sửng sốt một chút, sau đó cười khổ nói, bởi vì Thường Trung sinh ý, việc buôn bán của hắn là hàng lậu, cùng đại đường bên kia. Hắn điểm đến là rừng, không nói tiếp. Tô Đại Vi lại nghe minh bạch, cái gọi là hàng lậu chính là Bách Tế bản buôn lậu. Bởi vì cùng đại đường bên kia làm buôn lậu sinh ý, cho nên quen thuộc dùng đường ngữ. Nhưng cái này còn chưa đủ để giải thích hết thảy. Coi như Thường Trung quen thuộc đường ngữ, có cần phải cùng mình tộc đệ, một cái phủ dư nhân cũng dùng đường ngữ. Tô Đại Vi nhìn chằm chằm Thường Bình. Cái sau kịp phản ứng, bất đắc dĩ thở dài nói, nguyên bản, hắn làm ăn này, sớm nhất là ta tại làm, về sau xảy ra chuyện, ta bị gia tộc đẩy ra gánh tội thay. May mắn khi đó có Lý Lang Quân xuất thủ cứu ta, từ đó trở đi, ta liền đi theo Lý Lang Quân. Những năm này, ta dùng đường ngữ càng nhiều hơn tại Bách Tế tiếng phổ thông. Đúng rồi. Hiện tại Thường Trung sinh ý, trong đó có chút bộ phận đều là Lý Lang Quân hỗ trợ đạt thông. Rượu này, Thường Bình hướng Chu Lương đặt ở một góc vỏ rượu chỉ một chút, đây cũng là trong đó một loại hàng. Tô Đại Vi nhìn xem Chu Lương, nhìn lại Nhiếp Tô. Nhất thời yên lặng. Rượu là Thiêu Đao Tử. Chính Tô Đại Vi sinh ý, bán đến Tam Hàn chi địa, phần lớn cũng là dựa vào là buôn lậu. Không nghĩ tới, cái này Thường Trung lại là trong đó buôn lậu xuống người. Thế sự như kỳ, khác biệt khó đoán trước. Mà hắn mới nâng lên Lý Đại Dũng hỗ trợ giật dây, cái này, Tô Đại Vi nhất thời trong lòng không biết nên phản ứng thế nào. Sửng sốt một chút mới cười khổ nói, là tứ ca mới tới Bách Tế, dùng chính là thương nhân thân phận. Tô Lang Quân, ta, ngươi yên tâm, ta là sẽ không loạn đoan của người tốt. Tô Đại Vi đưa tay vỗ vỗ Thường Bình bả vai, ngươi người như thế nào, ta đều nhìn ở trong mắt, chỉ là chúng ta từ đại đường mới tới cái này xa lạ thổ địa, thân phụ huyết hải thâm cửu, không thể không cẩn thận xử lý. Ta hiểu, ta đều hiểu, ta cũng nghĩ thay Lý Lang Quân báo thủ. Yên tâm, tứ ca thủ, ta tất báo. Tô Đại Vi suy nghĩ một chút nói, đã Phu Dư Đài người lưu ý đến nơi đây, ta liền không ở thêm, Lưu Cửu Lang ở chỗ này thuận tiện liên lạc, có tiến một bước tin tức thông báo tiếp ngươi. Ai, tốt. Thương Bình sửng sốt một chút, gật đầu đáp ứng. Hắn lúc đầu muốn nói, có rượu có thịt, mời Tô Đại Vi bọn hắn ban đêm cùng uống một chén. Bất quá Tô Đại Vi nói lý do cũng rất là vừa vặn. Tô Đại Vi hướng Nam Cửu Lang đưa mắt liếc ra ý qua một cái, "Cửu Lang, ngươi lưu tại nơi này buổi tiếp Thường Bình, chờ ta tiến một bước thông chi." "Vâng." An bài tốt hết thảy, Tô Đại Vi hướng Thường Bình ôm quyền, mang theo Chu Lương cùng Nhiếp Tô, từ biệt mà đi. Đi ra rất xa, Tô Đại Vi còn có thể cảm giác được Thường Bình từ phía sau quăng tới ánh mắt. Loại kia sâu kín, mang theo không hiểu cảm xúc ánh mắt. "A huynh, người này tin được không?" Chí ít trước mắt không có phát hiện vấn đề gì, trước còn nghi vấn đi. Tô Đại Vi hướng Chu Lương nói, "Tên ghi bên trên còn có mấy người?" "Ba cái." Cùng hắn nói mấy cái kia danh tự đối một chút, những người này đều là tứ ca lưu lại ám tuyến, cần từng cái biết rõ nội tình. Tô Đại Vi hít vào một hơi, bán tổ chức, gây nên Phu Dư Đài xuất thủ người, tất tại những người này. Giết Lý Đại Dũng, vì nhà hận. Phá hư Lý Đại Dũng thành lập mạng lưới tình báo, là vì quốc thủ. Nay quốc thủ nhà hận, không thể không báo. Chuyển qua phía trước góc ngõ, sớm có một đám người đang chờ đợi. Nhìn một cái, chính là lúc trước đi Thường Bình nhà cha hỏi cái đám kia người. Có hoa nhân, có người cao ly, cũng có Bách Tế võ sĩ. Bọn hắn bước chân nhẹ nhàng, lập tức đem Tô Đại Vi bọn hắn vây vào giữa. Nhiếp Tô cùng Chu Lương lập tức khẩn trương lên. Quy 5 chương 535, phân biệt. Dưới tình huống bình thường, Tô Đại Vi chỉ còn lại đánh giết đối phương, trốn bán sống bán chết cái này một tuyển hạng. Nhưng mà, Tô Đại Vi lại một thanh đệ lại Nhiếp Tô cùng Chu Lương, hướng đối phương nói, "Đừng đùa." Đã thấy dẫn đầu tên kia hoa nhân, hướng về Tô Đại Vi chắp tay trước ngực hành lễ nói, "Gặp qua Tử Khanh." Đem trường an bộ kia thu lại, nhiều người phức tạp. "Vâng." Gặp Tô Đại Vi cùng đối phương lại là nhận biết, mà lại quan hệ có chút thái muội, trong lúc nhất thời Nhiếp Tô cùng Chu Lương đều nhìn ngây người. "A huynh, đây là..." "Những người này đều là thuộc hạ của ta, vừa đi vừa nói đi." Tô Đại Vi hướng đối phương làm thủ thế. Những này nhìn thành phần hỗn tạp võ sĩ, đem Tô Đại Vi bọn hắn vây quanh ở bên trong, nên ngang trước mắt dẫn đường. Tô Đại Vi lúc này mới có rảnh hướng Nhiếp Tô cùng Chu Lương giới thiệu tình huống. Đơn giản tới nói, Tô Đại Vi đến Bách Tế cũng không phải là một người. Ngoại trừ mang lên Chu Lương, Nam Cửu Lang cùng Tô Khánh Tiết, An Văn Sinh, Nhiếp Tô mấy người làm giúp đỡ. Hắn còn có mặt khác nhóm nhân thủ thứ nhất. Chu Lương cùng Nam Cửu Lang là hắn phụ tá đắc lực, An Văn Sinh là quân sư của hắn cùng tham mưu. Tô Khánh Tiết là phúc của hắn tay. Nhưng là phía dưới còn phải có người đi chấp hành nhiệm vụ. Tô Đại Vi lần này tới Bách Tế, mặc dù không có từ đô sát tự điều cao đại long cái này một cấp người tới, nhưng là trung tầng hảo thủ, còn có phía dưới mật thám, rút tinh anh, mang theo một số người. Những người này đều là hắn nhanh bước, có thể giúp hắn cấp tốc tại Bách Tế ổn định cục diện, trùng kiến thuộc về đại đường mạng lưới tình báo. Nếu chỉ là vì Lý Đại Dũng báo thủ, Tô Đại Vi một người liền đầy đủ. Nhưng tình huống dưới mắt, coi như muốn chăm thủ thời gian đều ngại không đủ, khoảng cách Tô Định Phương xuất quân đến chỉ có 2 tháng không đến thời gian. Mà thiết kế ám hại Lý Đại Dũng, tất nhiên là Bách Tế bên này ngang nhau cấp bậc tổ chức tình báo, dị nhân, có lẽ chính là kia Phu Dư Đài. Có thể đối kháng tổ chức, chỉ có tổ chức. Tô Đại Vi mặc dù không thể đem mình tỉ mỉ chế tạo đô sát tự toàn bộ chuyển tới, nhưng hắn có Nam Cửu Lang, Chu Lương, có Tô Khánh Tiết, An Văn Sinh, lại thêm từ đô sát tự bên trong điều một nhóm hảo thủ, liền có một cái cơ bản khung xương. Coi đây là cơ, chỉ cần tại Bách Tế đứng vững gót chân, liền có thể cấp tốc huyết trương tình báo xúc giác, làm ít công to. Cái này cũng so Tô Đại Vi một người đơn thương độc mã đi tìm cựu nhân đáng tin hơn, hiệu suất cao được nhiều. Nghe được Tô Đại Vi giới thiệu, Chu Lương cùng Nhiếp Tô đều là giật mình không thôi. Mặc dù mơ hồ biết Tô Đại Vi có khác một phần bí ẩn phải đi, nhưng tình huống cụ thể Tô Đại Vi không nói, bọn hắn cũng chưa từng hỏi. Hiện tại từ Tô Đại Vi miệng bên trong nghe được vụ vặt, cẩn thận một suy nghĩ, Tô Đại Vi lại xuất phát đến Bách Tế trước, vậy mà đã sớm đem hết thảy đều an bài đến rõ ràng. Tô Khánh Tiết cùng An Văn Sinh đều có tác dụng. Lại thêm tìm hiểu tốt Lý Đại Dũng tại Bách Tế lưu lại một chút ám tuyến, lại mang theo một nhóm tinh nhuệ ở bên người, như thế làm việc, nào có không thành đạo lý. A huynh, những người này, người bây giờ tại Trường An, ngoại trừ không tốt, còn tại làm cái gì việc phải làm? Nhiếp Tô tiến đến Tô Đại Vi bên thai hiếu kỳ đường. Không nên hỏi đừng hỏi. Nha. Nhiếp Tô thẻ lưỡi, không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng lấy nàng thông minh, tất nhiên là không khó đoán được, Tô Đại Vi chuyện làm, hơn phân nửa cùng Lý Đại Dũng cùng loại, cùng tình báo thu thập có quan hệ. Chu Lương cũng là như thế nghĩ, bất quá tất cả mọi người hiểu phân tức, có một số việc đã a di không nói, vậy liền không hỏi. Đúng rồi A huynh. Nhiếp Tô con mắt đi lòng vòng, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, những này là người kia mới tại Thường Bình chỗ nào? Đối với hắn thăm dò thôi. Tô Đại Vi nói, khiến sư tử cùng hắn tiếp xúc lúc, đã từ sư tử phân biệt qua, nhưng chúng ta thân ở dị quốc, tuyệt không thể có bất kỳ sai lầm, cho nên mới rời đi rượu sẵn lúc, ta để An Văn Sinh trước một bước rời đi, chính là an bài vòng thứ 2 thăm dò, lại thêm chúng ta mới đối Thường Bình tra hỏi, có thể xác định hắn đối với chúng ta không có uy hiếp. Chu Lương ở một bên thầm nghĩ, sư tử vòng thứ nhất phân biệt, lại thêm A Di ngôn ngữ ép hỏi, còn có những này mật thám ngụy trang thành oa nhân thăm dò, cái này há lại chỉ có từng đó là cẩn thận, quả thực là cẩn thận quá mức. Bất quá, đúng là như thế, mới có thể cam đoan tuyệt đối an toàn. Đều như vậy phân biệt, còn lưu lại Cửu Lang ở nơi đó tiếp cận Thường Bình. A Di hiện tại làm việc, quả nhiên là giọt nước không lọt. Đại Dũng lưu lại trong tư liệu, còn có thể liên lạc với ám tuyến cứ như vậy mấy cái, trừ bỏ trước đó mạng lưới tình báo bị Bách Tế phá hư cá lọt lưới, cũng chỉ có bán Đại Dũng phản đồ mới có thể sống sót, thậm chí còn có thể được đến Bách Tế một phương khen thưởng. Ta đem nhân thủ bày ra đi, tận khả năng đem những người này từng cái phân biệt, sớm ngày khóa chặt bán Đại Dũng người, liền có thể sớm ngày điều tra rõ sự tình chân tướng, báo thủ cho hắn. Tô Đại Vi nhắc lên Lý Đại Dũng, thanh âm không hiểu trầm thấp mấy phần. Phía trước, tên kia đô sát tự mật thám thấp giọng nói, "Tự Khanh, đến. Tại Bách Tế về sau chỉ gọi tên của ta." "Là?" Người kia do dự một chút, túi đầu nói, "Tô Lang Quân." Chu Lương cùng Nhiếp Tâu ngẩng đầu nhìn lại. Phía trước xuất hiện một chỗ kiến trúc, rõ ràng là một cái tiểu trang. Tiểu trang phía trước là cửa hàng, chuyên môn bán rượu, có Tây vực sinh ra rượu nho, bản địa sinh ra rượu nếp, đại đường ba xích tường, còn có nước Nhật trúc rượu. Sinh ý thế mà cũng không tệ lắm. Vòng qua đến mua rượu khách nhân, đi đến đằng sau, dẫn đường những cái kia mật thám tự hành tán đi, phía trước, ẩn ẩn nhìn thấy một cái vóc người cao lớn mập trắng hán tử. Chính là trước đó biến mất An Văn Sinh. "Văn Sinh, A Di ngươi đã đến." An Văn Sinh hướng hắn gật gật đầu, chờ bọn hắn đến gần, mang theo Tô Đại Vi bọn người tiếp tục hướng đi vào trong. Nơi này vốn là cái quý nhân phủ đệ, nhưng này ra hỏa nghe nói hoài tội, nơi này bị chúng ta cực thấp giá mua lại, phía trước làm quán rượu, bán chút rượu cùng thổ sản, chân chính làm ăn lớn đều là ở phía sau nói. An Văn Sinh vừa đi vừa giới thiệu nói, chủ yếu là nói cho Chu Lương cùng Nhiếp Tâu nghe. Tô Đại Vi ở một bên chỉ là cười. Cười cười, đương nhiên lại có chút bi thương chi tình. Chỗ này cứ điểm là sớm tại một năm trước, Tô gia thiêu đao tử liệt tiểu tiêu thụ Bách Tế về sau, nhận Bách Tế một chút quyền quý coi trọng. Liệt tiểu không chỉ có thể khu lạnh, tình huống khẩn cấp dưới, còn có thể làm nhóm lửa chi vật, một điểm liền đốt, còn có thể thay vết thương trừ độc. Kể từ đó, cái này thiêu đao tử liền không thể đường phổ thông rượu đi đối đãi, mà nên làm vật tư chiến lược đi quản khống. Nhằm vào loại tình huống này, Tô Đại Vi không thể không âm thầm bán, thông qua buôn lậu con đường đến tán bán. Chủ yếu không muốn để cho Bách Tế cùng Cao Câu Ly đạt được quá nhiều liệt tiểu, dùng tại trên chiến trường. Như thế là tổn hại đại đường lợi ích. Về phần vì sao còn muốn bán rượu đến Tam Hàn chi địa, kiếm tiền ngược lại là thứ yếu, chủ yếu ở chỗ Tô Đại Vi nghị sớm bố cục, chuẩn bị sắp đến đại đường cùng nước Nhật Bạch Giang khẩu chi chiến, diệt Bách Tế chi chiến, cùng diệt Cao Câu Ly chi chiến. Như thế tên lưu sử sách chi chiến dịch, há có thể bỏ lỡ. Lại nói đến lúc đó chủ tướng là Tô Định Vương, Tô Đại Vi tự nhiên nguyện phụ đột ký. Tô Định Vương là binh pháp của hắn lao sư, lại thêm cùng sư tử cái tầng quan hệ này, đây chính là hắn tại đại đường quân đội nền móng. Chẳng qua là lúc đó Tô Đại Vi căn bản không có nghĩ đến, Lý Đại Dũng bên này sẽ xảy ra chuyện. Tô Đại Vi làm những việc này cũng không có đạt được đại đường hoàng đế Lý Trị cho quyền. Lý Trị hướng vào, chỉ muốn đem Tô Đại Vi đô sát tự nhốt tại Trường An một vực, đem đáng sợ như vậy mánh thú một mực giữ tại lòng bàn tay, không lấy dây cương. Chỉ ít trong thời gian ngắn, Lý Trị không có mở trói dự định. Cho nên, là mình những sự tình này lúc, Tô Đại Vi đều là âm thầm tiến hành, mượn công giao thự, mượn thương lộ thúc đẩy, âm thầm bày ra mình mạng lưới, cũng coi là sớm vô cục. May mắn như thế, hắn tại Bách Tế mới xem như có một cái đặt chân chỗ. Đúng rồi, làm sao không thấy sư tử? Nam Cửu Lang đâu? An Văn Sinh hỏi. Sư tử có khác nhiệm vụ, Cửu Lang ta để hắn lưu tại Thường Bình nơi đó. An Văn Sinh gật gật đầu hiểu được. Phía trước có một gian tòa nhà, An Văn Sinh đẩy cửa đi vào, nơi này bình thường mạo xưng làm thư phòng, cũng thích hợp nói chuyện. Nhiếp Tô cùng Chu Lương đi theo Tô Đại Vi đi vào chung, kinh ngạc phát hiện, trong phòng bố cục cùng Tô Đại Vi tại Trường An trong nhà cơ hồ giống nhau như lúc. "A huynh, nơi này." "Đừng nhìn ta cũng là lần đầu tiên tới." Tô Đại Vi lắc đầu, nhìn về phía An Văn Sinh cười nói, "Văn Sinh có lòng." "Cái này?" Nhiếp Tô sờ sờ cái mũi của mình, "An đại huynh làm. Thế nhưng là đại huynh trước đó tại Trường An, về sau không phải theo Tô Định Vương tướng quân đi Tây vực rồi. Là ta nói với hắn, để hắn nửa đường trốn đi, thay ta chạy một chuyến Liêu Đông." Tô Đại Vi thuận miệng nói. Chu Lương cùng Nhiếp Tô ở một bên nghe được như lọt vào trong sương mù, tự nhiên không biết, Tô Đại Vi thừa dịp tiết nhân quý cùng trình danh chấn trinh Cao Câu Ly cơ hội, đem mình thương lộ cũng theo quân phát triển đến Cao Câu Ly. Ngoại trừ Bách Tế bên này, Cao Câu Tế Lệ cùng Tân La, còn có hắn các một chỗ cứ điểm. Mặt bàn người, là năm đó cùng hắn hùn vốn làm kình du đang buôn bán Tư Mạc Nhĩ. Năm đó ra đột quyết lang vệ dạ tập hoàng cung sự tình về sau, Tư Mạc Nhĩ bởi vì trong thương đội cất giấu địch quốc mật thám, bị tuyết tàng rất dài một thời gian. May mà có Tô Đại Vi phân tình tại, không có đối với hắn truy đến cùng. Nhưng là con hàng này sinh ý cũng rất xuống ngàn trượng, về sau Tô Đại Vi cho hắn một cái máy mới sẽ, chính là thay Tô Đại Vi hướng Liêu Đông phát triển. Mặc dù đứng đắn sinh ý còn không có thấy thành tích, nhưng đài này dưới mặt buôn lậu, kết bạn quyền quý sự tình, Tư Mạc Nhĩ lại làm tốt lắm. Năm gần đây, tại Cao Câu Ly cùng Bách Tế, cái này thương nhân người Hồ cùng hai nước vài chỗ bên trên quý tộc giao hảo, có chút được hoan nghênh. An Văn Sinh chính là lần trước mượn cơ hội tới một chuyến Bách Tế, thay Tô Đại Vi ở chỗ này làm bổ cục. Đợi xong chuyện, mới trở về Trường An. Mà lúc đó tại Liêu Đông trên chiến trường, Tô Đại Vi chi này thương đội, lớn nhất tầm nhìn nhưng thật ra là mượn buôn lậu xuống đường, cho tiết nhân quý quân chuyển vận ngự đông chi vận, bao quát liệt tiểu cùng quần áo mùa đông. Nghiêm trọng nhất một lần, thương đội đem trong đội ngựa chạy chậm đều giết, cho đường quân mạo xưng làm quân lương. Bất quá đây hết thảy, ngoại trừ Tô Đại Vi cùng An Văn Sinh, tiết nhân quý chờ giải rác mấy người, lại không người biết được. "Đúng rồi A Di, ngươi muốn ta tìm đồ vật đều tìm đến, đây là liên quan tới những người kia tình huống, tất cả đều viết ở phía trên." An Văn Sinh từ trên giá sách một chỗ ẩn tàng nơi hẻo lánh, rút ra một bản chứng bạc, đặt lên bàn. "Còn có, phu dư đài tại Hùng Tân thành ngầm chỉ, ta cũng tra được, Quỷ Thất Phúc Tín gần nhất tại chiêu mộ hoa nhân võ sĩ, nhìn tựa hồ muốn hành động." "Quỷ Thất Phúc Tín?" Tô Đại Vi đưa tay cầm lấy quyển kia chứng bạc, trong mắt quang mang lóe lên. Lý Đại Dũng chết, cùng người này cùng phu dư đài thoát không khỏi liên quan, nếu không phải cân nhắc sợ đánh cỏ động rắn, trước đó hắn sớm đã động thủ. Quy 5 chương 536, đêm tối thăm dò phu dư đài. Tô Đại Vi lật ra An Văn Sinh cung cấp chứng bạc, đây đều là Bách Tế bên này cứ điểm tình báo cung cấp. Cái này cứ điểm lấy bán rượu làm yểm hộ, ngầm làm chút buôn lậu sinh ý. Kỳ thực trọng yếu nhất là từ công giao tự cùng đô sát tự mật thám tạo thành tình báo điểm. Cũng chính là đô sát tự, công giao tự, Tư Mạc Nhị thương đội, cái này ba tầng sát tạo thành. Đương nhiên tại đô sát tự trong ghi chép, cái này cứ điểm là không tồn tại. Nó thuần túy là lấy Tô Đại Vi cá nhân ý chí, sớm làm bố cục. Nhưng là giờ phút này lại thu được ký hiệu. Mấy người này, Tô Đại Vi đem chứng bạc lật ra, lật đến cuối cùng, tại Lý Đại Dũng cuối cùng tra kia cái cọc sau đó mặt, viết xuống mấy cái tham dự này ám tuyến danh tự. Đô sát tự thân phận đặc thủ, chuyên vì tình báo mà sinh. Tô Đại Vi lại xuất phát Bách Tế trước, lại phải Lý Trị ủy quyền, đồng ý hắn xem xét Lý Đại Dũng chuyển về Trường An hồ sơ, hai lần một đôi, đem Lý Đại Dũng bên này mấy đầu ám tuyến thăm dò cũng không phải là việc khó. Đáng tiếc sự tình, nguyên bản hảo hảo một chương mạng lưới tình báo, hiện tại mười không còn một. May mắn chạy trốn, hoặc là giống thường bình có bản địa thân phận yểm hộ, hoặc là thì là thay hình đổi dạng. Muốn từng cái tra ra, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tốt trong tay Tô Đại Vi còn có một nhóm người có thể dùng được, dùng một chút biện pháp, hao phí một chút thời gian, vẫn là có thể làm được. Mấy người này, còn có thường bình hôm nay đề cập với ta đến ba người, có hai người tên trùng hợp, có một cái mới tăng danh tự, liền tổng cộng là bốn người. Bốn người này, ta trước mắt chỉ biết là danh tự, ngươi đem bọn hắn giao cho gián điệp bí mật đi thăm dò, mặc kệ dùng phương pháp gì, trong vòng ba ngày, ta muốn biết bọn hắn hết thảy. Ừm. An Văn Sinh nhìn xem Tô Đại Vi móc ra ba cái danh tự, lại thêm vào một cái, đem bốn người danh tự đi lại. Đúng rồi, Hùng Tân thành bên trong, phu dư đài trú điểm ở đâu? Ngay ở chỗ này. An Văn Sinh lật ra chứng bạc, ở phía trên một chỗ chỉ một chút. Bản này chứng là cứ điểm nhân viên tình báo chỗ thu thập được hết thảy tin tức liên quan tới Bách Tế. Trong đó trọng điểm chính là Hùng Tân thành. Mặc dù Bách Tế đô thành tại tứ tỷ, nhưng bên kia phòng bị cũng càng xâm nghiêm một chút, đô sát tự ở bên này tình báo còn ở vào ban đầu giai đoạn, chưa kịp thẩm thấu. A Di, ngươi muốn làm gì? An Văn Sinh nhìn hắn một cái, trong ánh mắt lộ ra chút cảnh giác. An gia hiện tại cùng võ hậu liên hệ, toàn hệ tại Tô Đại Vi trên người một người. Tô Đại Vi nếu có sự tình, như vậy An gia một phen khổ tâm liền uổng phí. Năm đó ở Tô Đại Vi trinh tây đột quyết lúc, võ mị nương đã đắc thế, mà quan lũng nhất hệ bao quát trưởng tôn vô kỵ ở bên trong, gặp trọng đại đả kích. Vào lúc đó, các nhà đều muốn tự vệ, An gia thì là nghĩ đến giao hảo Tô Đại Vi, nhờ vào đó dựng vào võ hoàng hậu đường dây này. Vì thế, không tiếp từ gia chủ ra mặt, tự mình hướng An Văn Sinh giao phó gia tộc nhiệm vụ. An Văn Sinh có thể như vậy tiêu giao, không làm sản xuất, không thể thiếu gia tộc chi lực, ở gia tộc cần thời điểm, tự nhiên cũng muốn tận một phần tâm lực. Lúc này mới có lúc sau An Văn Sinh đi Tây vực tìm Tô Đại Vi sự tình. Chẳng qua là lúc đó ai cũng không ngờ tới, Tô Đại Vi làm việc như thế tuyệt. Thế mà tại đường quân bên trong liền để lại một phong thư, chạy tới thổ phiên. Vì thế, từ trên xuống dưới nhà họ An nhất thời không dám kinh động, lại không dám cùng Tô Đại Vi kết giao quá mức rõ ràng. Vạn nhất Lý Trị khó chịu giáng tội, đừng không ăn được thịt, còn trêu đến một thân phiền phức. Từ sau tới sự tình nhìn, Tô Đại Vi cũng không nhận được Lý Trị trừng phạt, nhưng Trinh Tây đột quyết lập xuống đại công, cũng không được khen thưởng. Cái này có chút ý vị sâu xa. Một phen so đo về sau, An gia quyết định, liền từ An Văn Sinh bảo trì phần này cùng Tô Đại Vi giao tình. Như Tô Đại Vi giản tại đế tâm, tương lai cuối cùng cũng có nhất phi trùng thiên thời điểm. Mà An gia có An Văn Sinh cùng Tô Đại Vi cái tầng quan hệ này, đến lúc đó cũng tự nhiên có thể mượn cơ hội khởi thế, bảo trụ An gia phú quý cùng thánh quyến không suy. Như cái này Tô Đại Vi vạn nhất chọc bệ hạ tức giận, gây họa tới thân tộc, thật đến một bước kia, An gia tối đa cũng chính là hy sinh An Văn Sinh một cái. Đây là thế gia môn phiệt bảo toàn chi đạo. Cho nên gần 2 năm, An Văn Sinh phần lớn tinh lực đều đặt ở Tô Đại Vi nơi này. Một phương diện hai người quan hệ tốt, thân như huynh đệ. Một phương diện khác, thân phụ gia tộc nhắc nhở, có trách nhiệm trên vai. Cho nên Tô Đại Vi toát ra muốn mạo hiểm ý tứ, An Văn Sinh lập tức liền cảnh giác lên. A Di, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ lại nghĩ xông người ta xào huyệt? Nơi này cũng không so Trường An, không cần mạo hiểm như vậy. Không vào hang quặng, làm sao bắt được con? Ác tặc, ngươi biết thân phận mình bây giờ trọng yếu bao nhiêu sao? Hiện tại toàn bộ bách tế cục diện rối rắm, đại đường ở bên này thay mắt, toàn hệ ngươi trên người một người, ngươi muốn ra chuyện gì, để chúng ta làm sao bây giờ? Ai có thể thay thế ngươi nắm toàn bộ toàn cục? Ê, Tô Đại Vi ha to miệng, nếu mày suy nghĩ một chút nói, lời tuy như thế, nhưng là hiện tại cục diện này, như nghĩ chiếm chủ động, liền muốn bắt lấy hết thể cơ hội đi tìm hiểu, không như thế, không thể mở ra cục diện. Văn Sinh, ta chỉ có 2 tháng, lúc không ta đợi a. An Văn Sinh híp híp mắt, nếu ngươi nhất định phải đi, mang ta lên. Còn có ta, còn có ta. Nhiếp Tô ở một bên nhấc tay. Chu Lương muốn mở miệng, nghĩ nghĩ mình thân thủ chênh lệch quá nhiều, vạn nhất đi chỉ sợ là liên lụy, liền làm a. Tốt ta, đều đi, ba người chúng ta, tối nay cùng một chỗ hành động. Tô Đại Vi bị Nhiếp Tô ôm cánh tay lắc trong đầu, cười khổ nói, đừng dùng, lại lung lay ra ngoài bà cầu. Cái gì? Ai, ngươi không hiểu. Tô Đại Vi rút tay ra, rồi ngón tại Nhiếp Tô trắng non chân bóng trên trán gảy nhẹ một chút. Tại Nhiếp Tô che lấy đầu tuyết tuyết kêu đau lúc, chuyển hướng An Văn Sinh, Văn Sinh, bên này hẳn là còn có hồ sơ chứa đựng địa phương a. Mang ta đi nhìn xem. Ta muốn nhìn gần đây thu tập được tất cả tư liệu. Được. Tô Đại Vi giao phó An Văn Sinh thu xếp tốt Chu Lương cùng Nhất Tô, để hai người bọn họ nghỉ ngơi trước một chút, mình thì nhốt tại chứa mật ngăn trong phòng nhỏ, kỹ càng đọc qua đô sát tự ở chỗ này gần nửa năm thu tập được tin tức. Cùng người bình thường lý giải tình báo khác biệt. Tô Đại Vi một tay thành lập đô sát tự, càng giống là hậu thế tổ chức tình báo. Cùng thời đại này lưu hành tình báo chiến, có giống nhau, cũng có khác biệt chỗ. Ở thời đại này, vô số là nước Nhật, vẫn là bán đảo, cao câu ly, thổ phiên, đột quyết các nước, lưu hành hệ thống tình báo, bình thường là thông qua sứ đoàn, thương đội tiến hành mục tiêu ẩn nút. Sau đó thành lập thương quán, sứ đoàn cứ điểm, lại dùng cái này hướng xung quanh phóng xạ. Chủ yếu lấy thu mua, thẩm thấu, điều tra làm chủ. Lúc cần thiết, thậm chí sẽ rất ma liều, chơi một chút tương đối bạo lực hạng mục. Có thể xưng phiên bản cổ đại đặc công chui vào. Tỷ như trước đó Tô Đại Vi từng chui vào qua Đông Doanh hội quán, là thuộc về loại này. Nhưng ở hậu thế tình báo trong chiến đấu, cách làm như vậy, một là không đủ an toàn, thứ hai rất không kinh tế. Bồi dưỡng một cái có thể chui vào địch nhân hậu phương đặc công, là tương đương không dễ dàng. Thấy thế nào đều xem như gián điệp chi vương kia một cấp bậc, nếu như thường xuyên lấy ra đối tại tuyến đầu, động một chút lại học 007 một người chọn một cái tổ chức, chỉ sợ không có mấy lần liền sẽ gõ ra GG, thất thủ phế bỏ. Mà muốn bồi dưỡng dạng này một cái địa vương, ngoại trừ thời gian tinh lực, có đôi khi còn phải xem thiên phú và vật khí, quá khó khăn. Khiến cho xâm nhập hiểm cảnh, quả thực là phung phí của trời, nếu như không tất yếu, tuyệt sẽ không như thế lãng phí. Tô Đại Video sát tự, trừ bỏ truyền thống thẩm đấu, điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ, chú trọng thường ngày chi tiết. Tỷ như cái này trong nhà có bao nhiêu người, không rõ ràng không sao. Xem bọn hắn mỗi ngày mua sắm đồ ăn có bao nhiêu, cái này có thể xác định đại khái nhân số. Từ thường mua sắm trong đồ ăn, lại có thể nhìn ra ẩm thực đặc biệt thích. Từ ẩm thực quen thuộc bên trong đại khái có thể đẩy ra người khác nhau xuất sinh hoàn cảnh, trưởng thành đường cong. Tỷ như thích ăn cay, hoặc là ăn cái gì đặc biệt đồ ăn, cái này đối ứng xuất sinh hoàn cảnh. Lại từ trong nhà xuất nhập tấp nập trình độ, ghi chép xuất nhập khuôn mặt, có thể đẩy ra có bao nhiêu người mai phục tại trong nhà, những người này thành phần như thế nào, chức năng như thế nào. Đây đều là cơ bản nhất. Loại tin tình báo này thu thập pháp, chính là hậu thế toàn cục theo. Trên thực tế sưu tập đến tin tức phong phú, việc vụ vặt. Nhưng loại phương pháp này tương đối chui vào đi cảnh, dễ dàng quá nhiều, nguy hiểm gần như số 0. Liên có chút cùng loại hậu thế đại sứ quán, tất cả mọi người là công khai thu thập tin tức. Cái gọi là nhạn qua lưu ấn, phàm là có người sinh sống qua, trải qua địa phương, liền nhất định sẽ có vết tích lưu lại, thông qua những này vết tích tin tức, có thể ngược lại đẩy ra nguyên thủy nhất chân tướng. Tỷ như hậu thế nào đó giết vợ án, mặt ngoài nhìn xử lý đến sạch sẽ, kỳ thực sờ một cái cha, cùng ngày dùng nước phá trần, huyết thủy coi như sông rơi, tổng còn có mùi máu tươi, có thể nghiệm chảy máu nước động cờ vê đốt pháp. Ma quỷ đều ở chi tiết bên trong, chỉ cần muốn tìm, từ trong dấu vết có thể được đến thế giới mới tinh. Đây chính là Tô Đại Vi tra án lý niệm, căn cứ vào hậu thế lý niệm. Làm dưới tay hắn nhân viên tình báo, khó khăn nhất không phải đạt được tin tức, mà là như thế nào từ nhiều như vậy trong tin tức để luyện ra mẫn cảm nội dung, sau đó thông qua phân tích phán đoán, đạt được hữu dụng kết luận. Đây mới là quan trọng nhất. Bách tế bên này cứ điểm, thành lập thời gian còn thiếu, các phương diện vẫn còn tương đối qua loa, nhân viên tình báo nhân thủ cũng không đủ, muốn phân tích ra chính xác tình báo vẫn còn có chút độ khó. Vì thế, Tô Đại Vi cần mình nghiệm nhìn một lần. Nếu như may mắn, có lẽ không cần đem Lý Đại Dũng lưu lại tuyến nhân từng cái tìm tới, có lẽ từ những tài liệu này bên trong liền có thể tìm tới manh mối. Thời gian một phần một quá khứ, trong phòng tia sáng dần dần ám trầm, cái này cũng mang ý nghĩa bóng đêm giáng lâm. Bên ngoài vang lên An Văn Sinh tiếng đập cửa. A Di, ăn trước ít đồ đi, ban đêm không phải còn muốn làm việc sao? Cũng nhanh tốt. Tô Đại Vi vội vàng vượt qua trong tay hồ sơ mấy tờ cuối cùng. Thị lực của hắn ở dưới bóng đêm cũng có thể như thường lệ thấy vật, đây là dị nhân thực lực mang tới ngũ giác tăng lên. Khép lại hồ sơ, khép hở hai mắt trầm tư một lát, hắn rốt cục đứng dậy. Trước đem các loại hồ sơ phục hồi như cũ. Trên thực tế, như cho ngoại nhân nhìn thấy những tin tức này, cũng chỉ sẽ như lọt vào trong sương mù, không biết những này việc vụn vặt tin tức để làm gì đồ. Chỉ có nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện nhân viên tình báo mới có thể từ phân loạn mảnh vỡ bên trong tìm tới chân tướng. Có thu hoạch sao? Cửa đẩy ra, An Văn Sinh hướng hắn hiếu kỳ hỏi. Quy 5 chương 537, người đến người nào? Bóng đêm bao phủ Hùng Tân Thành. Làm Bách Tế đã từng quốc đô, Hùng Tân Thành tưởng thành cao lớn nặng nghề, thành nội kiến trúc cũng theo các công năng phân chia, rất có chư pháp. Đáng tiếc từ khi rời đô về sau, các loại chiếm diện tích xây tư trạch tình huống nhiều lần cấm không thôi. Cho tới bây giờ, Hùng Tân Thành đã trở thành một cái rồng rắn lẫn lộn chi địa, cũ kỹ cổ thành cùng mới xây hào trạch, gia đình sống bằng lều đan vào một chỗ. Bóng đêm thâm trầm, từ ngõ hẻm cái khác trong nhà ẩn ẩn truyền ra tụng kinh thanh âm. Cũng không biết là nhà nào tín đồ. Bách Tế người sùng Phật, cho rằng Phật có thể siêu thoát trong lòng cực khổ. Tại quan lại quyền quý bên trong, cũng rất có thị trường. Như Yêu Tăng Đạo Sâm, tại Bách Tế cao tầng bên trong, cũng cực thụ trọng dụng, đại biểu thượng tầng đối Phật môn tiếp nhận trình độ. Phía trước đèn đuốc sáng trưng, sáng rực khắp. Kia là thuộc về Hùng Tân Thành giàu nhất khu nhà giàu, ẩn ẩn có chút chút tà âm theo gió đêm truyền đến. Lại gần một chút, có thể nghe được nơi đó truyền thống giả ra đàn thanh âm. Đàn này đạn đến cũng rất êm tai. Nhiếp Tô giật giật lỗ tai, nói khẽ: "Đàn này không tính là gì, quay đầu ta làm đem tỉ bà đạn ngươi nghe." Tô Đại Vi thuận miệng nói: "Hồ Cẩm, a huynh ngươi sẽ còn cái này?" "Hiểu sơ, hiểu sơ." Tô Đại Vi đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết, ở kiếp trước, nhìn thấy một vị quốc âm đại sư, tên Vương Cảnh Long người, một tay tỉ bà đạn đến kinh thiên địa động quỷ thần. Từ nam đến bắc, từ đông đến tây, cái gì Ấn Độ âm, Hàn âm, Ba Tư âm, Cao Bồi âm, tất cả đều không đáng kể. Lúc ấy sẽ chỉ đạn guitar Tô Đại Vi nhất thời ngửa tay, vì cái này chuyên môn làm đem tỉ bà học được nửa năm, ngược lại là có thể bắt trước cái 6-7 phân. Đáng tiếc một thế này vì đại đường bất lương nhân, một mực hối hả, ngược lại là đem môn thủ nghệ này cho ném ra. Bất quá, coi như tỉ bà đạn đến cho dù tốt, với hắn mà nói, cũng không rất lớn tác dụng. Kém xa hắn làm bất lương xoáy tra án, hoặc là chấp trưởng đô sát tự nắm giữ tình báo tới vui mừng. Đến. An Văn Sinh một mực trầm mặc không nói, cho tới giờ khắc này mới lên tiếng nhắc nhở. Phu dư đài, tại Bách Tế, là cùng loại Tân La Hoa làng tổ chức. Khác biệt chính là, phu dư đài bên trong nhiều hơn thu nạp dị nhân, không giới hạn tại con em quý tộc. Hẳn là nói như vậy, phu dư đài phân mấy tầng. Dưới nhất một tầng, là Bách Tế quan lớn quý tộc nhà tử đệ, đưa vào trong đó, xung làm vệ sĩ. Cùng loại với đại đường thiên nhu vệ. Lại từ bên trong chọn lựa một chút biểu hiện xuất chúng, tiếp nhận hệ thống bồi dưỡng, sau đó phóng tới Bách Tế các thành đảm nhiệm quan viên địa phương. Như trong đó lại có xuất sắc, liền sẽ tuyển chọn vào triều, làm trung ương quan viên. Đồng thời, trên phu dư đài tầng thì là lấy Quỷ Thất Phúc Tín cùng Yêu Tăng Đạo Sâm cầm đầu. Hai người bọn hắn một trong một ngoài, trung trưởng phu dư đài. Quỷ Thất Phúc Tín chủ yếu nắm giữ là con em quý tộc tuyển chọn cơ chế, mà Đạo Sâm thì chủ yếu quản lý thu nạp tới dị nhân. Đạo Sâm tại Bách Tế địa vị tương đương với gia cường phiên bản thái sử cục Lý Thuần Phong. Làm quốc gia cơ cấu, phu dư đài không cần che giấu, chính là quang minh chính đại làm Bách Tế nước quyền lực cơ cấu một bộ phận. Như là đại đường thái sử cục lại hoặc là Tân La Hoa Lang. Tại Hùng Tân Thành cùng Bách Tế quốc đô tứ tỷ đều có cứ điểm, mà lại đều thiết lập tại phồn hoa nhất cung bên cạnh thành. Mặc dù chui vào có chút phiền phức, nhưng so với đại đường Trường An hoàng cung, không thể nghi ngờ vẫn là phải đơn giản rất nhiều. Tô Đại Vi cùng An Văn Sinh, Nhiếp Tô đều là dị nhân, nhẹ nhõm vượt qua đầu tường, tại trên mái hiên bay lượn mà qua, không làm kinh động nhậm gì tuần tra vệ sĩ. Rất nhanh, Tô Đại Vi làm ra thủ thế, ra hiệu bên người An Văn Sinh cùng Nhiếp Tô dừng lại. Hắn từng có mắt không quên trí năng, trong đầu đã sớm nhớ địa đồ. Chỉ phía dưới, An Văn Sinh hơi nhẹ gật đầu. Trên lý luận tới nói, Tô Đại Vi đã tìm được phu dư đài tại Hùng Tân Thành cứ điểm kiến trúc. Nhưng mảnh này kiến trúc như thế lớn, đến tột cùng muốn tìm chính chủ ở nơi nào, nhất thời còn không cách nào xác định. Chỉ có thể trước cẩn thận nhìn trộm một chút. Tô Đại Vi cùng An Văn Sinh tay chân lanh lẹ, rất nhanh liền đem nóc nhà ngói lưu ly để lộ một cái cửa hang. Động tác không thể quá lớn, miễn cho bụi hạ xuống. Vạn nhất phía dưới có người, liền phí công đọc sức. Ngói dưới, đầu tiên là tung hoành chịu đựng nóc nhà lương trụ. Còn tốt không có che chắn ánh mắt. Tô Đại Vi nhìn thoáng qua, cái này trong điện đèn đuốc sáng tỏ, có một người mặc bách tế trường sam trung nhân nhân, ngay tại dựa bàn công việc. Muốn hay không bắt lại hỏi một chút, không phải mảnh này khu kiến trúc phòng ở nhiều như vậy, làm sao xác định Quỷ Thất Phúc Tín ở đâu? Tô Đại Vi cùng An Văn Sinh thấp giọng cắn lỗ tai, chợt thấy bên người gió nhẹ lướt qua. Nhất Tô thế mà vô thanh vô tức ở giữa, từ nóc nhà để lộ cửa hàng xuyên qua. Cái này động dài không quá một thước, giống Tô Đại Vi cùng An Văn Sinh cao lớn như vậy người, tự nhiên không cách nào xuyên qua. Liền xem như phổ thông nữ tử, muốn xuyên qua cũng rất không có khả năng. Nhưng là Nhiếp Tô thân thể giống như là yếu đuối không xương, có chút co rụt lại, nhẹ nhõm rơi xuống, mũi chân đặt lên lương trụ bên trên, điểm bùi không sợ hãi. Tô Đại Vi ha to miệng, một chữ cũng không nói. Nhiếp Tô núp trong phòng đòn rông bên trên, ngửa đầu hướng Tô Đại Vi cười cười. Tiếp lấy túi đầu nhìn một chút, xác định trong điện không có những người khác, lúc này mới rơi xuống. Ngay tại dựa bàn công tác trung niên, vừa mới cảm thấy không đúng, còn không có được đến kinh hô, liền bị Nhiếp Tô dùng một thanh đoạn đao chống đỡ tại trên cổ. Lạnh buốt lưỡi đao đặt tại nơi cổ họng, trung niên nhân chỉ cảm thấy lông tơ đứng đấy, một chữ đều nói không nên lời. Nhiếp Tô đè thấp thanh tuyến, dùng phù dư ngữ thật nhanh hướng người kia hỏi vài câu. Đối phương muốn kháng cự, bị Nhiếp Tô trực tiếp một đao mở ra cái cổ làn ra, không kịp kêu thảm lại bị phong bế miệng, chờ hắn đau đớn qua, Nhiếp Tô đao lại đứng vững cổ họng của hắn. Người này cũng không có kiên trì quá lâu, rốt cục vẫn là nói. Ghé vào trên nóc nhà Tô Đại Vi há to miệng, có chút một bức, "Nhiếp Tô, hắn lúc nào sẽ phù dư nói?" "Chính là buổi chiều học." An Văn Sinh một mặt biểu tình cổ quái, "Buổi chiều ngươi đang nhìn tư liệu, nàng tìm bên này nhân giáo hắn phù dư lời nói, ta giúp nàng tìm người." Biểu tình kia, rõ ràng đang nói, ai mẹ nó biết, Nhiếp Tô thế mà đến chưa liền có thể nói phù dư bảo yêu người ta. Người bình thường học ngoại ngữ, coi như giống hắn An Văn Sinh dạng này tiền tư thông minh, năm đó học tiếng đột quyết, còn cần mấy tháng thời gian. Cái này Nhiếp Tô vẫn là người đầu óc sao? Ngôn ngữ kỳ tài. Tô Đại Vi cùng An Văn Sinh chính đại mắt chừng đôi mắt nhỏ, chỉ nghe rất nhỏ âm thanh xé gió. Nhiếp Tô sớm đã từ cửa hàng xuyên ra ngoài. Không đợi Tô Đại Vi mở miệng hỏi, nàng trước được ý rào rạt tranh công. "A huynh, ta đã hỏi tới, người này là phu dư đại bên trong sách mỏng, tương đương với đại đường chủ bạc, hắn nói cho ta Quỷ Thất Phúc Tín đêm nay tại Nam Đài mở tiệc chiêu đãi khách nhân, cách nơi này không xa." Nói, lại chỉ một cái mặt dưới, người ta đánh mất xỉu, không, có hai canh giờ vẫn chưa tỉnh lại. Tô Đại Vi hướng nàng giơ ngón tay cái lên, nhịn không được hỏi, "Người phủ dư ngữ, buổi chiêu học nha, học nhanh như vậy, làm sao làm được?" "Không có gì à, ta chính là để cho người ta đem phủ dư ngữ thường dùng nói một lần, lại giải thích cho ta nghe, một lần liền nhớ kỹ." "Tốt ta, người so với người làm người ta tức chết. Cái này thiên sinh, hâm mộ không tới. A huynh, ta đến mang đường, đi theo ta." "Chờ một chút, nếu là người kia tỉnh." "Tỉnh cũng không cần gấp, tiết lộ cơ mật chính là trọng tội, lượng hắn không dám lộ ra, mà lại ta đem ngươi tặng cho ta đoạn đao đính tại trên bàn, đủ hù dọa hắn." "Cái gì đoạn đao?" Tô Đại Vi sững sờ. "Chính là lần trước ngươi đi Vạn Niên Cung mang về cái kia thanh." Nhiếp Tô nói đến, còn có chút lưu luyến không rời. "Lần trước Tô Đại Vi bồi giá Vạn Niên Cung, về sau Vạn Niên Cung lũ lụt cứu ra Lý Trị. Trở về cũng không có khác, chính là truy người khả nghi lúc, nhặt được qua một thanh cùng loại sau giống như uy hiếp kém oa nhân đoạn đao. Đao này hắn đưa cho Nhiếp Tô. Không nghĩ tới Nhiếp Tô thế mà." Bất quá hơi chút nghĩ, Tô Đại Vi lập tức minh bạch Nhiếp Tô dụng tâm. Nếu là mới người kia thực có can đảm đem để lộ bí mật sự tình nói ra, phu dư đại người thuận cái này đoạn đao, cái gì cũng không tra được, sẽ chỉ bị dẫn tới sai lầm phương hướng. Về phần nói, năm đó tích thạch chứa nước, dẫn phát Vạn Niên Cung hồng thủy cái đám kia người, có thể hay không từ thanh này lưu lại đoạn đao tra được cái gì? Không thể nào, không thể nào. Đao kia cũng nhiều ít năm, ai còn nhớ kỹ việc này? Huống chi Vạn Niên Cung hồng thủy, khả nghi nhất chính là Tây Đột Quyết đến vận, người này đã chết nhiều năm, tự nhiên không có khả năng sát chết vùng dậy chạy đến bách tế đến nhận đao này. Ngươi nghĩ chú đáo, đi thôi. Đến Tô Đại Vi một câu khích lệ, Nhiếp Tô trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui thích. Nàng hướng về mặt phía nam phương hướng chỉ. Mang theo Tô Đại Vi cùng An Văn Sinh dọc theo cao thấp chập trùng kiến trúc tiếp tục đi tới. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian về sau, đi vào một chỗ tạo hình hoa mỹ trên đại điện. Nơi này chính là Nam Đài. Nhiếp Tô thấp giọng nói. Tô Đại Vi gật gật đầu, cùng An Văn Sinh liếc nhau, hai người đồng loạt động thủ. Chậm rãi. Chờ muốn bóc người nóc phòng thời điểm mới ngạc nhiên phát hiện, nơi này đỉnh chót, thế mà không phải phổ thông ngói lưu ly, mà là mảng lớn nung gốm ngói, điêu hình dáng trang sức rất là tinh mỹ. Loại này đặc chế ngói, không riêng lớn, mà lại cắn vào chặt chẽ, muốn không phát ra một điểm động tĩnh, đem nó để lộ, cơ hồ là không có khả năng làm được. A Di, cái này. Tô Đại Vi lắc đầu, chỉ mái hiên phương hướng. Thân thể lặng yên không tiếng động nấp đi qua, dùng mũi chân ôm lấy mái hiên đột xuất một góc, đem thân thể treo ngược xuống dưới. Đại đường kiến trúc bốn góc sẽ có mái cong, nhiều điêu khắc long tử dị thú. Bách tế cũng có dạng này tập tụ. Sừng ôm lấy nổi lên mái cong thú nuốt, Tô Đại Vi lấy treo ngược kim câu tư thế, xuyên thấu qua sáng ngời cửa sổ, nhìn vào bên trong. Cửa sổ nửa mở, bên trong đèn đuốc cực sáng. Nhìn một cái, nhìn thấy đại điện rộng lớn, tựa hồ chính cử hành một trận yến hội. Ngồi trong điện vị trí cao nhất chủ vị, chính là ban ngày thấy qua Bách tế quyền thần, phu dư đại nam cái bệ thủ, Quỷ Thất Phúc Tín. Hắn lúc này một thân quần áo màu đen, ống tay áo lăn lấy dị thú viền vàng. Ban ngày trên đầu mũ rộng vành sớm đã lấy xuống, lộ ra chân dung. Người này tuổi gần 40, mặt vuông hai lớn, xương gò má hơi gồ lên, cao ngất trên mũi, là một đôi hổ mắt, lẫm liệt sinh uy. Dưới cằm sợi râu rậm rạp, cho người ta lần đầu tiên cảm giác, người này ngồi ở chỗ đó, đúng như một đầu ngồi hổ. Từ thực chất bên trong, liền rõ ràng lấy một loại ở lâu người bên trên, tay cầm quyền cao uy thế. Mặc dù miệng mang mỉm cười, nhìn như thần sắc lười biếng, nhưng xem người xem thần. Lấy Tô Đại Vi ánh mắt đến xem, người này giống như độc hành sơn lâm mãnh hổ, nhìn như người vật vô hại, kỳ thực nguy hiểm nhất bất quá. Không hổ là bách tế danh thần. Tô Đại Vi trong lòng âm thầm cân nhắc. Theo ban ngày chỗ tra tư liệu, đối phó Lý Đại Dũng cái bẫy, hơn phân nửa xuất từ người này thủ bút. Hết thể điều tra rõ, trước tiên đem bách tế tình báo tuyến bên trong phản đồ diệt trừ, cuối cùng lại thu thập Quỷ Thất Phúc Tín. Phàm là tham dự ám toán Lý Đại Dũng người, có một cái tính một cái cũng đừng nghĩ trốn. Tô Đại Vi ngay tại trong lòng suy tư, thình lình mũi chân ôm lấy mái con dị thú đúng lòng, đột ngột run lên, phát ra rắc một tiếng vang nhỏ. Người nào? Trong điện Quỷ Thất Phúc Tín thai run run. Quy 5 chương 538, đang lục chiến. Ai cũng không ngờ được, chỗ kia mái con thế mà lại buông lỏng, tạo thành chí mạng sai lầm. Càng không ngờ tới, trong điện tiệc rượu Quỷ Thất Phúc Tín, thế mà có thể tại ồn ào hoàn cảnh hạ nghe được như thế nhỏ bé thanh âm, chỉ có thể nói là vận khí quá xấu. Bây giờ làm sao? Tô Đại Vi thân thể bỗng dưng dừng ở giữa không trung. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy Nhiếp Tô chẳng biết lúc nào đã đến phía sau mình, một con mảnh khảnh tay nắm lấy mắt cá chân chính mình. Có cái này lực điểm, mới khiến cho hắn không có tiếp tục hạ xuống. Trong điện hoàn cảnh an tĩnh quỷ dị xuống tới, khách nhân có hoa nhân, cũng có bách tế người, nghe được Quỷ Thất Phúc Tín quát hỏi, đều dừng lại nói chuyện, cùng động tác trong tay, từng cái hiếu kỳ nhìn chung quanh. Đại chủ, xảy ra chuyện gì? Tân khách bên trong, có một hoa nhân, đặt chén rượu xuống, lấy uy ngữ hỏi tham. Đang ngồi đều là bách tế quý tộc trọng thần, hay là hoa nhân sứ giả, bách tế thượng tầng bởi vì cùng hoa nhân thiên hoàng nhất hệ thông hôn, cho nên dùng uy ngữ cùng phủ dư ngữ đều không chứng ngại. Quỷ Thất Phúc Tín bản nhân vì bách tế võ vương phủ dư Trương Từ Tử. Từ Tử cũng chính là thế hệ con cháu đi theo ở bên người hành tẩu ý tứ. Võ vương mất đi về sau, mười mấy năm qua đều là phủ dư Trương Trường Tử, người xưng nghĩa tử vương phủ dư nghĩa tử đương nước. Mà Quỷ Thất Phúc Tín, tức là nghĩa tử vương từ đệ. Quỷ Thất Phúc Tín thân kiêm ba nhân cùng bách tế vương tộc huyết thống, có thể nói là đương đại liên hệ nước Nhật cùng Bách Tế mối quan hệ nhân vật. Nguyên bản quan cư ấn suất, vì Bách Tế chức quan bên trong quan tam phẩm, so Hắc Sĩ thường chi đạt suất vẫn còn thấp một cấp. Hiện tại bởi vì công đã thăng nhiệm tá bình, Bách Tế trong triều nhất phẩm quan, cũng chính là tục xưng dưới một người, quan cư nhất phẩm. Nhưng là lần này mở tiệc chiêu đãi, Quỷ Thất Phúc Tín là lấy Bách Tế phu dư đại chi chủ thân phận, mời oa nhân cùng Bách Tế trọng yếu nhân viên tại Nam Đài tụ hội, cho nên đang ngồi tân khách đều xưng hắn đại chủ. Đại chủ, Nam Đài chi chủ. Trưởng cơ yếu, trưởng phu dư đại bên trong con em quý tộc lịch luyện, khảo hạch cùng lên trước. Con trưởng quản lấy cơ mật tình báo, đối ngoại tình báo chiến lược. Bắc Đài chi chủ thì làm đạo sâm, vơ vét thiên hạ dị nhân, vì Bách Tế sử dụng. Bị kia oa nhân hỏi thăm, Quỷ Thất Phúc Tín trên mặt hiện lên một vòng hồng nghi, đang muốn nói chuyện, chợt ở giữa một con mèo đen nhảy lên bên trên song cửa sổ. Mèo, có mèo. Có người hô một tiếng, mèo mun kia quay đầu nhìn một cái, vừa tung người nhảy ra ngoài cửa sổ, không biết tung tích. Nguyên lai là con mèo. Quỷ Thất Phúc Tín từ mất cười một tiếng, lại lắc đầu thầm nghĩ trong lòng, xem ra là mình quá đa tâm. Lập tức lại sầm mặt lại, cao giọng nói, Nam Đài thủ vệ đâu? Đêm tối nay phòng thủ mỗi người làm 10 roi, để bọn hắn tỉnh táo điểm, không cho phép bất kỳ vật gì tới gần Nam Đài 10 bước, nhớ kỹ là bất kỳ vật gì. Vâng. Một canh giữ ở trên điện vệ sĩ trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, ôm quyền đáp ứng, vội vàng ra ngoài bố trí. Sau một lát, nghe được bên ngoài vang lên trận trận roi vang cùng quật thanh âm. Ẩn ẩn còn có vệ sĩ kêu rên cùng kêu thảm. Ở đây tân khách đều biết Quỷ Thất Phúc Tín tại Bách Tế vô cùng có quyền thế, lại không nghĩ rằng hắn làm việc như thế quả quyết bá đạo. Có thể làm Nam Đài vệ sĩ người, đều như đại đường kim như vệ, đều là con em quyền quý, cái nào phía sau không có bối cảnh hùng hậu. Nhưng Quỷ Thất Phúc Tín, chỉ vì một mẹo quấy giày nhã hứng, liền đem tối nay phòng thủ người, hết thảy làm 10 roi, không có chút nào cố kỵ. Nghe đồn hắn cùng đạo xâm tại Bách Tế quyền hành chi lớn, gần với nghĩa tử vương, quả nhiên không giả. Trong điện lần nữa khôi phục náo nhiệt tiệc rượu không khí thời điểm, Nhiếp Tô đã đem Tô Đại Vi kéo về nóc phòng, lòng vẫn còn sợ hai vua vua sung mãn ngực, le lưỡi một cái nói, dọa ta một hồi, còn tưởng rằng A huynh sẽ rơi xuống. Thật rơi xuống liền phiền toái, may mắn tiểu Tô thân người tay rất nhanh. An Văn Sinh cũng là một mặt nghĩ mà sợ. Hắn mới cũng động, chỉ là so Nhiếp Tô hơi chậm một tuyến, mà lại thân hình của hắn ra này lớn mập, vạn nhất động tác quá lớn, chỉ sợ không có cứu ở Tô Đại Vi, ngược lại là giẫm nát vài miếng ngói, hoặc là đi theo một khối rơi xuống, đó mới là phí công nhọc sức. Nhiếp Tô có chút tiểu đắc ý hất cằm lên, "A huynh, hiện tại biết mang ta tới là chính xác lựa chọn đi." Đúng vậy a, nhà chúng ta tiểu Tô nhất có bản sự." Tô Đại Vi đưa tay xoa xoa đầu của nàng, "Vừa rồi mèo mun kia là chuyện gì xảy ra? Làm sao cùng tiểu Ngọc giống nhau như lúc?" "Là..." Nhiếp Tô hai tay ngón trỏ tại hư không vẽ lên một cái vòng tròn. Tròn bên trong vô số nhỏ bé giọt nước ngưng tụ thành kính, ngón tay lại điểm, thình lình như ảnh màn, hiện ra tiểu Ngọc dáng vẻ. An Văn Sinh ở một bên thấy kinh ngạc, đưa tay qua đến chụp tới, tay trực tiếp từ huyễn ảnh bên trong xuyên qua. Là huyễn tượng. Nhưng cũng, Nhiếp Tô ra vẻ khoe khoang lung lay đầu, "Năm đó lao đạo kia tặng cho ta đường kính liền có loại công năng này, có thể đem tiểu hồng chiếu ra, ta xem về sau liền học được a, ta gọi nó hoa trong gương, trăng trong nước, tóm lại đâu, không xích lại gần nhìn, đầy đủ gạt người con mắt." Tô Đại Vi ở một bên nhìn xem mình yêu nghiệt muội tử, nhất thời im lặng. "Cái gì gọi là nhìn về sau liền học được? Hoa trong gương, trăng trong nước, ta nghĩ xem màn nước phim thích hợp hơn. Này thiên phú đến tột cùng là thế nào tới? Nếu ai có tiểu Tô bản lãnh này, chỉ sợ thật có thể làm được dị nhân thứ nhất ta. A huynh, may mà ta đủ cơ linh, đem tiểu ngọc chiếu ra, nếu là mới lập tức sai lầm, phát ra hắc tam lang liền phiền toái." Tô Đại Vi cùng An Văn Sinh đối mặt một lời, nhất thời đều không ngữ. Còn không phải sao? Một con mèo nhảy lên cửa sổ, hợp tình hợp lý. Nếu là nhảy lên một con đại hắc cẩu, chỉ sợ ngay cả Quỷ Thất Phúc Tín đều sẽ hù đến, đều to có quỷ. Thân mẹ nó, tại phu dư đại như thế để phòng xâm nghiêm Nam Đài, còn có thể từ bên ngoài nhảy vào đến một con đại hắc cẩu. Đầu tiên là kinh, tiếp lấy chỉ sợ sẽ là bán đảo truyền thống nghệ có thể. Chặt cái này chó đen cho các tân khách thêm đạo thức ăn. Tô Đại Vi lắc đầu, đem những này hoang đường suy nghĩ dứt bỏ, hướng nhà mình muội tử xin giúp đỡ. "Tiểu Tô, tiếng nói của bọn họ ta nghe không hiểu nhiều, ngươi giúp ta thám thính một chút, chú ý an toàn, nhất định không muốn lộ hình dấu. Giao cho ta đi." Nhiếp Tô kiêu ngạo ưỡn ngực, lập tức tay chân cùng sử dụng, phảng phất đính vào trên tường, thuần mái hiên bóng ma bỏ xuống đi, thân thể một mực bám vào trong vách. Cũng không biết nàng là như thế nào làm được. An Văn Sinh ở một bên nhìn xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ, "A Di, ta thế nào cảm giác nhà ngươi tiểu nữ tử, so ngươi còn muốn lợi hại hơn mấy phần." "Cút, cái này còn cần ngươi nói?" Tô Đại Vi tức giận huýt hắn một cái. "Ai nói nữ tử không bằng nam a?" Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nhiếp Tô vẫn như cũ như thạch sùng dán tại bên cửa sổ trong bóng tối, cẩn thận quan sát đến trong điện nhất cử nhất động. Nàng ngũ giác viễn siêu thường nhân. Mặc dù trong điện thanh âm ồn ào, nhưng là bị nàng trọng điểm quan chú mấy người tiếng nói chuyện, vẫn như cũ có thể nghe được rõ ràng. Lại thêm vô cùng cao minh thị lực phối hợp một điểm đọc môi chi thuật, có thể hoàn mỹ nghe lén toàn trường. Đọc môi thuật là đang trên đường tới, nàng gặp Nam Cửu Lang dùng đến, cảm thấy thú vị, liền thử một cái, vẫn là vừa học liền biết. Có đôi khi Tô Đại Vi cũng là rất im lặng, rất ước ao ghen tị. Nhưng đây chính là thiên phú. Người với người, trời sinh liền có thiên phú khác biệt, ghen quyết định. Phải tin tưởng, thiên tài luôn luôn tồn tại. Kết quả hiện tại tràng diện biến thành, Nhiếp Tô đang giám thị, Tô Đại Vi cùng An Văn Sinh chỉ có thể cẩn thận ngồi xổm ở trên nóc nhà thay nàng canh gác. Lại qua một lát, Nhiếp Tô thân thể động, lui về, động tác nhẹ nhàng một lần nữa vượt lên nóc nhà. Hướng Tô Đại Vi cùng An Văn Sinh nói, "Ta nghe được trọng yếu tin tức. Ách, Tiểu Tô, ngươi vừa rồi ghé vào bên cửa sổ huyền không lâu như vậy, có mệt hay không? Muốn hay không trước nghỉ một lát?" Tô Đại Vi có chút bận tâm, sợ đem Nhiếp Tô cho mệt muốn chết rồi. Nhiếp Tô lắc đầu, "Không mệt." Hai trong mắt của nàng, dưới ánh trăng sáng long lanh, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Chỉ gặp nàng xuề bàn tay ra lộ ra tại Tô Đại Vi cùng An Văn Sinh trước mặt, ta dùng thủy khí tại mặt bàn tay ngưng tụ, có thể sinh ra hấp lực, một mực hút ở trên tường tuyệt không mệt mỏi. Dựa vào chi? An Văn Sinh cùng Tô Đại Vi lần nữa im lặng liếc nhau. Cùng Nhiếp Tô ở chung càng nhiều, liền càng thấy biết đến nàng các loại chỗ bất phàm. Mà Tô Đại Vi, trong lòng thì càng thêm ra hơn một cái ý niệm trong đầu, cái này không phải liền là đại đường bản sở Spider-Man sao? Không được, không thể vào xem lấy mặt mũi, tìm một cơ hội hỏi một chút Tiểu Tô, những năng lực này là thế nào làm được? Nếu nói dùng dị nhân chi lực, dùng để chiến đấu, Tô Đại Vi cùng An Văn Sinh đều là đương thời nhất lưu. Nhưng nếu là giống Nhiếp Tô dạng này hạ bút thành văn, cơ hồ đem loại này dị nhân năng lực dung hợp đến sinh hoạt các mặt, cái này khiến An Văn Sinh cùng Tô Đại Vi vọng trần mặc cập. Đơn giản tựa như là bẩm sinh bản năng đồng dạng. Người với người, không thể so sánh. Càng so càng thương tâm. A Vinh. Nhiếp Tô thanh âm, khiến Tô Đại Vi cùng An Văn Sinh chú ý. Bên ta mới nghe được bọn hắn nói hai chuyện. Cái nào hai kiện? Kiện thứ nhất là Bách Tế muốn cùng A Nhân hợp tác, làm một lần đăng lục chiến. Đăng lục chiến? Ha ha, Bách Tế cùng A Nhân muốn trèo lên cái nào? Lúc đầu nghe cảm thấy buồn cười, nhưng sau một khắc, Tô Đại Vi kịp phản ứng, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy đối diện An Văn Sinh đồng dạng biểu lộ cổ quái. Chẳng lẽ Bách Tế muốn cùng nước Nhật liên thủ đối phó Tân La? Bài trừ rơi Bách Tế nghĩ đối đại đường loại này tuyệt đối không thể ý nghĩ. Phu cận duy nhất địch nhân cũng chỉ có Tân La. Cao Câu Ly ở chính diện trên chiến trường một mực hát vang tiến mạnh, trái lại Bách Tế gần đây tác chiến có chút bất lực. Tân La một phương có Kim Dữ Tín tòa chấn, mấy lần thất bại Bách Tế thế công. Bây giờ Bách Tế nhuệ khí đã mất, nhưng nghĩ lại có thu hoạch, không phải cải biến chiến lược không thể. Phối hợp nước Nhật thủy quân, thủy lục đồng tiến, ngược lại là một cái không tệ mạch suy nghĩ, cũng là vô cùng có khả năng chiến pháp. Bách Tế cùng nước Nhật Thiên Hoàng tốt quan hệ mật thiết giống như, như thế chiếm tiện nghi chuyện tốt, Hoa Nhân nhất định sẽ giống người được thịt sói đói đồng dạng xông lên. Lấy sử quan chi, về sau đại đường diệt Bách Tế, Hoa Nhân cũng đồng dạng cực khó giàn nổi, phái thủy quân cùng đường quân quyết chiến, thể cứu Bách Tế. Đương nhiên, Hoa Nhân kia mấy trăm hơn ngàn chiếc tiểu ngư thuyền, tại đường quân trong mắt, cùng đại đường thủy sư thực sự không phải một cái lượng cấp, đánh bọn hắn có chút khi dễ người. Đổ bộ, đổ bộ. Tô Đại Vi bỗng nhiên nhớ tới, nếu theo địa lý gợn nước nhìn, Nhật Bản Cửu Châu đảo xuyên qua cùng cổ eo biển cách Triều Tiên bán đảo rất gần. Gần nhất khoảng cách chỉ có hơn 40 cây số. Điểm ấy khoảng cách, nếu như là đi đường bộ, đại quân phải xuyên qua, đại khái là hơn 2 ngày điểm thời gian. Nếu như là ngồi thuyền, thuận gió, sớm tối nhưng đến. Qua đối mã eo biển, khoảng cách gần nhất bán đảo bến cảng chính là hậu thế Hàn Quốc bất sản. Hiện tại là Tân La trọng yếu bến cảng. Nếu là Tân La không có chút nào phòng bị Bách Tế liên hợp nước Nhật thủy quân chống nhà, chỉ sợ Tân La hủy diệt đang ở trước mắt. Quy 5 chương 539, ngón tay mềm. Tiểu Tô, bọn hắn có hay không nói thời gian? Tô Đại Vi có chút nghiêm túc hỏi. Không có. Nhiếp Tô lắc đầu, ta cũng là nghe được có người để một câu, bọn hắn phần lớn nói đều là không quan hệ sự tình, rất nhiều chuyện ta cũng không biết, cũng nghe không hiểu. Nói là nghe không hiểu, vậy ngươi mặt làm sao hồng như vậy? Tô Đại Vi hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua Nhiếp Tô, gương mặt của nàng đỏ bừng, tựa như là nghe được cái gì xấu hổ sự tình. Chú ý hình tượng, chú ý hình tượng. Tô Đại Vi rời đi chỗ khác đầu, không còn tiếp tục truy vấn. Kia chuyện thứ hai là cái gì? Bách Tế cùng nước Nhật liên hợp sự tình, phi thường trọng yếu, xem ra cần phải mau chóng thông chi Kim Pháp Mẫn bên kia. Mặc dù song phương là lợi dụng quan hệ, nhưng đại đường nghị chia đôi đảo dụng binh, liền không phải có một cái chiến lược điểm chống đỡ. Tân La như vong, Liêu Đông thế cục sẽ chỉ đối đại đường càng bất lợi. Đây là hiện tại đại đường tại bán đảo thân thiết nhất cán minh hiếu, tuyệt không thể có sai lầm. Tâm niệm chuyển động, nghe được Nhiếp Tô tiếp tục nói, ta nghe được kiện thứ hai trọng yếu hơn sự tình, là cùng Lý Gia Tứ ca có quan hệ. Đại Dũng, Tô Đại Vi trong lòng run lên, vội hỏi, ra sao sự tình? Vừa rồi có người đến Quỷ Thất Phúc Tín bên người, sau đó giới thiệu nói, người này chính là trước đó bài trừ đại đường mật thám công thần, là hắn mai phục tại Lý Đại Dũng người bên cạnh, lần này có thể thành công, người này cư công chí vĩ. Người kia kêu cái gì? Dáng dấp ra sao? Tô Đại Vi hỏi một tiếng, nhớ tới bây giờ tại nóc nhà cũng nhìn không thấy. Đang muốn nói cùng Nhiếp Tô cùng một chỗ thuận mái hiên bỏ xuống đi xem một chút, chợt nghe phía dưới có tiếng người cùng tiếng bước chân truyền đến, có người từ trong điện nện bước nhẹ nhàng bước chân đi ra. Bởi vì góc độ vấn đề, nhất thời thấy không rõ tướng mạo của người này, nhưng gặp hắn đầu đội cao quan, người mặc màu son quần áo, đi đường mang phong, lộ ra cực kỳ nhẹ nhàng. Nhiếp Tô vô vô Tô Đại Vi, chỉ vào người này nói, "A huynh, chính là hắn, chính là hắn, ta chỉ nghe người này kêu cái gì sinh, không biết tên đầy đủ." Sương Hiệu Sinh. An Văn Sinh ở một bên nói, "A Di, ta nhớ được ban ngày cho ngươi xem những tài liệu kia bên trong, Lý Đại Dũng lưu lại còn sót lại tình báo ám tuyến, có một người tên Sương Hiệu Sinh, nguyên do người nhà Đường, tại Trinh Quán 19 năm sau, từ Liêu Đông rời hướng Bách Tế. Có phải hay không người này?" Xuống dưới nhìn thấy ngay mặt ta mới có thể xác định, thủ hạ mật thám trộm vẽ qua người này hình dạng, cái kia chân dung ta gặp qua. An Văn Sinh nói bổ sung, Sương Hiệu Sinh trái lông mày có tối sầm nó rồi. Tô Đại Vi nhíu mày suy tư. Mắt thấy kia mặc đồ đỏ người dần dần từng bước đi đến, rốt cục gật đầu nói, chúng ta trước âm thầm đuổi theo người này, tìm cơ hội xuất thủ. Phu Dư Đài, làm Bách Tế một phương tình báo cùng dị nhân cơ cấu, con em quý tộc bồi dưỡng cơ cấu, đặc biệt là tại Nam Đài, thủ vệ mười phần sâm nghiêm. Ngoại trừ tuần tra, còn có trạm gác ngầm. Chỉ là chui vào đã không dễ dàng, muốn tránh đi những cái kia trạm canh gác lâu vệ sĩ thay mắt, còn muốn tránh thoát tuần tra vệ sĩ, đã trải rộng các nơi trạm gác ngầm. Rất nhiều nơi, là nhân lực căn bản không có khả năng phong qua. Cũng chính là Tô Đại Vi bọn hắn đều vì dị nhân mới có thể làm đến. Chui vào đã độ khó rất lớn, lúc này còn muốn ở trong môi trường này đi tiếp cận một cái người hiểm nghi, độ khó tăng gấp bội. Hơi không cẩn thận, liền có bại lộ phong hiểm. Nhưng Tô Đại Vi vẫn là quyết định xuất thủ thử một lần. Nếu như Nhiếp Tô nghe được là thật, nếu như người này thật sự là bán Lý Đại Dũng song mặt gián điệp, bước lên lớn hơn nữa phong hiểm, cũng nhất định phải xuất thủ. Tô Đại Vi hướng Nhiếp Tô cùng An Văn Sinh làm thủ thế, không nói thêm gì nữa, dọc theo bên cạnh nóc nhà, lặng yên nhảy ra. Người ở giữa không trung không thể mượn lực chỗ, cổ tay rung lên, một đầu màu đen mảnh tắc từ trong tay áo bay ra, thẳng tắp bắn trúng đối diện một cây đại thụ, mượn lực kéo một phát, nguyên bản hạ lạc thân thể, một lần nữa bay lượn mà lên. Sau lưng hắn, Nhiếp Tô vừa vặn lướt lên đến, trên người Tô Đại Vi một điểm, nhẹ nhàng như chim bay trở ra. Ống tay áo của nàng rộng lớn, bị gió thổi đến phồng lên, giống như trượt trên không trung chuột bay. Lấy nhân lực tuyệt đối không thể một lần bay lượn dài mấy chục thước khoảng cách. Cho dù là dị nhân, trừ phi thân phụ phi hành thuật lực, nếu không cũng không có khả năng không nhìn vật lý học trọng lực. Nhưng Tô Đại Vi mượn công cụ phụ trợ, liền có thể làm được. Mà Nhiếp Tô tuyệt hơn, từ khi lần trước tại thổ phiên thử qua phi hành cánh giả về sau, liền thích khoan bảo đại tụ váy áo, chủ yếu tầm nhìn chính là ở trên không bay lượn lúc, nguyên lực rót vào ống tay áo, khiến cho phồng lên, giống như nhiều thêm một đôi cánh lượn đồng dạng. Nhiếp Tô còn có một thứ bản sự, chính là có thể vận dụng thủy chi lực, thủy cầu bao vây lấy thân thể, trên không trung làm khoảng cách ngắn phi hành. Bất quá như thế phong hiểm khá lớn, thủy cầu dịch phản xạ chúng quanh tia sáng, dễ dàng bị người phát hiện. Tô Đại Vi cùng Nhiếp Tô thuận lợi phóng qua rộng lớn đình viện. Trở lại xem xét, vừa hay nhìn thấy An Văn Sinh phóng qua tới. Hắn không có cách nào làm được Tô Đại Vi như thế mượn lực, thân thể quá mức nặng nề, phổ thông nhánh cây cũng không thể chịu được hắn thể trọng. Càng không pháp làm được Nhiếp Tô như thế mượn lực lướt đi. Bất quá An Văn Sinh cũng có biện pháp của mình. Thân hình của hắn mặc dù lớn mập, nhưng dị thường linh hoạt, mũi chân điểm một cái, tựa như khói nhẹ nhảy ra, linh hoạt đến không giống một tên mập, tương đối giống quýt mèo. Lực tận lúc, hắn tuyển tại âm u nơi hẻo lánh rơi xuống, thân thể kề sát đất lăn một vòng, lặng yên không một tiếng động. Lần nữa bắn lên lúc, mũi chân tại đầu tường giả sơn một điểm, lần nữa bay ra, hai lần nhảy vọt, liền đuổi kịp Tô Đại Vi bọn hắn. Ba người các làm thần thông, động tác mau lẹ, rất mau đuổi theo bên trên kia nam tử mặc áo hồng. Nhìn dáng vẻ của hắn, đối cái này nam đại hết sức quen thuộc, hiển nhiên là muốn đi như xí. Tô Đại Vi nhìn chung quanh, không ai. Nhiếp Tô khẳng định nói, không ai. Địa phương khác phòng giữ sâm nghiêm còn chưa tính, tại cái này như xí chi địa, thật không có quá nhiều người chú ý. Đem hắn bắt thẩm vấn. Tô Đại Vi hướng người áo đỏ chỉ. Mặc kệ người này có phải hay không trong tư liệu nhớ sừng hiệu sinh, hay là cái gì khác người, đã cùng Lý Đại Dũng sự tình có quan hệ, trước bắt thẩm vấn lại nói. Về phần như thế nào giải quyết tốt hậu quả, kia là chuyện về sau. Nam tử mặc áo hồng, nâng đỡ trên đầu cao quan, hồng quang đầy mặt, ngay tại giải ra vạt áo, thình lình đằng sau có người đập bên trên bờ vai của hắn, đem hắn dọa đến lắp một cái, một đạo bọt nước tư ra, đúng quần lập tức tù ướt một mảnh. Ai? Hắn giận dữ quay đầu, nên tiếp hắn, lại là một thanh sắc bén đường đao, chống đỡ tại yết hầu. Câu nói kế tiếp, lập tức nói không nên lời. Sau đó là thân thể run rẩy giống như run rẩy, rung động giữa hai chân hi hi róc rách, tước đấm một mảng lớn. Nước này tư ra, rừng đều ngăn không được. Trong không khí, lập tức tràn ngập lên một cỗ tanh tưởi mùi vị. Tô Đại Vi nhíu mày lại, một bên An Văn Sinh suýt nữa phun ra, che mũi lui lại mấy bước, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn đối phương, trong lòng chỉ muốn mắng chửi người, trên đời này sao có như thế không muốn mặt hắn tử. Thế mà trước mặt người khác nước tiểu ướt đũng quần, buồn nôn. Văn Sinh, là hắn, ngươi nhìn hắn lông mày. Không cần An Văn Sinh nhiều lời, Tô Đại Vi đã chú ý tới điểm này. Cái này một thân đại hồng bào nam tử trung niên, trái lông mày có một cái đồng tiền lớn nhỏ nốt ruồi, rất là bắt mắt. Ngươi là Sừng Hiệu Sinh? Không phải ta, không phải. Còn nói không phải. Chúng ta dùng đại đường ngữ, ngươi nghe lại không chướng ngại chút nào. Tô Đại Vi hoành đao khẽ nhúc nhích, tại đối phương cái cổ vạch ra một đầu dây đỏ. Phía sau Nhiếp Tô có chút kích động nói, "A huynh, nếu không để cho ta tới, ta cùng quỷ thúc học được mấy tay." Nữ hải tử ra nhà, đi một bên. Tô Đại Vi cũng không quay đầu lại nói, trước dẫn hắn tìm nơi hẻo lánh, nơi này không đủ an toàn. Hắn cầm trong tay Sừng Hiệu Sinh đẩy lên một mặt ghét bỏ An Văn Sinh trong tay. Cái sau rũa ra một cái tay, bóp lấy Sừng Hiệu Sinh cái cổ, như bóp một con gà con. Một cái cánh tay tận khả năng rũa dài, để ra hỏa này cách mình xa một chút, sợ bị hắn dính vào nửa điểm. Liền xem như chẳng thử, đều đầy đủ khiến An Văn Sinh ăn không ngon. An Văn Sinh, dù sao cũng là cái dạng cứu người. Tại trường ăn lúc, nhà mình tử bên trong nô tỳ chư hầu cũng không nói, liền xem như nằm tại tiêu giao trên đế, cũng là có người một bên hơn hương, có người nhặt lên nho quả đưa đến bên miệng hắn hạ người. Ăn không ngại tinh, quái không ngại mạnh. Quần áo thường mới, thân thể thường khiết. Để vị đại gia này cùng cái nước tiểu bao tại một khối đứng đấy, thực sự có chút khó khăn hắn. Kéo lấy cái này Sừng Hiệu Sinh đến cách đó không xa một ngọn núi giả sau bóng ma dưới, Tô Đại Vi để Nhiếp Tô trông coi canh gác, hắn cùng An Văn Sinh thay nhau xuất thủ, giao thế thẩm vấn. Sừng Hiệu Sinh, vì Lý Đại Dũng thủ hạ 10 vị ám tuyến một trong. Tại đặt chân bách tế về sau, trong một đoạn thời gian rất dài, Lý Đại Dũng đều tại thẩm thấu cùng khai quật người địa phương làm nhãn tuyến của hắn. Kẻ ngoại lai, dù là trang lại thế nào giống, cũng rất khó giấu giếm được đi, chỉ có người địa phương, khâm phục nhà báo viên, mới là thuận tiện nhất cùng mau lẹ. Rất nhiều năm đến nay, những này thủ hạ ám tuyến cũng 10 phần đắc lực, trợ giúp Lý Đại Dũng cùng đại đường tra được không ít tình báo. Thẳng đến lần này, An Văn Sinh thủ pháp đơn giản thô bạo, chính là ngón trỏ đâm một cái, điểm tại Sừng Hiệu Sinh ngón út bên trên. Nguyên khí ngưng xương, trong nháy mắt đem Sừng Hiệu Sinh ngón tay đông cứng. Lại con ngón đúng ra, một tiếng thanh thúy vỡ vang lên, toàn bộ đông kết thành đông ngón út, liền vỡ nát rơi xuống. Đau là không quá đau, dù sao đã cóng đến không có chi giác, nhưng một màn này, quả thực đem Sừng Hiệu Sinh dọa đến quá sức. Bắt đầu lắp ba lắp bắp hỏi thổ lộ một chút nội tình. Nhưng người này cũng là làm đã quen mật thám cùng tình báo, biết rõ như toàn nói ra, mình cũng là chết, một lòng nghĩ kéo dài thời gian. Tô Đại Vi nói, dùng hình không đủ, ta tới đi. Thời ta nhận Quế Kiến Siêu. An Văn Sinh sắc mặt lập tức biến đổi, ta cũng đi canh gác đi, ngươi kiểm chế một chút, đừng làm quá lớn động tĩnh. Yên tâm, yên tĩnh như gà. Sừng Hiệu Sinh một mặt mộng bức nhìn xem hai người này, hoàn toàn không biết bọn hắn đang nói cái gì. Chỉ thấy cái này mập trắng quay người thối lui, cái này tuổi trẻ hán tử đụng lên đến, đối với mình nhất hầu một chỉ. Một chỉ, liền phong bế Sừng Hiệu Sinh cổ họng cơ bắp. Đều không ra tiếng, cũng vô pháp cắn lưỡi tự vận. Đón lấy, Tô Đại Vi lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Mặc dù, hắn thấy không rõ lắm mặt mình, nhưng hắn có thể xác định, cái nụ cười này nhất định là cực kỳ đáng sợ. Bởi vì Quế Kiến Siêu dùng hình trước, cơ bản đều sẽ như thế cười một chút, dáng như lệ quỷ. Sau đó, chính là thật thà, vứt bỏ một lại nhân loại tình cảm, tinh chuẩn như là một khung máy móc. Kiên nhẫn, đem phạm nhân từng chút cắt nát, tựa như là đầu bếp dốc thịt trâu. Tại Quế Kiến Siêu thủ hạ phạm nhân, trên thân thể thống khổ thì cũng thôi đi, thụ nhất không được chính là lão quỷ loại kia lạnh lùng đến không giống người vô tình, từng tấc lăng trì quyết tuyệt. Muốn chết không chết được, thà rằng chiêu cầu thống khoái. Tô Đại Vi, đương nhiên sẽ không ở trong môi trường này, cho cái này Sừng Hiệu Sinh ra cái lăng trì. Hắn chỉ là từ dưới và táo bảy rút ra một cây nhỏ như sợi tóc ngân châm. Ngân châm thế nhuyễn như người tóc, nhưng là cùng châm trích bất động, cái này châm thật dài, dài đến có thể cuốn chỉ số vòng, dáng dấp tựa như là từ tóc dài tới eo thiếu nữ trên đầu hái xuống tóc xanh. Bách luyện thép thành ngón tay mềm, mặc ngươi nhiều cứng cỏi, cũng trốn không thoát cái này rắc cơ kia. Tô Đại Vi nhìn Sừng Hiệu Sinh một chút. Cái nhìn này, không mang theo bất luận nhân loại nào tình cảm, lạnh lùng đến như là nhìn tử vật. Sau đó cổ tay của hắn lắc một cái, nguyên bản cuộn lại thành một đoàn tơ bạc, lập tức run thẳng tắp. Tại Sừng Hiệu Sinh hoảng sợ nhìn chăm chú, ngân châm từ ngón tay đâm vào. Đau nhức, một loại đau tại thể nội du tẩu, gọt gân cạo xương cảm giác, từ đầu ngón tay một chút xíu khuyết tán ra. Vừa đau, vừa chua. Loại kia chua, khiến Sừng Hiệu Sinh cảm giác chua đến nê răng. Tựa như là mùa hạ cắn một cái bên trên chanh chua, chua xót tận xương. Quy 5 chương 540, đây chỉ là bắt đầu. Lộc Giác Sinh liệu mình dãy rồi lấy, nhưng là thoát không ra Tô Đại Vi bàn tay. Muốn gọi, trên cổ gân xanh nổi lên, như là con run. Mặt trướng đến huyết hồng, nhưng lại một chữ cũng không kêu được. Tô Đại Vi phảng phất biến thành lão trung y liễu, cũng không nói chuyện, một tay chế trụ hắn mạch môn, một cái tay khác ngón cái cùng ngón trỏ nhặt động lên ngân châm, làm nó tại đối phương thể nội du tẩu không ngừng. Châm mặc dù tế nhuyễn, nhưng là tại nguyên khí tinh vi không chế giới, giống như một thanh toàn trí toàn năng giao giải phẫu, theo Tô Đại Vi tâm ý biến hóa. Lộc Giác Sinh hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Hắn nhìn thấy trên tay mình làn da đột ngột, giống như là có một con rắn du tẩu tại dưới làn da, dữ tợn đáng sợ. Mà lại cái này rắn vẫn còn sống, còn tại nhúc nhích. Sau một khắc, hắn đột nhiên cảm giác thể nội có đồ vật gì co lại, thân thể không nhận quản chế cuộn lại rút gấp. Giác cơ. Trong chớp nhoáng này, Lộc Giác Sinh trong đầu hiện lên mới Tô Đại Vi, trong lòng sinh ra sợ hãi cực độ. Tận đến giờ phút này, hắn mới biết được Tô Đại Vi cái gọi là giác cơ kia là có ý gì. Cổ có giác cơ chi độc, chúng độc người, thân thể cuộn lại như hài nhi, tử trạng thê thảm vô cùng. Vì cung đình sử dụng, tại các triều đại đổi thay, nhiều lần có nghe đồn. Tô Đại Vi cái này giác cơ kia tạo thành hiệu quả, chính như giác cơ độc. Từ đầu ngón tay đâm vào, vết thương chỉ có một điểm đỏ thắm, tiện tay xóa đi, lặng lẽ không dấu vết. Mà nhỏ như sợi tóc ngân châm du tẩu cùng thể nội, đâm ra thịt, phá hư thứ nhất điểm, khiến thân thể không bị khống chế hướng đau nhức kiểm nhận có lại chống chết, tạo thành biến hình. Không phải kinh nghiệm bản thân người, khó mà tưởng tượng loại kia kịch liệt đau nhức cùng thân thể mất khống chế đại khủng bố. Riêng lấy dùng hình mà nói, Tô Đại Vi so Quế Kiến Siêu, đã coi như là thành xuất Vu Lam. Mắt thấy Lộc Giác Sinh thân thể uốn cong thành quỷ dị góc độ, tay chân đều cuộn lại như vớt chim, xem ra tựa như là bệnh hủi bệnh nhân. Tô Đại Vi lạnh lùng nói, ta hiện tại lấy châm, ngươi nguyện ý liền nói, không nguyện ý, ta có thể tiếp tục. Ngươi còn có 8 cái đầu ngón tay, có thể từng cái thể nghiệm một phen, xem như mở cửa nên nghiệp bán hạ giá hoạt động. Lộc Giác Sinh đã đau đến mơ hồ, cảm giác đầu ngón tay tê dần, thân thể loại kia không bị khống chế đau đớn bỗng dưng chợt nhẹ. Hắn nằm dạp trên mặt đất, như một đầu thối cá ướp muối từng ngụm thở. Toàn thân mồ hôi đầm địa. Tô Đại Vi lạnh lùng nhìn xuống hắn, ngón tay gảy nhẹ, một tiếng mảnh như dây đàn kêu khẽ. Ngân Châm đứng lên. Ta nói, đừng lại tới, ta nói. Sau đó thời gian, Lộc Giác Sinh phảng phất ống trúc ngược lại đầu, đem tự mình biết sự tình, một cổ não hợp bàn đỡ ra. Hắn đã bỏ đi trị liệu. Tại Tô Đại Vi dắt cơ tia dưới, không còn có may mắn chi niệm, chỉ cầu nói ra cho mình một thông khoái. Chén trà nhỏ thời gian về sau, Tô Đại Vi cùng An Văn Sinh giao thế hỏi thăm, xác nhận không sai. Được rồi. Tô Đại Vi nhìn chằm chằm Lộc Giác Sinh. Thanh âm của hắn bình tĩnh, nhưng trong cặp mắt ẩn lộ hờ mang. Kia là đè nén phẫn hận cùng sát ý. Lý Đại Dũng cái chết, cùng người này thoát không khỏi liên quan, không, giết, khó bình mối hận trong lòng. An Văn Sinh ở một bên hỏi, người xử lý như thế nào? Muốn tử phu dư đài mang một người sống ra ngoài, căn bản không có khả năng. Nơi này đề phòng, cũng không phải là bài trí. Tô Đại Vi ba người bọn họ dựa vào dị nhân năng lực, đi tới đi lui, còn có thể làm được không kinh động phòng giữ. Nhưng mang theo một người, liền không thể nào. Giết cũng quá tiện nghi. Tô Đại Vi cơ hồ là cắn răng, gàn từng chữ nói. Không không không, mấy vị, vẫn là cho ta thống khoái đi, ta chỉ cầu chết nhanh. Lộc Giác Sinh co quắp trên mặt đất, giống như là rút mất gân chó hoang, chật vật thở. Trên mặt của hắn, nước mũi, nước mắt tứ lưu, giữa hai chân, ngoại trừ tao khí, tăng thêm mùi thối. Vừa rồi thụ hình bất quá, đã cất đái bài tiết không kiềm chế, tinh thần cũng gần như sụp đổ. A huynh, thật muốn giết sao? Nhiếp Tô ở phía sau hiếu kỳ hỏi, ban ngày tại rượu sạn ngươi không có giết Quỷ Thất Phúc Tín, nói đúng không có thể đánh cỏ kinh rắn, vậy người này, Quỷ Thất Phúc Tín là bách tế nhất phẩm quan lớn, lại kiêm nước Nhật người liên hệ, còn có phu dư đài Nam đài chi chủ, thân phận của hắn quá dị ứng cảm giác, nếu là đột nhiên chết, nhất định sẽ chấn động toàn bộ bách tế, toàn thành giới nghiêm, kia về sau đừng nói cha đại dũng sự tình, ngay cả tình báo hoạt động đều sẽ có cực lớn hạn chế. Cho nên ta phải nhịn ở sát tâm. Tô Đại Vi hít một hơi thật sâu nói, nhưng là người này khác biệt, hắn chỉ là một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật, một đầu bán chủ cầu vinh chó, chết cũng liền chết rồi, tùy tiện bố trí một chút, giá họa cho Tân Lang người là được, không có quá ma túy phiền. Ờ, A huynh nói đúng. Nhiếp Tô ở một bên nhu thuận gật đầu. Bất quá một đao giết không khỏi lợi cho hắn quá rồi, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Tô Đại Vi chăm chú vào Lộc Giác Sinh trên thân, có giải quyết Lộc Giác Sinh sự tình, Tô Đại Vi cùng Nhiếp Tô, An Văn Sinh ba người lặng lẽ rút lui. Cùng lúc đến, thần không biết, quỷ không hay. Hơn một canh giờ về sau, thẳng đến có người khác đến như xí, ngay tại hưởng thụ thả ra khoái cảm lúc, chợt thấy bên trong một viên màu đen đầu lâu từ phân trong hầm chậm chậm hiện lên. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, vạch phá nam đài. Hung Tân Thành đô sát tự cứ điểm. Tô Đại Vi khoanh chân tại giường trước, tinh tế thổ nạp. Ban ngày cùng nửa đêm trước từng màn, đều ở trong đầu hắn như phim cấp tốc hiện lên. Hắn tại thôi diễn chuyện kế tiếp. Lộc Giác Sinh cái chết, thôi nhìn là ngã vào nhà xí chết chìm, nhưng nếu Bách Tế Nhân nhận được hôi thối đi nghiệm thì, liền sẽ phát hiện người này ít rơi một ngón tay. Có lẽ sẽ liên tưởng đến Lý Đại Dũng sự tình, hoài nghi đến đại đường. Bất quá Tô Đại Vi đã tại hiện trường cố ý để lại đầu mối. Dùng nguyên lực thúc đẩy sinh trưởng thực vật giết người biện pháp, hắn mặc dù không tin, nhưng cũng không phải sẽ không. Lại nói bên người còn có Nhiếp Tô cái thiên phú này dị bẩm yêu nghiệt. Liền làm ra thực vật đột nhiên khai linh, đem Lộc Giác Sinh kéo vào nhà xí vết tích. Ủy thất phúc tín muốn tra, cũng chỉ có thể tra được Tân Xuân Ngạn trên thân. Xuống chút nữa, không có nhậm gì manh mối. Đô sát tự ở chỗ này, nên sẽ không khiến cho phu dư đại chú ý. Sau đó, liền theo lấy hôm nay tra được tình báo, làm tốt ba chuyện. Chuyện thứ nhất, chính là nhắc nhở Tân La Kim Pháp Mẫn, Hoa Nhân Thủy Quân có khả năng tìm kiếm tại bờ sản đổ bộ. Thời gian không xác định, chỉ có thể khiến Tân La đề cao cảnh giác. Chuyện thứ hai, chính là cấp tốc huyết trương đô sát tự ở bên này mạng lưới tình báo. Vô luận dùng loại thủ đoạn nào, nhất định phải tại cái này 2 tháng bên trong, thành lập được một cái có thể dùng hệ thống tình báo, vì đường quân tiếp xuống tác chiến để chống đỡ. Còn muốn cấp tốc phái người đo vẽ bản đồ bách tế địa đồ, đặc biệt là một chút quân sự trọng trấn. Điểm này, nhất định phải giành giật từng giây, lúc không ta đợi. Một chuyện cuối cùng, chính là Lý Đại Dũng thủ. Cựu nhân, hiện tại đã rõ ràng, Tô Đại Vi có thể án lấy Lộc Giác Sinh cung cấp tình báo, từng bước tìm tới đi. Lộc Giác Sinh là cái thứ nhất, nhưng tuyệt sẽ không là cái cuối cùng. Trận này vì Lý Đại Dũng báo thủ, chỉ là mới bắt đầu. Đơn giản tới nói, Lý Đại Dũng trên thân chuyện phát sinh, là đại đường cùng bách tế, Cao Câu Ly, Tân La ở giữa tình báo chiến một cái ảnh thu nhỏ. Lý Đại Dũng trước kia lấy sứ đoàn thân phận đi sứ qua bách tế, về sau lại lấy bán chính thức tính chất, tại bách tế chú lưu. Bách tế trên danh nghĩa vì đại đường nước phụ thuộc, tự nhiên cũng sẽ không lưu toan đi khiêu khích đại đường uy nghiêm. Tại bách tế trong nước, Lý Đại Dũng đã kinh doanh có 10 năm. Dần dần đem mạng lưới tình báo chim xuống, từ sáng chuyển vào tối. Thân phận của hắn có chút cùng loại sau giống như lãnh sự quản đại sứ. Cụ thể tới nói, Lý Đại Dũng thu thập tình báo, bách tế là biết đến, cũng là ngầm đồng ý. Nếu như không phải quá khẩn yếu sự tình, bách tế cao tầng cũng sẽ không phát tác. Nhưng vì phòng ngừa bất trắc sự tình, bách tế cũng cho Lý Đại Dũng trong tình báo sắp xếp vô gian đạo. Lộc Giác Sinh chính là một trong số đó. Dạng này người, đương nhiên không chỉ một cái, có thể xưng đại đường bản song mặt gián điệp. Bình thường thời điểm đều là vì Lý Đại Dũng làm việc, nhưng nếu bách tế có triệu, lúc nào cũng có thể từ ngủ đồng trạng thái bị kích hoạt, thay bách tế hiệu lực. Lý Đại Dũng không phải không đề phòng chiêu này, làm việc cũng đầy đủ cẩn thận. Nhưng hắn không nghĩ tới, bên người lại có thể có người chôn lấy dài đến 10 năm, từ vừa mới bắt đầu, cái này vô gian đạo liền gieo. Nếu là phổ thông tình báo hắn có thể bước ra, nhưng lần này, dính đến Cao Câu Ly, bách tế cùng nước Nhật Tam Quốc liên hợp chiến lược. Lý Đại Dũng ngửi được nguy cơ, bắt đầu lực điều tra. Cùng lúc đó, lấy Quỷ Thất Phúc Tín cầm đầu bách tế cao tầng phát hiện tin tức để lộ, nhất định phải thanh trừ hậu hoạn. Nếu không chẳng những không thể thực hiện Tam Quốc liên hợp chiếm đoạt Tân La chiến lược, chỉ sợ đại đường kịp phản ứng, sẽ có diệt quốc chi hiểm. Vì thế, không tiếc rất mà liều, đem Lý Đại Dũng chờ đại biểu đại đường thế lực nhân viên tình báo, đồng loạt tiêu diệt. Từ một loại nào đó trình độ tới nói, cái này cũng đại biểu bách tế cùng đại đường triệt để quyết liệt, đi lên một con đường khác. Lý Đại Dũng lúc đầu có thể đi, nhưng hắn vì hiểm hộ mạng lưới tình báo bên trong nhân vật trọng yếu, cùng tình báo tư liệu kịp thời chuyển đi, cuối cùng không thể chạy thoát. Bị Quỷ Thất Phúc Tín, Đạo Sâm, cùng nước Nhật dị nhân, Bán Yêu, còn có Cao Câu Ly xuất thủ, cuối cùng gây kích trầm xa, hy sinh tại hắn nỗ lực 10 năm thanh xuân bách tế hùng tân thành. Bách tế, Cao Câu Ly, nước Nhật, khẩu vị thật là lớn, như toàn chiếm đoạt Tân La, trừ bỏ đại đường tại Liêu Đông lực ảnh hưởng, còn muốn phản công đại đường. Lộc Giác Sinh cấp bậc không đủ, chỉ là ẩn ẩn biết một chút, nhưng chỉ là hắn lộ ra vụ vặt, đã đầy đủ khiến Tô Đại Vi giật mình. Những vật này đều là trên sử sách không thấy được, đều chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử, khiến Tô Đại Vi có một loại cảm giác không chân thật. Tuyển cái Tô Văn ở thời điểm này, thế mà còn muốn khuyết trương thế lực, muốn đem Liêu Đông đại đường thế lực triệt để thanh trừ. Hắn điên rồi sao? Lấy một vực chi lực, như toàn khiêu khích cự đường. Hắn ở đâu ra tự tin? Chỉ bằng nước Nhật đầu kia tiểu trùng. Trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng là nguyên nhân không trọng yếu, mặc kệ vì lý do gì, bọn hắn liên hợp giết Lý Đại Dũng. Tô Đại Vi từng ở trong lòng thề, muốn báo thù cho Lý Khách Sư, muốn đem giết Lý Đại Dũng người, từng cái trừ bỏ. Cao Câu Ly, Bách Tế, nước Nhật. Cái này Tam Quốc, một cái cũng chạy không được. Đại đường gót sắt, sớm muộn muốn đạp nát những này non sông. Liên dùng các ngươi, vì Đại Dũng làm tế điện. Ta thể. Tay vô vô hoành đặt trên gối hoành đao, Lý Đại Dũng âm dung tiếu mạo phảng phất đang ở trước mắt. Tô Đại Vi khó nén kích động trong lòng cảm xúc. Có đối huynh trưởng kính nể, có đối đau mất huynh trưởng bị phẫn, có đối Cao Câu Ly cùng Bách Tế các nước khắc cốt hận ý. Đây hết thảy, như ấp ủ tại trong lồng ngực liệt ỉu, không nhả ra không thoải mái. Liên từ thanh trừ những cái kia phản nghịch bắt đầu, ta nguyện dùng bệ sinh chi lực, thực hiện Đại Dũng chưa hoàn thành di chí. Cong. Hoành đao tự động bắn ra một tấc, hàn mang lạnh thấu xương. giống như là cảm ứng được Tô Đại Vi trong lồng ngực sát ý ngút trời. Giết, Quy 5 chương 541, nhu đồ bí mật. Quỷ Thất Phúc tín mặt âm trầm đi vào trong phòng. Trong phòng tia sáng ảm đạm, theo hắn đẩy cửa tiến vào, sáng lên một sát na. Chợt một lần nữa đưa về hắc ám. Một loại cổ quái mùi bay thẳng vào mũi, đó là một loại hỗn hợp có một loại nào đó đàn hương cùng mùi thối hương vị. Hai loại hoàn toàn tương phản khí tức, lộ mãng xông vào mũi của hắn khang, làm hắn đầu náo hơi có chút choáng váng. Hơi hơi ổn định tâm thần một chút, hắn dứt khoát phong bế mình khứu giác, chủ động đoạn cảm giác ngũ thức bên trong đối mùi phân rõ. Như thế nào? Theo thanh âm phát ra, góc phòng trong bóng tối, có một cái trầm thấp khàn khàn tiếng người trả lời, hồi đại chủ, đã xé ra nghiệp thì, chứng thực người chết vì chết đuối, phổi của hắn bên trong rót lấy đều là nước bẩn, tạo thành phổi sưng, nhìn hắn thân thể tư thế, hẳn là liệu mình dãy rùa qua, bất quá hầm cầu bên trong cất đái rất nhiều, từ miệng mũi rót vào. Quỷ Thất Phúc Tín nghe được lông mày đều nhăn lại tới. Hắn trầm mặc một lát, về sau, loại này rơi xuống hầm cầu kỳ hoa người chết, nếu không có chỗ đặc biệt, cũng không cần miêu tả chi tiết. Vâng. Phụ trách giải phẫu người, là phu dư đại bên trong am hiểu nhất nghiệm thi sử làm đi. Người xương thiết thủ. Hắn có một đôi xảo thủ. Một cỗ thi thể ở trước mặt hắn, không dùng đến nửa canh giờ, liền có thể mổ đến sạch sẽ. Giống như đầu bếp dốc thịt trâu. Mà đời này của hắn, nghe nói qua tay qua thi thể, không có một vạn, cũng có mấy ngàn. Nhắm mắt lại, cũng có thể lấy ra những thi thể này tình trạng. Dùng thiết thủ lời nói của mình, những thi thể này đều sẽ nói chuyện. Đại chủ, có một cái tình huống dị thường. Nói, người này thiếu một cái ngón tay, đứt gãy chỉnh tề, giống như là bị toàn bộ bẻ gãy, nhưng mà không thấy một tia huyết thủy chảy ra, đứt gãy huyết mạch phong bế, tựa như là bị đông lại đồng dạng. Ừm. Quỷ Thất Phúc Tín lông mày nhảy một cái, còn gì nữa không? Còn có, người này giống như là nhận qua nội thương. Nói thế nào? Trong cơ thể hắn da thịt vị trí không đúng lắm, có rất nhỏ chuyển vị, kỳ quái ngay ở chỗ này, ta sờ qua cơ thể của hắn, không có bất kỳ cái gì nút, vì sao da thịt khác thường? Thiết thủ lẩm bẩm nói, ta hoài nghi hắn bị người dùng thủ pháp đặc biệt tổn thương, nhưng cụ thể là như thế nào làm được, nhất thời còn nghĩ không ra. Nói là nghĩ mãi mà không rõ, nhưng u ám bên trong lại đột nhiên hiện ra một đôi cực sáng con ngươi. Hiển nhiên, thiết thủ đối với loại này thay đổi trong thân thể da thịt thần bí thủ pháp, cực kỳ cảm thấy hứng thú. Hắn là si. Thế nhân có võ si, có kiếm si, có mật sách, có đôi sắc đẹp si mê. Hắn lại chỉ đối một loại đồ vật si, chính là thi thể. Đối thi thể trên thân mỗi một cái biến hóa kỳ diệu, mới lạ phát hiện, đều làm hắn mười phần phấn khởi. Giống như là tìm được đại lục mới. Thi thể bên này ta sẽ lại nghiệm nhìn một phen, bất quá ta đoán chừng trợ giúp không lớn, đại chủ hẳn là thử từ phương diện khác tìm xem manh mối. Không cần nhiều lời, ta tự có phân tất. Quỷ Thất Phúc Tín vung vung tay áo, từ trong tĩnh thất đi tới. Mới thiết thủ, làm hắn sinh ra rất nhiều phỏng đoán. Nguyên bản, liền hoài nghi Lộc Giác Sinh cũng không phải là ngoài ý muốn trượt chân. Hiện tại thi thể giải phẫu tình huống cũng nói điểm này. Đột nhiên thiếu một cái ngón tay, tổn thương do da rét, còn có kỳ quái nội thương, da thịt bị lệch. Cái này giống như là thụ hình vết tích, chẳng lẽ có người đối với hắn dùng hình ép hỏi qua? Nghĩ đến đây, Quỷ Thất Phúc Tín sắc mặt âm trầm xuống. Việc này, có thể lớn có thể nhỏ. Nếu thật là xấu nhất cái kia phỏng đoán, chỉ sợ mình muốn trước thời gian làm phòng bị. Còn có kia động thủ người, sẽ là thần thánh phương nào? Ý nghĩ này, tại trong đầu hắn lật qua lật lại, mười phần bối rối. Đại chủ, phía trước hành lang chỗ rẽ, đột nhiên đi ra một bóng người xinh đẹp. Quỷ Thất Phúc Tín hổ mắt chớp lên, hiện trường ngươi xem sao? Nhìn qua, ngươi nói thế nào? Không phải ta làm. Tuổi trẻ nữ tử khẽ thở dài một cái, mặc dù rất giống, nhưng không phải ta làm. Ta biết, nhưng môn này thôi động thực vật khai linh thủ pháp, không phải ngươi cái môn này thường dùng sao? Ta đây không thể khẳng định, có phải là hay không trong sư môn người khác xuất thủ, nhưng ta cảm giác có chút dị dạng, có lẽ là có người ngụy trang thành ta môn này thủ pháp, muốn giá họa cùng ta. Ngụy trang? Quỷ Thất Phúc Tín ngai ngai nhấm nuốt một chút cái từ này, sẽ là người nào? Thiếp thân không biết. Loại thủ pháp này, đương thời người biết cũng không nhiều. Có phải thế không? Nữ tử nói khẽ, chỉ ít ta môn này vận dụng nguyên lực, sẽ mang theo hư khí, đây là sư môn hương đạo thần thuật, người bên ngoài tuyệt kế không cách nào giả mạo, đại chủ vừa nghe liền biết. Quỷ Thất Phúc Tín thần sắc hơi dừng lại, trên mặt hiện hiện vẻ không vui. Người này chết tại hầm cầu bên trong, đừng nói là hư khí, chính ngươi đi nghe, đến tuột cùng là bực nào nồng đậm mùi. Kể từ đó, ai có thể chứng minh, mạnh thúc thực vật khai linh người, đến tuột cùng có hay không mang theo hương đạo khí tức? Việc này đã cùng ngươi trong môn có quan hệ, ta liền giao trách nhiệm ngươi đi thăm dò, mặc kệ ngươi dùng cỡ nào thủ đoạn, trong vòng 7 ngày, cho ta kết quả. Tân Xuân Ngạn, đừng để ta thất vọng. Vâng, đại chủ. Tân Xuân Ngạn có chút túi đầu hành lễ, thối lui một bên. Nhìn xem Quỷ Thất Phúc Tín vội vàng rời đi, trong ánh mắt của nàng hàn mang lóe lên, không biết nhớ ra cái gì đó. Họ nguyên bản là bách tế nước thế gia vọng tộc một trong. Năm đó Trịnh Hy Lương phản ra bách tế, tìm nơi nương tựa Tân La, đem một thân sở học cũng tận số lưu tại Tân La. Cho nên Tô Đại Vi vô ý thức cho rằng Tân Xuân Ngạn là Trịnh Hy Lương đệ tử, liền tất nhiên là chung với Tân La. Chỉ là trong đó khiến có bí ẩn nhất thời không thể biết rõ. Vội vàng một tháng quá khứ, trong một tháng này phát sinh rất nhiều sự tình. Đầu tiên là bách tế xúc tích lực lượng đối Tân La phát động mùa xuân thế công, lại bại vào Tân La quốc tiên kim giữ tín chi thủ. Trong thời gian ngắn, giống như không có sức mạnh lại đối Tân La khởi xướng mới thế công. Nhưng là tại Cao Câu Ly cùng Tân La một tuyến, Tân La người lại liên tục bại lui, không phải là đối thủ của Cao Câu Ly. Chuyện này đối bách tế nghĩa tử vương xung kích khá lớn, trong triều nổi trận lôi đình, nghiêm lệnh Quỷ Thất Phúc Tín cùng đạo xâm chờ một bang trọng thần, nghĩ biện pháp mở ra cục diện. Nếu không chẳng lẽ không phải để Cao Câu Ly bên cái Tô Văn chế nhạo? Một chuyện khác chính là một tháng này tại bách tế các thành nhiều chỗ phát sinh sự kiện ám sát. Nghiêm chỉnh mà nói, nên gọi là không phải bình thường tử vong, hoặc bị rắn độc cắn chết, hoặc uống rượu say không còn biết gì, say chết trong nhà, hoặc chết chìm tại trong nước. Đủ loại kiểu chết thiên kỳ bách quái, không phải trường hợp cá biệt. Nếu là phổ thông bách tính thì cũng thôi đi. Trách thì trách tại, những người này đều là bách tế trung hạ tầng quan viên, không ít người còn có phu dư đại thân phận, hoặc là thân kiêm đối ngoại tình báo. Thoạt nhìn như là ngoài ý muốn, nhưng thân cư cao vị Quỷ Thất Phúc Tín nhìn xem trong tay những tin tức này, càng xem càng là kinh hãi. Căn cứ phu dư đại tình báo, những việc này rất có thể là Tân La người làm. Chẳng lẽ là Kim Dữu Tín vì hóa giải bách tế chiến lực, cố ý phái người ám sát? Cái này tặc tử, trước kia không phải cái này phong cách hành sự a? Trăm mối vẫn không có cách giải, Quỷ Thất Phúc Tín chỉ có thể hạ lệnh phu dư đại gấp rút tìm kiếm manh mối, tìm tới nhân vật khả nghi, nhưng tự hành quyết đoán, cũng chính là trước tiên có thể giết lại tấu. Cùng nước Nhật ước định đại sự lập tức liền muốn bắt đầu, tại cái này trong lúc mấu chốt, phát sinh loại này sự kiện ám sát, mặc dù chết không phải trong chiều quá lớn, cũng đủ để khiến được lòng người vội vàng. Mà lại, những người này đều có phu dư đại bối cảnh, chết được nhiều, đối phu dư đại tình báo tin tức cũng là đả kích nghiêm trọng. Cơ hội trong cùng một lúc, Hùng Tân Thành, đô sát tự bí mật cứ điểm bên trong, Tô Đại Vi lật ra mới nhất thu thập được tin tức, tinh tế bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Lý Đại Dũng khi còn sống tra một chuyện cuối cùng, chính là nước Nhật cùng bách tế mưu đồ bí mật. Lúc ấy chỉ là có một chút phong thanh, gây nên Lý Đại Dũng hoài nghi, chỉ biết là hai nước có quyết định này. Đang lúc Lý Đại Dũng muốn lần theo đường dây này tra được lúc, không ngờ sự tình tiết bị Quỷ Thất Phúc Tín cùng Đạo Xâm liên thủ bố cục, kích hoạt âm thầm song mặt gián điệp, từng bước nắm chặt, thẳng đến một khắc cuối cùng. Chuyện này Đại Dũng khi còn sống muốn làm, mà không có làm xong. Tô Đại Vi muốn đem chuyện này tra rõ ràng, thất bại âm mưu của địch nhân, đối Đại Dũng trên trời có linh thiêng, cũng là tốt nhất tế điện. Một tháng qua, lúc ấy ám tuyến bên trong bán Lý Đại Dũng mấy người đã điều tra rõ, từng cái thanh trừ hết. Thuận tay, còn trừ bỏ phu dư đài mạng lưới tình báo bên trong một chút nhân vật mấu chốt. Chỉ là trước mắt vẫn còn tương đối tán loạn, không dễ dàng như vậy liên tưởng đến. Tô Đại Vi cũng là tại thận trọng từng bước, từ bên ngoài hướng hoạch tâm từng chút thúc đẩy. Nếu như kế hoạch không sai, đến tháng sau, đại đường quân đội đến trước, hắn có thể đem phu dư đài mạng lưới tình báo triệt để tê liệt. Cuối cùng, lại thuận tay làm thịt Quỷ Thất Phúc Tín. Nếu có cơ hội, ngay cả Đạo Xâm cùng một chỗ diệt trừ. Dạng này, mới xem như báo thủ cho Lý Đại Dũng. Mới xem như lấy thẳng báo thẳng, suy nghĩ thông suốt. Lập tức, còn cần cẩn thận, tận lực giấu giếm mình chân thực ý đồ, không khiến Quỷ Thất Phúc Tín những người này cảnh giác. Đồng thời muốn sở rõ ràng kế hoạch của bọn hắn cùng thời gian tiết điểm. Còn muốn không ngừng mở rộng thuộc về đô sát tự tình báo xúc giác. Nói thật, độ khó không là bình thường lớn. Tuy không phải địa ngục cấp bậc, chí ít cũng là tử thần cấp. Hơi không cẩn thận, liền sẽ đẩy bàn đều thua. Quỷ Thất Phúc Tín cùng Đạo Xâm đều không phải là đèn đã cạn dầu, mà là đương thời nhất đẳng dị nhân cao thủ, vẫn là bách tế xuất sắc nhất đại tướng. Ngay cả Lý Đại Dũng đều gây ở trong tay bọn họ, muốn đối phó bọn hắn, không phải vạn phần cẩn thận không thể. Tô Đại Vi hiện tại duy nhất ưu thế chính là địch sáng ta tối, lấy hữu tâm tính vô tâm, liền xem như lão hổ cũng có ngủ gật thời điểm. Kế hoạch của hắn chính là từng chút tiếp cận, cho đến đối mãnh hổ một kiếm đứt cổ. Trọng yếu nhất không phải cuối cùng một kiếm kia, mà là cái này trước đó một hệ liệt chui vào cùng tới gần động tác, ám sát những cái kia bên trong tầng dưới bách tế quan viên, chẳng qua là khai vị thức nhắm thôi. Tác dụng lớn nhất vẫn là che giấu mình báo thù cho Lý Đại Dũng động tác. Nếu không chết người đều cùng Lý Đại Dũng bản án có quan hệ, rất dễ dàng sẽ để cho địch nhân khám phá tầm nhìn. A huynh, ngoài cửa truyền đến Nhiếp Tô thanh âm, cái kia Thường Bình muốn gặp A huynh, để Cửu Lang truyền lời tới. Thường Bình, hắn có chuyện gì? Tô Đại Vi hơi suy nghĩ, đưa trong tay tư liệu khép lại, để vào mật trong tủ lần tăng tốt, sau đó quay người đi ra ngoài. Liếc nhìn Nhiếp Tô đang cùng Nam Cửu Lang đứng tại dưới thềm nói chuyện. Cửu Lang, Tô, lão đại. Nam Cửu Lang nhớ tới Tô Đại Vi đã phân phó, tại bách tế không muốn xưng đại đường chức quan, miễn cho người hưu tâm nghe ra mánh khỏe, nói đến một nửa bận bịu đổi giọng. Thường Bình muốn gặp ta. Đúng vậy, hắn nói có vô cùng trọng yếu sự tình. Hắn ở đâu? Ta không dám để cho hắn biết chỗ này cứ điểm, để hắn trong nhà chờ lấy. Vậy ngươi cùng hắn hẹn tại lần trước rượu sạn, giữa trưa ta đi gặp hắn. Chuyện trọng yếu, Thường Bình có thể có cái gì chuyện trọng yếu? Quy 5 chương 542, mời chào. Rượu sạn sát đường cửa sổ, Tô Đại Vi gặp được Thường Bình. Nói thật, nếu không phải bởi vì lặp đi lặp lại khảo nghiệm qua, chứng minh Thường Bình đúng là đối Lý Đại Dũng trung thành tuyệt đối, còn có một vị gọi là Hắc Sĩ Thường Chi danh tướng tộc đệ, Tô Đại Vi lúc đầu không cần chuyên gặp hắn một chuyến. Ngồi tại trước bàn, Tô Đại Vi đánh giá vị này bách tế người. Thường hôn tại chợ bữa ở giữa, khiến Thường Bình trên thân tổng nhiễm một tia vung đi không được láo cá chi khí, chỉ có tại chăm chú xuống tới thời điểm, nhìn thẳng cái kia ánh mắt, mới có thể cảm thấy cỗ thân thể này bên trong có một cái bằng phẳng linh hồn. Có lẽ thật ứng với câu nói kia, trưởng nghĩa mỗi nhiều giết trò bối. Thường Bình, ta nghe Cửu Lang nói ngươi muốn gặp ta. Vâng. Thường Bình trên mặt bắt đầu còn mang theo cười, nụ cười này là một bên khóe miệng có chút thượng tiêu, có vẻ hơi bất cần đời. Nghe tới Tô Đại Vi, nụ cười của hắn chậm chậm thu hồi, nhìn chung quanh một chút, có chút bận tâm mà nói, Tô Lang Quân, ta nghe nói các ngươi chuyện gần nhất. Chuyện gì? Tô Đại Vi không có lộ ý, mà là hỏi lại. Mặc dù chứng minh Thường Bình không có vấn đề, hắn vẫn sẽ không chủ quan. Ta được đến tin tức, phu dư đài đã chú ý tới các ngươi trong bóng tối hoạt động, Tô Lang Quân, mặc dù chúng ta không có thâm giao, nhưng xem ở Lý Lang Quân phân tình bên trên, ta khuyên ngươi thấy tốt thì lấy đi. Thời tiết cũng không nóng, nhưng Thường Bình trên trán lại chảy ra mồ hôi. Hắn lau một chút cái trán tiếp tục nói, phu dư đài không phải dễ chơi, ngay cả Lý Lang Quân đều không có đào thoát, ta nhìn ngươi vẫn là sớm tính toán. Nguyên bản theo Thường Bình ý nghĩ, Tô Đại Vi hẳn là giật nảy cả mình. Không nói túi đầu liền bái, cũng sẽ hỏi kỹ nguyên do. Nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Tô Đại Vi chỉ là bình tĩnh gật đầu, ta đã biết. Biết rồi. Biết là cái gì cái ý tứ? Thường Bình vội la lên, ngươi có phải hay không tin ta nói? Loại sự tình này thà rằng tin là có, ngàn vạn không thể chủ quan a. Ngươi nói đúng. Tô Đại Vi ánh mắt xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, nhìn về phía đường phố bên ngoài, nhìn xem Hùng Tân Thành bên trong, những cái kia quần áo khác nhau người đi đường, còn có khác hẳn với đại đường Trường An phố xá cửa hàng, thần sắc lộ ra suy nghĩ sâu xa, bất cứ chuyện gì đều không phải là việc nhỏ, không thể chủ quan. Đã như vậy, ngươi, Thương Bình, ngươi tại trong phố xá, là thế nào biết tin tức này? Ách. Thương Bình sửng sốt một chút. Tô Đại Vi đặt câu hỏi nói chúng tim đen. Thương Bình liền xem như cái bách tế gian, nhưng cũng muốn đứng trước một cái nan giải vấn đề, đó chính là tình báo nơi phát ra. Trọng yếu như vậy tin tức, lấy Tô Đại Vi mạng lưới tình báo, còn không có phát hiện, Thương Bình xen lẫn trong chợ búa ở giữa, chẳng lẽ còn có thể biết phu dư đại sự tình. Thứ logic bên trên liền nói không đi qua. Tô Lang Quân, ta có cái tộc đệ trong triều đảm nhiệm quan lớn. Hắc Sĩ Thường Chi. Vâng. Nhưng chuyện này không thể nào là hắn nói cho ngươi, hắn tại tứ tỷ. Tô Đại Vi xoay đầu lại, mắt thấy Hắc Sĩ Thường Bình. Trong mắt của hắn đã có xem kỹ hương vị. Thường Bình là tên, Hắc Sĩ mới là họ. Cho nên Thường Bình hẳn là bách tế Hắc Sĩ thị, tên Thường Bình. Bây giờ nghĩ lại, cái này Thường Bình bản thân cũng có chút khác thường, nếu như ai trong triều có một cái đương triều quan lớn tộc đệ, làm sao lại luân lạc tới trong phố xá? Hơn nữa còn trở thành đại đường tại bách tế mạng lưới tình báo ngoại tuyến, việc này đặt tại Trường An là không thể tưởng tượng. Hắc Sĩ Thường Bình nói những lời này, không hết không thật, đủ để gây nên Tô Đại Vi hoài nghi. Cứ việc, trước lúc này, hắn đã thông qua được mấy vòng chất thí, chứng minh cũng không có phản bội Lý Đại Dũng. Là Thương Trung. Hắc Sĩ Thường Bình có chút lo lắng nói, Thường Trung vãng lai các thành, làm buôn lậu sinh ý, tiếp xúc đều là các nơi quan lại quyền quý, có đôi khi cũng sẽ thay mang vài câu thường mà nói, ta từ lời hắn bên trong, nghe được một chút phong thanh, kết hợp với gần nhất chợ búa bên trên sự tình, làm ra như thế phán đoán. Xin lắng hay nghe. Thường mà nói, gần nhất trong triều quân mã có chỗ điều động, hẳn là muốn đối Tân La tái phát động một lần đại quy mô chiến dịch, Thường lời khuyên Tô ta, trước lúc này, các nơi sẽ làm một lần quét sạch, chuyên vị quét dọn những cái kia Tân La thám tử, gần nhất các nơi liên tiếp có quan viên bị ám sát, đã gây nên lớn vương trấn giận. Nhìn xem Tô Đại Vi như có điều suy nghĩ sắc mặt, Hắc Sĩ Thường Bình tiếp tục nói, ta tại trong phố xá, cũng phát giác bầu không khí khác thường, không ít người nhưng thật ra là phu dư đại thám tử, rõ ràng đối chợ bữa bắt đầu nắm chặt. Lúc trước Lý Lang Quân xảy ra chuyện trước cũng là như vậy, cho nên ta phán đoán, ngay tại gần đây phu dư đại nhất định sẽ có hành động, hy vọng Tô Lang Quân tiếp nhận đề nghị của ta, không muốn dẫm vào phục triệt. Đứng tại cách đó không xa canh giữ ở cửa vào Nam Cựu Lang kìm lòng không được hướng bên này nhìn qua. Tô Đại Vi hướng hắn lắc đầu, nhìn Thường Bình, kỳ thật ta vẫn có nghi vấn. Cái gì? Ngươi thân là bách tế Hắc Sĩ thị, làm sao lại luân lạc tới trong phố xá? Hắc Sĩ gia tộc giàu gì, cũng không trở thành đây. Hơn nữa còn vì Đại Dung thu thập tình báo, ta không phải hoài nghi gì, chẳng qua là cảm thấy, ngươi đặt vào quan to lộc hậu không lấy, phản ném đại đường, có chút không hợp tình lý. Ngươi rốt cục hỏi ra. Hắc Sĩ Thường Bình bả vai hướng xuống đè xuống, như muốn ngự hạ gánh nặng ngàn cân. Ta vẫn nghĩ ngươi chừng nào thì sẽ hỏi, rốt cục đợi đến một ngày này. Đón Tô Đại Vi thận trọng ánh mắt, Thường Bình không có chút nào bối rối, chỉ là cười khổ lắc đầu, việc này ta vốn không muốn nói, nhưng ngươi đã hỏi, ta liền thực luôn tương cáo. Tô Đại Vi nhìn xem hắn, lặng lặng chờ đợi. Tại ta lúc còn trẻ, trong gia tộc vốn có ý để cử ta ra làm quan, nhưng là cần cưới một vị khác quan viên nhà nữ nhi, lấy làm trao đổi. Thế nhưng là lúc kia, ta đã có cô nương yêu dấu, gia cảnh nàng liền ở nhà ta sát vách, tại một tháng đêm ta cùng nàng tư định chung thân. Về sau thân tộc bức ta đi tứ tỷ, từ bỏ vị cô nương này, ta chết sống không đồng ý. Nhưng là, Thường Bình thanh âm nghẹn ngào một chút, tại một cái trong đêm, nhà nàng đột nhiên cháy. Ngày ấy, ta vừa vặn tham gia trong gia tộc kiến hội, chờ ta trở về, không còn có cái gì nữa. Ngươi liền vì cái này? Tô Đại Vi vẫn cảm thấy có chút nan giải. Thường Bình đỏ lên hai mắt, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đắng chát cười nói, lúc nàng chết, trong bụng đã có con của ta, mới 3 tháng. Lân cận chỗ Nam Cửu Lang, cùng càng xa xôi An Văn Sinh, đều hướng Thường Bình nhìn tới. Ánh mắt kia bên trong, lộ ra giật mình, cũng lộ ra đồng tình. Người, là có trung tình, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu là mình, xuất giá thế tử, có mang 3 tháng mang thai, như thế chết được không minh bạch. Nên như thế nào? Có thể như thế nào? Báo thù sao? Tìm ai báo thù? Ta nguyên bản cũng định bỏ qua thân phận, cùng nàng thành thân, ngày đó đi gia tộc bữa tiệc, chính là vì việc này, nhưng là không có, cái gì cũng bị mất. Thường Bình hai tay ôm đầu, ngón tay từng cây cắm vào sợi tóc, chán nổi gân xanh lên. Ta khi đó liền muốn, không có người, cho ta cái gì đều đổi không trở lại, không có ý nghĩa, còn sống quá thống khổ. Ngơ ngơ ngác ngác mấy tháng, ta mới từng chút có nhân dạng, nhưng là Nhâm gia tộc bên trong người lại nói cái gì, trong lòng ta chỉ có hận, ta hận Hắc Sĩ thị, ta cũng hận thân phận của mình, nhưng ta thật vô dụng, ta không có dũng khí, không có dũng khí đi báo thủ. Ta cũng không biết tìm ai báo thủ. Lồng ngực kịch liệt phập phồng, Thường Bình hai tay chống lấy cái bàn, thở dốc nói, lại qua nửa năm, gia tộc cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, tiền của ta đã xài hết rồi, về sau có cái thương nhân nhìn chúng thân phận của ta, hỏi ta có nguyện ý hay không cùng một chỗ làm chút kinh doanh, ta liền đáp ứng. Đằng sau ngươi cũng biết, sinh ý xảy ra vấn đề, ta bị Lý Lang Quân cứu, buôn lậu sinh ý để Thường Trung đi làm. Ta thân vô trường vật, bản lãnh gì đều không có, đã không có báo thù dũng khí, lại không có đi chết dũng khí, cứ như vậy không hiểu thấu đi theo Lý Lang Quân làm, thay hắn tìm hiểu tin tức. Lúc kia ủng hộ ta sống tiếp duy nhất suy nghĩ chính là báo đáp Lý Lang Quân ân cứu mạng. Nói đến đây, Thường Bình trầm mặt xuống, sau một hồi lâu ngẩng đầu mắt đỏ hướng Tô Đại Vi hỏi, đây chính là chuyện xưa của ta, Tô Lang Quân, hài lòng sao? Tô Đại Vi có chút trầm mặc, thật có lỗi, ta vô ý bóc miệng vết thương của ngươi, chỉ là can hệ trọng đại. Đều đi qua. Thương Bình dùng bàn tay ở trên mặt lung tung lau một chút, đại khái ta trời sinh nên hôn trợ bữa, ném đi gia tộc thân phận, ngược lại một thân nhẹ nhõm. À. Tô Đại Vi tâm niệm cấp chuyển, ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa An Văn Sinh, nhìn thấy hắn thủ thế, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Khó được ngươi nặng như thế tình nghĩa, lần này tin tức phi thường mấu chốt, ta nhìn không bằng cùng ta cùng một chỗ. Cùng một chỗ? Thực không dám dâu dếm, bên này việc vặt vãnh, ta đã xử lý đến không sai biệt lắm, thủ hạ ta đang cần một cái biết rõ bách tế tình thế người, nếu như ngươi cố ý, không ngại đi theo ta. Cái này? Thường Bình ngây ngẩn cả người, Tô Đại Vi lời này chính là mời chào ý tứ. Nói cách khác, từ Tô Đại Vi đến bách tế mới gặp Thường Bình, chính là trong bóng tối phỏng vấn cùng khảo sát, cho đến lúc này, rốt cục tán thành hắc sĩ Thường Bình, hướng hắn đưa ra cảnh ô lưu. Tô Lang Quân, ngươi thật tin tưởng ta? Ngươi là hạng người gì? Đại Dũng rõ ràng nhất, đã hắn tin tưởng ngươi, ta cũng giống vậy tin tưởng ngươi. Tô Đại Vi nhắc lên Lý Đại Dũng, trong thanh âm hơi có chút cảm khái. Khó trách người này có thể bị Tứ Ca lúc trước nhìn trúng, dẫn vị bên người thân tín. Đại khái, Tứ Ca cũng là nhìn trúng hắn trọng tình nghĩa đi. Tô Lang Quân, ta không bỏ được rời đi Hùng Tân. Nơi này có ta cùng nàng tất cả hồi ức. Chớ nóng vội cự tuyệt, ngươi có thể đi trở về suy tính một chút, bất quá phải nhanh, lấy 3 ngày làm hạn định đi, trong vòng 3 ngày, nếu như thay đổi chủ ý, tùy thời có thể đến nay tìm ta. Nói xong, Tô Đại Vi đem chính mình sở tại địa điểm, hạ giọng nói cho Thường Bình. Ta còn có chuyện quan trọng lại thân, cáo từ trước, nhớ kỹ thời gian, trong vòng 3 ngày, nếu ngươi nguyện ý, tùy thời tới tìm ta, ta sẽ ở hội quán bên trong xin đợi đại giá. Tô Đại Vi chính là lôi lệ phong hành tính tình, nói cho hết lời, hướng về Thường Bình liền ôm quyền, lập tức đứng dậy, hướng Nam Cửu Lang cùng canh giữ ở cạnh cửa An Văn Sinh đưa cái ánh mắt. Ba người vội vàng rời đi, chỉ để lại Thường Bình ngồi tại chỗ cũ, kinh ngạc mọi người. Đi theo vị này đại đường tới Tô Lang Quân, là bỏ xuống tại Hùng Tân thành hết thảy hồi ức, lại bắt đầu lại từ đầu. Vẫn là trông coi hồi ức, tiếp tục sống hết đời. Thường Bình hai tay ôm đầu, thân thể nằm ở trên bàn không nhúc nhích, thật lâu, từ trong cổ họng phát ra như dã thú tiếng gào thét. Quy 5 chương 543, tử địa. Tô Đại Vi không có lựa gạt Thường Bình, tại Hùng Tân thành hội quán cứ điểm là thật chuẩn bị rời đi. Đến một lần gần nhất theo báo thủ cùng ám sát đại lượng bách tế cơ sở cùng tình báo nhân viên tương quan, đưa tới Phu Dư đại chú ý. Tô Đại Vi thủ hạ mật thám gần nhất càng ngày càng cảm giác được vô hình áp lực. Điểm này cùng Thường Bình thuyết pháp nhất trí. Phu Dư đại sát thực đã gia tăng giám sát, Hùng Tân thành đã không an toàn nữa. Nếu là năm đó ở Trinh Tây đột quyết lúc cái chủng loại kia phối trí, Tô Đại Vi dám tiêu ngạo hô một tiếng, cho ta 500 đường kỵ, lao tử dám đánh mặc Hùng Tân thành, thậm chí xuyên thẳng bách tế đô thành tứ tỷ. Nhưng bây giờ tình hình không giống, rời xa đại đường, Tô Định Vương đường quân chủ lực hiện tại còn không biết ở nơi nào. Chỉ dựa vào trong tay một chút nhân viên tình báo, hiển nhiên không thể lãng phí trong Hùng Tân thành. An ở lấy Tô Đại Vi kế hoạch, tiếp xuống có hai lựa chọn phương hướng, thứ nhất, đem hệ thống tình báo toàn bộ chuyển rời đến bách tế đô thành đi. Chỉ đợi Tô Định Vương đường quân vừa đến, Tô Đại Vi bên này liền có thể tới làm phối hợp, chơi cái trạm thủ hành động, cũng không phải không thể nào. Như bắt sống bách tế nghĩa tử vương, bách tế quân rắn mất đầu, tự nhiên sẽ đại loạn. Còn có một cái phương án chính là trực tiếp đi đường quân đổ bộ miệng án thành thị làm tiếp ứng, đồng thời trong khoảng thời gian này, thủ hạ các nơi trộm vẽ bách tế các thành trấn yếu hại bản đồ quân sự, cũng cơ bản hoàn mỹ, hiện tại chỉ kém đem các nơi đồ tập hợp. Đến lúc đó đem này đồ hiến cho Tô Định Vương, cũng có thể trợ giúp đường quân tác chiến. Cổ đại hành quân đánh trận nhưng không có vệ tinh định vị, bản đồ quân sự hoặc là đáng tin cậy dẫn đường thuộc về quan trọng nhất. Năm đó Hán Vũ Đế Trinh Hung Nô, không biết nhiều ít đại hán danh tướng ăn thiệt thòi liền thua thiệt tại dân mù đường, xâm nhập Tây vực, tìm không thấy Hung Nô chủ lực. Tô Đại Vi sớm đến bách tế, chính là vì đường quân giải trừ sau đó chú ý chi lo. Về phần Lý Đại Dũng thủ, những cái kia nguyên bản thuộc về đại đường bách tế hệ thống tình báo âm thầm đầu nhập vào Phu Dư Đài, kẻ phản loạn, trong một tháng này đã sớm bị Tô Đại Vi dùng các loại thủ đoạn thanh trừ. Hiện tại chỉ kém Đạo Sâm cùng Quỷ Thất Phúc Tín hai cái này đầu đảng tội ác. Lấy trước mắt tình huống nhìn, muốn đơn độc ám sát hai người này mười phần khó khăn. Nhưng là Tô Đại Vi cũng không sốt ruột, ấn thời gian để tính, Tô Định Vương xuất lĩnh 10 vạn đường quân thủy sư cũng nhanh muốn tới. Đến lúc đó thiên binh một tới, toàn bộ bách tế đều muốn bị diệt quốc. Chỉ là Đạo Sâm cùng Quỷ Thất Phúc Tín làm sao túc đạo quá thay. Đến diệt quốc chi chiến thời điểm, mới là mình báo thù cho Lý Đại Dũng thời cơ tốt nhất. Diệt nước, lại chu đầu đảng tội ác, lấy máu trả máu. Đại trượng phu làm như thế. Thời gian nhoáng một cái liền qua. Sau 3 ngày, hội quán cứ điểm bên trong, Tô Đại Vi cuối cùng nhìn một chút trước mắt bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề tư liệu cùng hồ sơ, trong lòng thầm kêu đáng tiếc. Đây đều là vô số đô sát tự nhân viên tình báo, hao tổn tâm cơ thu thập tới tin tức. Như thêm chút chỉnh lý, không khó từ tinh luyện tình báo hữu dụng. Chỉ là hiện tại toàn bộ hệ thống tình báo chuyển di lại tức, những này hải lượng văn thư tư liệu, tự nhiên không có khả năng từng cái mang đi. Trừ bỏ một chút trọng yếu bộ phận chia thành tốp nhỏ từng nhóm mang đi, tuyệt đại bộ phận đều chỉ có thể cho một mồi lửa. Đúng vậy, nguyên thủy nhất phương pháp chính là hữu hiệu nhất, Tô Đại Vi có thể nghĩ tới chính là đem nơi này một mồi lửa thiêu hủy. Đương nhiên ở giữa, lại có một loại hậu thế đại sứ quán, lãnh sự quán bị ép rút lui đổi chân. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Văn Sinh, người đều rút đi sao? Đã từng nhóm tản ra, hiện tại còn kém bên ngoài trông coi quầy hàng mấy cái sinh ý hòa kế, bất quá đều là mời người địa phương, bọn hắn cái gì cũng không biết, coi như bắt được cũng không có việc gì. Ừm, hôm qua ẩn ẩn cảm giác giống như có chút khuôn mặt xa lạ tại phụ cận, không thể kéo dài được nữa, trước khi đi phòng nắm lửa. Tô Đại Vi cuối cùng nhìn thoáng qua trước mắt giá sách, đương nhiên nhìn chung quanh một chút, Cửu Lang đâu? Đại khái còn tại Thường Bình nơi đó đi. An Văn Sinh sờ lên cái cằm, thời gian ước định đã đến, hắn đã không có xuất hiện, chắc là không muốn rời đi Hùng Tân thành, không thể cưỡng cầu. Ta biết. Tô Đại Vi gật gật đầu, chờ ta kêu lên tiểu Tô, ngươi chuẩn bị tại điểm ấy lửa, một hồi thừa dịp đi loạn, mang lên Cửu Lang. Vậy chúng ta đi đâu? An Văn Sinh một mặt cổ quái nói, ta hiện tại cũng còn không biết là đi tứ tỷ vẫn là đi bến cảng. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Tô Đại Vi cười thần bí, lại không nhiều làm giải thích. A huynh. Không đợi Tô Đại Vi đi tìm nhất Tô, chỉ nghe thấy Nhiếp Tô thanh thúy như chuông gió tiếng tê ở. Ngẩng đầu nhìn lại, tiền viện phương hướng, Nhiếp Tô chạy như bay, váy dài phất phới, mang theo một loại đôn hoàng bích họa bên trong, phi thiên thần nữ mỹ cảm. Tô Đại Vi trong lòng không khỏi thầm nghĩ, khó trách Nhiếp Tô mẫu thân có thể trở thành bản giáo thánh nữ. Nhìn đôn hoàng rất nhiều bích họa bên trên thần nữ hình tượng, thật là có mấy phần thần vận, có thể hay không những cái kia bích họa cũng có nhận đến thánh nữ ảnh hưởng đâu. A huynh, không xong, phía trước tới rất nhiều người, ta nhìn tình huống không đúng. Nhiếp Tô chạy tới gần, ôm đồm lấy Tô Đại Vi ống tay áo, thanh âm lo lắng nói, giống như cái kia Thường Bình cũng ở bên trong, có phải hay không là hắn? Nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ rất rõ ràng, chính là hoài nghi Thường Bình bán bên này tin tức. Tô Đại Vi hướng An Văn Sinh nhìn thoáng qua, ngươi lưu tại nơi này, qua thời gian một chén trà sau phóng hỏa, ta cùng tiểu Tô đi trước phía trước nhìn xem. Vừa nói vừa hướng Nhiếp Tô nói, chớ hoảng sợ, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi cái gì sao? Lòng có kích lôi mà mặt như bình hồ, nhưng bái thượng tướng quân. Khụ khụ, không phải câu này, là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Nói, hắn dẫn đầu hướng về phía trước viện nên đón, ta đi chiếu cố, nhìn xem đến tột cùng là phu dư đại người, vẫn là Thường Bình đang làm cái gì bướm yêu tử. Nếu như là phu dư đại người, cùng lắm thì chính là làm qua một trận. Huyết chiến giết ra một con đường tới. Hùng Tân Thành bên trong trừ phi quỷ thất phúc tín tự mình xuất thủ, không phải ai có thể ngăn trở mình. So với chuyện này, Tô Đại Vi càng để ý là, Thường Bình khó đạo chân chính là bán tin tức. Trước đó nhiều phiên khảo nghiệm, như người này thật là địch nhân, vậy đơn giản đại gian giống như chung, ngay cả mình cũng cho lừa gạt được. Đôi này Tô Đại Vi nhận biết, là một lần khiêu chiến. Đi theo như Tô, ba bước cũng làm hai bước, rất mau tới đến cửa trước. Không đợi ra ngoài, trong hai chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang. Cửa sân bị người một cú đạp nặng nề đá văng. Vỡ vụn khối gỗ cùng mảnh vụn như phim chậm kính trên không trung quần quần lấy bay múa. Tô Đại Vi ánh mắt ngưng tụ, trở tay giữ chặt Nhiếp Tô lui về phía sau vài thước, hiểm hiểm tránh đi mảnh vụn đánh tới trên mặt. Không đợi quan sát tình thế, chỉ thấy một cái đấm máu đầu lâu bị người từ ngoài cửa ném đi tiến đến. Nhanh như chớp, dưa hấu lớn đầu lâu từ dưới đất lan qua, lôi ra một đầu lâm ly huyết tuyến. Đầu lâu chủ nhân mang trên mặt chấn sợ, khỏe mắt răng khỏe miệng, chẳng rất khủng bố. A, Nhiếp Tô tại Tô Đại Vi đằng sau, hai tay dựng lấy bờ vai của hắn, thẻ lưỡi, thật là tàn nhẫn. Tô Đại Vi nhận ra, người này chính là cửa trước bên ngoài làm rượu loại buôn bán hỏa kế một trong, là bách đến nơi đó tìm người. Đối với Tô Đại Vi chuyện của bọn hắn không biết chút nào, không nghĩ tới lại bị người chém xuống thủ cấp. Động tác này để lộ ra tới tin tức chính là giết chóc, chó gà không tha. Bất luận có phải là hay không người nhà Đường, chỉ cần cùng Tô Đại Vi bên này có quan hệ, hết thảy sẽ chém cỏ trừ tận gốc. Người tới nhất định là bách tế phu dư đài. Tô Đại Vi ánh mắt từ dưới đất đầu lâu rời về phía trước, nhìn thấy một đoàn người từ phá vỡ cửa sân đi đến. Chỉ một cái liếc mắt, Tô Đại Vi lập tức trong lòng sinh ra dị dạng cảm xúc. Đi ở đằng trước, rõ ràng là Thường Bình. Khó đạo chân lầm. Tô Đại Vi hơi nhíu mày, đáng tiếc. Vốn còn muốn thu phục người này, tiện thể lấy nhìn xem có thể hay không thông qua hắn, đi kết bạn hắc sĩ Thường Chi, hiện tại xem ra. A huynh, Thường Bình tựa như là bị người cột. Nhiếp Tô tại sau lưng nhỏ giọng nói. Tô Đại Vi cho nàng nhắc nhở, lúc này mới chú ý tới Thường Bình hai tay chắp sau lưng, khi nhìn đến mình về sau, trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ. Tô Lang Quân, ta. Ngươi chính là đại đường người tới. Một cái khác thô hào thanh âm từ Thường Bình sau lưng vang lên. Từ ngoài cửa tràn vào tiến đến phu dư đại võ sĩ tản ra, từ Thường Bình sau lưng ra một cái trung niên hán tử. Vóc người của hắn so Thường Bình thấp hơn một chút, nhưng bả vai càng rộng rãi hơn, hai tay khớp xương thô to. Nhìn kỹ mặt của hắn, Tô Đại Vi lập tức nhớ ra rồi. Người này gặp qua một lần, là hắc sĩ Thường Bình tộc huynh, làm buôn lậu buôn bán thường trung. Nói đến mình tiêu thụ bán đảo thiêu đao tử liệt hữu, nghe nói có một bộ phận chính là trải qua người này trong bóng tối bán. Gặp Tô Đại Vi giữ im lặng, Thường Trung hắc cười một tiếng, đã sớm biết các ngươi những này người nhà Đường giàu hoạt, bất quá hôm nay ngươi là mọc cánh khó thoát, ngươi bây giờ không nói, sớm muộn cũng sẽ ngoan ngoãn đem nội tình phun ra. Nói hướng hai bên làm thủ thế, hướng Tô Đại Vi một chỉ, đem hắn bắt lại, lại tiếp tục điều tra, như thế lớn ổ, không tin không có cái khác đại đường mà thám. Hai bên bách tế nước võ sĩ tay cầm thiết thương yêu đao, mắt thấy muốn xông tới, Tô Đại Vi kỳ quái nhìn thoáng qua Thường Trung, ngươi không phải phổ thông người làm ăn. Xin ý. Thường Trung đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cười ha hả, xin ý ta cũng làm, tình báo tin tức ta cũng làm, ta là bách tế người, tự nhiên là để bột quốc. Nói đến đây, tựa hồ hơi có chút đắc ý, đưa tay vỗ vỗ Thường Bình bả vai, ta không giống Thường Bình, cái này chết đầu góc, nhận qua người nhà Đường một điểm ân huệ, liền quên mình là ai. Chậc chậc, nói đến, ta cũng nhận qua hắn ân, nhưng ta rất thanh tỉnh, nên đứng tại một bên nào, thời điểm then chốt quyết không nương tay. Nghe hắn nói liên miên lại nhải, tựa như không đầu không đuôi tới này một câu, bách tế võ sĩ nhất thời dừng lại, không biết là nên đi lên bắt Tô Đại Vi tốt, vẫn là nghe Thường Trung đem lời kể xong. Chỉ cần là người, liền tránh không được yêu khoe khoang, càng là chỗ dạ, càng yêu trước mặt người khác khoe khoang. Vô số trận hình sự vụ án hoặc là hung án cho thấy, hung thủ thường thường sẽ trở lại hiện trường một lần nữa xem kỹ mình cái tác. Mà vô số truyền hình điện ảnh theo bên trong nhân vật phản diện, đều yêu trước mặt người khác thổi ngưỡng bức, khoe khoang thủ pháp mình cao minh. Những này đều có tâm lý học ý theo. Nghe được Thường Trung đến như vậy một đoạn, Tô Đại Vi trong lòng linh quang lóe lên, nghiêm nghị nói, đại dũng sự tình, ngươi cũng có phần. Chuyện gì? Thường Trung đầu tiên là khẽ giật mình, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, tựa hồ bị Tô Đại Vi đánh gậy hắn hồi ức cực không cao hứng. Nghĩ lại, trên mặt lại lộ ra nụ cười cổ quái. Ngươi nói Lý Đại Dũng? Chuyện này, nói đến nha, cũng là xảo, nguyên bản ta là tiếp nhận Thường Bình làm những cái kia buôn lậu sinh ý, một tới hai đi cùng Lý Đại Dũng quen, con hàng này cũng là thấy lợi tối mắt, thế mà nghĩ lôi kéo ta, bị ta nhìn ra thân phận của hắn. Nhưng hắn không biết, ta nguyên bản là phu dư đại người. Đã hắn lôi kéo, vậy ta liền thuận thế đáp ứng, trước thay hắn hoàn thành mấy món việc nhỏ, chờ cuối cùng giúp đỡ Quỷ Thất Phúc Tín đem hắn vây khốn. Gia hỏa này cũng thật sự là đầu ngành hán, đáng tiếc à, tại Phù Dư Phúc Tín vận chủ vi áp phía dưới vẫn là gãy kích trầm xa, cũng thật là một cái nhân vật lợi hại. May mắn chúng ta chuẩn bị đầy đủ, cao thủ ra hết, cuối cùng là nhất cử thành cầm. Trận chiến kia thật sự là thảm liệt. Thường Trung nói lên việc này vẫn là lòng còn sợ hãi, bất quá trên mặt lại có một loại biến thái phấn khởi, hắn thẳng đến cuối cùng cũng không ngờ tới là ta bắn hắn, hắc hắc, những năm này làm ăn còn có thay hắn chân chạy, làm hắn tin tưởng không nghi ngờ, lại thêm có Thường Bình đồ ngốc này thay ta làm học thuộc lòng. Là ngươi? Nguyên bản túi đầu trầm mặc Thường Bình đột nhiên nổi giận, trở lại hung hăng đụng vào Thường Trung. Ngươi vì sao muốn hại Lý Lang Quân? Tại sao muốn làm như vậy? To lớn va chạm lực khiến hắc sĩ Thường Bình cùng Thường Trung cùng một chỗ lăn lộn trên mặt đất. Quy 5 chương 544, lòng người như ngục. Ngươi tại sao muốn hại hắn? Thường Bình trên mặt chưa hề đều là cười hì hì, thậm chí phần lớn thời gian hắn sẽ toát ra một tia khiếp đảm. Từ trên người hắn hoàn toàn không nhìn thấy bách tế hắc sĩ thị loại này đại tộc cái bóng, càng giống là một cái lâu dài trà trộn tại thị kích bên trong bình dân. Hắn có thuộc về chợ bữa giàu hoạt, cũng có mình hiền lành một mặt, nhưng càng nhiều là như là tiểu nhân vật khiếp đảm, nhu nhược. Lúc trước vì một nữ nhân kháng cự gia tộc thông gia, đã là hắn đời này làm qua đến nhất có dũng khí sự tình. Dù là nữ nhân của mình chết được không minh bạch, mang cốt nhục của hắn bị đốt sống chết tươi, hắn đều không có dũng khí đi tìm gia tộc lấy một cái công đạo. Nếu như không có ngoài ý muốn, đời này cũng chỉ có thể dạng này. Tuyệt không có dũng khí đi đối kháng trên đỉnh đầu của mình kia vô hình đại sơn. Nhưng hết thảy đều có ngoài ý muốn. Những năm này, hắc sĩ Thường Bình trong lòng đã tích lũy quá nhiều thương tâm, ủy khuất, phẫn nộ, chỉ là không trôi nhưng phát tiết. Coi như mới Thường Trung dẫn người bắt lấy hắn, lệnh cưỡng chế hắn dẫn đường đi vào chỗ này hội quán, hắn đều không có quá cường liệt phản kháng ý chí. Cho tới giờ khắc này, trong hai nghe được hắc sĩ Thường Trung dương dương đắc ý ngữ điệu, nghe hắn rất nhiều trước kia không hiểu sự tình, đột nhiên lập tức nghĩ thông suốt. Là ngươi, hướng gia tộc tố giác, đoạt đi ta buôn bán là ngươi, ngươi còn cố ý giả làm người tốt, là ngươi, ngươi còn hại Lý Lang Quân, ngươi. Bình. Thường Trung một quyền đánh vào hốc mắt của hắn bên trên, đem hắc sĩ Thường Bình hất tung ở mặt đất. Từ dưới đất bò dậy về sau, hắn lại chiếu vào Thường Bình bụng hung ác đá hai cước, như đá một con tang gia dạ chó. Là ta lại như thế nào? Ngươi cái phế vật, gia tộc sỉ nhục, cho ngươi cơ hội tốt như vậy, ngươi không còn dùng được a? Thường Trung nói cơn giận còn sót lại chưa tiêu, xông đi lên chiếu vào hắc sĩ Thường Bình mặt lại là một cước. Một cước này rất nặng, bị đá Thường Bình máu mũi phun tung tóe, răng cũng không biết bị đá rơi mấy quả. Hắc sĩ Thường Trung hung tận nói, không sợ nói cho ngươi, lúc trước cái kia thanh lửa cũng là ta thả, hắc hắc, ta chính là không cam tâm, rõ ràng ta so ngươi thì tới, cũng bởi vì ngươi cùng bản gia huyết thống gần hơn một chút, gia tộc có bất kỳ chuyện tốt, đều ưu tiên cho ngươi, ta chính là không cam tâm. May mắn ngươi là phế vật, ngay cả gia tộc thông gia cũng không dám muốn. Ta hướng gia tộc tố giác, lại vụng trộm thả một mồi lửa, thay gia tộc giải trừ tai họa ngầm, tránh khỏi bị ngươi cái này thứ mất mặt dơ bẩn gia tộc thanh danh. Ô, Thường Bình trên mặt đất dãy rủa ngạo nghễ muốn đứng lên. Hắn thử trong cổ họng phát ra thống khổ nghẹn ngào. Nghe không rõ là gầm thét vẫn là thút thít. Đã nhiều năm như vậy, hắn một mực không biết, giết mình vị hôn thê cùng hài tử người, ngay tại bên cạnh mình. Cuộc đời của hắn vận mệnh đều là bị hắc sĩ Thường Trung cái này tiểu nhân cho cải biến. Giết vợ mối thù giết con. Cứu nhân đang ở trước mắt, nhưng hắn lại ngay cả bỏ dậy khí lực cũng không có. Loại này phệ tâm khắc cốt hối hận, giống như rắn độc gặm nuốt lấy trái tim. Phế vật. Phế vật. Nếu như ta có vị trí của ngươi, ta có thể mạnh hơn ngươi gấp 10, gấp trăm lần. Ngươi chiếm vị trí, lại uổng phí hết. Ta thật sự là ghen ghét ngươi, biết không? Ta ghen ghét đến phát cuồng. Hắc sĩ Thường Trung dùng sức huy động tay, lại là một cước hung hăng đá vào Thường Bình éo uy hiếp ở giữa, đem vừa muốn bỏ dậy hắn lần nữa trùng điệp đá ngã lăn. Ta còn nhớ rõ, một đêm kia, ta đốt lên phòng ở, ta không đi, liền đứng ở một bên nhìn, nghe được bên trong nữ nhân kia truyền đến tuyệt vọng tiếng la khóc, trong tim ta đột nhiên cảm thấy rất sung sướng. Thường Bình, ngươi biết vì sao không? Ta không có xuất thân của ngươi, ta không lấy được gia tộc cương thuận thông gia, ta không lấy được ngươi hết thảy, nhưng là ngươi muốn hết thảy, cũng bị ta một mũi lửa đốt không có. Ha ha ha. Hắc sĩ Thường Trung phát ra bệnh trạng tiếng cùng tiếu. Ngươi bây giờ có phải hay không rất hợp ta? Thỏa thích hợp đi, hôm nay trừ bỏ nơi này đại đường mà thám, Quỷ Thất Phúc Tín liền sẽ trọng dụng ta, về sau ta không cần làm cái này đáng chết sinh ý, có thể đường đường chính chính vào triều làm quan. Ngươi làm không được sự tình, ta hết thể có thể làm được. Ngươi cũng nếm thử ta lúc đầu không cam lòng cùng ghen ghét. Để ngươi đời đời kiếp kiếp hối hận đi thôi. Hắc sĩ Thường Trung. Thường Bình hai tay hai chân trên mặt đất núp ních. Hắn đứng không dậy nổi. Hắc sĩ Thường Trung vừa rồi một cước kia tựa hồ đem hắn xương sườn đá gãy. Kịch liệt đau nhức làm hắn không thể thở nổi. Giữa mũi miệng sền sệt huyết dịch không ngừng trôi trên mặt đất, từng đóa, nhỏ tung tóe thành hoa. Ngay cả một bên chấp hành nhiệm vụ phù dư võ sĩ nhìn xem hắn bộ này thảm trạng đều có chút sinh lòng không đành lòng, thoáng qua nghiêng đi mặt. Thường Bình trên mặt đất bò, cặp mắt của hắn gắt gao trừng mắt hắc sĩ Thường Trung, cho dù chết, cũng phải đem người này, gương mặt này khắc vào trong đầu. Thường Trung. Hắn từ trong cổ họng phát ra như da thu khàn giọng tiếng kêu, há miệng ra, đoạn răng lộ ra lỗ đen, máu tươi chảy xuôi, tóc hai bù xù, dáng như lệ quỷ. Ta nguyền rủa ngươi, ta đời đời kiếp kiếp nguyền rủa ngươi. Ngươi giết nàng, ngươi giết hài nhi của ta. Ta coi như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đánh rắm. Hắc sĩ Thường Trung nhìn xem Thường Bình tứ chi chạm đất hướng mình bỏ qua đến, chẳng biết tại sao có chút tê dại ra đầu. Hắn có chút sắc lệ nội tra mắng, ngươi còn sống cũng không thể làm gì được ta, chết còn sợ cái rắm. Ngươi muốn chết, liền chết xa một chút, chết sớm một chút. Nói, hắn càng ngày càng bạo, đột nhiên rút ra yêu đao, hướng về Hắc sĩ Thường Bình chém tới. Dù sao đã kết xuống tử thủ, lưu hắn thủy chung là cái tai họa, không bằng giết. Ngay tại lưỡi đao sắp bổ ra Thường Bình trợn mắt trừng trừng gương mặt, đột ngột định trụ. Lưỡi đao mang theo lăng lệ kinh phong, thổi đến Thường trên trán sợi tóc bay lên. Hắc Sĩ Thường trung dùng sức vung đao, nhưng lại không nhúc nhích tí nào. Cho đến lúc này, hắn sôi trào đầu góc mới tỉnh táo một điểm, thuận sống đao, nhìn thấy Tô Đại Vi chẳng biết lúc nào thế mà đứng tại bên cạnh mình. Ngươi có phải hay không quên còn có ta tại rồi? Làm ta không khí sao? Tô Đại Vi treo giống như cười mà không phải cười thần sắc, ngón tay vặn một cái. Keng. Một tiếng vang dọn, bách luyện cương đao đứt thành hai đoạn. Gãy mất mũi đao, theo Tô Đại Vi khấu chỉ gãy nhẹ, phù một tiếng, xuyên vào Hắc Sĩ Thường trung đùi, từ sau bên cạnh lộ ra, mang theo một chùm huyết vụ. Hắc Sĩ Thường trung trong nháy mắt đứng không vững, quỳ rạp xuống đất. Các ngươi thất thần làm gì, mau giết hắn, mau giết hắn. Hắc Sĩ Thường trung ngay tại chỗ lăn mình một cái, kéo ra cùng Tô Đại Vi khoảng cách, đồng thời hướng bốn phía phủ dư võ sĩ kêu to cầu viện. Nhưng là không người nào để ý hắn, tất cả mọi người ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn, giống như nhìn xem một kiện tử vật. Các ngươi thất thần làm cái gì? Nam đại chủ gọi các ngươi tới làm việc, bắt lấy đại đường mật thám, các ngươi làm cái gì? Các ngươi muốn tạo phản hay sao? Vẫn như cũ không ai để ý đến hắn. Nhưng là bốn phía nhìn về phía hắn ánh mắt thay đổi, trở nên lạnh lẽo, trở nên ghét bỏ, trở nên hận không thể hắn chết. Người, thủy chung là cảm tính động vật. Dù là thủ thượng quan chỉ lệnh, trong lòng cũng có thiện ác một cây cái cân. Hắc Sĩ Thường trung mới một phen, tất cả mọi người nghe vào trong tai, đều khinh thường cách làm người của hắn. Ngươi nếu là không cam lòng, đi phấn đấu có thể, đi nịnh bợ quan thân, làm liếm chó cũng có thể. Nhưng ngươi liền vì chỉ là trong lòng ghen ghét, giết mình tộc đệ vị hôn thê, ngay cả chưa xuất thế hài tử đều chưa thả qua. Cái này đã đột phá làm người giới hạn thấp nhất. Làm như thế vì, còn chẳng biết xấu hổ, còn dương dương đắc ý nói khoác. Sóng thúc ngươi, ngươi không chết ai chết? Là, ngươi là nhận quỷ thất phúc tín miệng khích lệ, để chúng ta phối hợp ngươi hành động, nhưng cụ thể làm thế nào, vẫn là tại chính chúng ta, ngươi chỉ là cái ngoại nhân. Chúng ta có thể ra tay giúp ngươi, cũng có thể không xuất thủ. Như ngươi loại này người, sống trên đời đơn giản chính là cái tai họa, tại sao không đi chết? Đây mới là tất cả mọi người ý nghĩ trong lòng. Hắc Sĩ Thường trung che đuổi tiêu thảm, liên tiếp lui về phía sau, lúc trước ngang ngược cản rỡ lúc này tất cả đều hóa thành hoảng sợ. Đó là một loại từ đáy lòng, từ sâu trong linh hồn sông tới sợ hãi. Giờ khắc này hắn không có giúp đỡ, không ai để ý tới hắn, cái gọi là quyền lực, danh vọng không có bất kỳ cái gì một sự kiện có thể cho hắn mang đến cảm giác an toàn. Chỉ có bắp đuổi vết thương nhắc nhở lấy hắn, máu còn tại lưu. Lại không trị thương, khả năng thật sẽ chết. Hắc Sĩ Thường trung sắc mặt trở nên trắng bệch. Nhìn xem từng bước một đi tới Tô Đại Vi, còn có đi theo Tô Đại Vi bên người nghĩ linh tinh nhất Tô. A huynh, người này thật là hư, mau đưa hắn giết cho Thường Bình báo thù đi. Ngay cả nữ nhân hải tử đều không buông tha, ta xem thường nàng. Tô Đại Vi cũng không quay đầu lại nói, yên tâm, hắn chết chắc, ta cái này kết liễu hắn. Đa tạ Tô Lang Quân. Tạ Tô Lang Quân. Hắc Sĩ Thường Bình ở hậu phương quỳ xuống, song Tô Đại Vi bi phẫn kêu to. Hắn muốn báo thù, muốn tự tay vì mình vị hôn thê, còn có chưa xuất thế hải nhi báo thù. Nhưng chính hắn không có năng lực này. Đứt gãy xương sườn cắm sâu vào thân thể, làm hắn cơ hồ ngay cả khí đều không kịp thở. Chỉ có thể xin nhờ Tô Đại Vi. Hắc Sĩ Thường trung che thụ thương đùi, ngắm nhìn bốn phía, hướng bốn phía phủ dư võ sĩ lần nữa hét to cầu viện, không ai để ý đến hắn. Hắn tuyệt vọng, một cái tay đè lại bị lưỡi dao xuyên thủng đùi, dây rủa lấy đứng lên, một cà thọt hướng cửa sân phương hướng liều mình nhảy đi. Thụ thương đùi phải không làm được gì, chỉ có chân trái đổi mạng nhảy nhót. Hắn gấp đến độ đầu đầy đại hãn, mất lượng lớn máu khiến cho hắn miệng khô lưỡi nóng, trong miệng vô ý thức chửi rủa lấy, phản đồ, các ngươi đều là phản đồ, chờ ta nói cho Nam đại chủ, các ngươi hết thảy muốn chết, ngươi không có cơ hội. Tô Đại Vi tay đột nhiên xuất hiện sau lưng Hắc Sĩ Thường Trung, hướng về áo lót của hắn vô tới. Vừa rồi đoạn nhận xuyên qua Thường Trung đùi lúc, may mắn không có chặt đứt bắp đùi của hắn động mạch, nếu không người này đã sớm lớn mất máu chết rồi. Bất quá chết như vậy cũng lợi cho hắn quá rồi. Nào chỉ là Thường Bình giết vợ mối thù giết con, Lý Đại Dũng tại Bách Tế thất thủ, cũng có tên tiểu nhân này ở trong đó thôi động. Tô Đại Vi thay Lý Đại Dũng không đáng. Tứ ca như thế anh hùng, thế mà tại tên tiểu nhân này trên thân thất thủ. Hắc Sĩ Thường Trung, nên giết. Tô Đại Vi trong bàn tay, thấy ẩn hiện xanh trắng điện mang lấp loé. Ngay trong nháy mắt này, trong hai chợt nghe sắc nhọn rít gào tiếng thê. Dừng tay. Quy 5 chương 545, hương độc. Trong hai nghe được tiếng hô hoán, Tô Đại Vi nhưng không có một tia dừng tay ý nghĩ. Bàn tay của hắn điện quang đại thịnh. Hôm nay, Hắc Sĩ Thường Trung phải chết. A huynh cẩn thận. Hậu phương truyền đến nhiếp Tô tiếng thê. Tô Đại Vi đồng tử co rụt lại, bốn phía mặt đất hở ra, vô số thực vật sợi dễ đột nhiên từ dưới đất bắn ra, như roi cuốn về Tô Đại Vi tay chân, cái cổ. Khai linh chi thuật. Tô Đại Vi bàn tay khoảng cách Thường Trung chỉ có không đến nửa thước, lại ngạnh sinh sinh bị khai linh thực vật cho trói chặt tay chân, không cách nào lại hướng về phía trước. Thân xuân ngạn. Tô Đại Vi ánh mắt hơi co lại, ngưng tụ hướng cửa sân phương hướng. Nơi đó, một cái toàn thân áo trắng, dáng người luyện chuyển tuyệt sắc mỹ nhân, chính chậm rãi đi tới. Thân hình của nàng cao điệu, một thân trắng loan váy xa, tay áo dài chập chờn, đầu đội châu ngọc hoa trâm, mi tâm điểm một hạt màu son. Mặc dù khuôn mặt khác biệt, nhưng nàng ánh mắt lại làm cho Tô Đại Vi một chút nhận ra. Một người mặt vô luận như thế nào biến, ánh mắt tổng sẽ không thay đổi. Thượng như là thời khắc này tân xuân ngạn, ánh mắt của nàng có một loại nhìn thấu tình đời lạnh lùng, lại có một loại thế nhân đều say ta độc tình trêu tức chi ý. Đơn giản tới nói, chính là tự cao tự đại, tự cho là hết thảy đều tại nắm giữ. Mà đối đầu Tô Đại Vi, nàng tựa hồ xác thực có cái này loại tâm lý ưu thế. Ta tưởng là ai, nguyên lai đây không phải đại đường Trường An bất lương nhân sao? Làm sao? Thế mà ngàn dặm xa xôi đến chăm chú đã tới, thiếp thân thật là có chút ngoài ý muốn đâu. Tân Xuân Ngạn ống tay áo vung khẽ, một loại giống như hương giống như xạ hương phân từ nàng trong tay áo vung ra, nhẹ nhàng phất ở Thường Trung thụ thương trên đùi. Kỳ quái chuyện phát sinh, nơi đó nguyên bản chính cốt cốt không ngừng chảy máu, bị nàng ống tay áo phất một cái, lập tức cầm máu, thần dị phi thường. Lưu ý đến Tô Đại Vi ánh mắt nhìn qua, Tân Xuân Ngạn che miệng khẽ cười nói, thầy ta Trịnh Hy Lương sáng tạo hương đạo chi pháp, có thể giết người, cũng có thể cứu người. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, thuật pháp vốn không có tốt xấu có khác, chủ yếu xem ở trong tay ai, dùng làm gì. Tô Đại Vi nhìn Tân Xuân Ngạn bình tĩnh nói, hôm nay, người này mệnh, ta chắc chắn phải có được. Hắn hướng Thường Trung một chỉ. Mà Hắc Sĩ Thường Trung mắt thấy Tân Xuân Ngạn, phảng phất lập tức tìm được chỗ dựa, cười lên ha ha, hướng Tô Đại Vi hung tợn nói, vị này là Nam Đài chủ phụ tá đắc lực, nàng đã bày ra thiên la địa võng, hôm nay chính là của ngươi ngày rỗ, còn muốn lấy giết ta. Hắc hắc, ngươi sợ là không biết, ngày đó Lý Đại Dũng cũng dưới tay của nàng gây kích, ngươi tính cái nào dễ. Lời còn chưa dứt, Tô Đại Vi thân hình đột nhiên biến mất. Tân Xuân Ngạn trong lòng giật mình, hai tay áo vung lên, ngàn vạn điểm lục sắc tơ lụa từ bốn phương tám hướng bay múa mà đến, như vô số cánh tay tràn ngập không gian. Phương viên mấy chục mét bên trong tất cả lục thực, dây leo bị nàng dùng dị thuật cưỡng ép khai linh. Trong lúc nhất thời, cắt bay đá chạy, thiên hôn địa ám. Ánh mắt thấy, tất cả đều là hiệp tạp vụ vụ dị thanh bụi gai sợi đằng, như quỷ thần vung vẩy trời cao roi, điên cuồng cơ. Tân Xuân Ngạn hai tay hợp lại, ba. Một cỗ hỗn hợp có kỳ dị chi năng hư phân, từ lòng bàn tay của nàng bị đẩy ra, như có như không, hóa thành vòng vòng gợn sóng hướng bốn phía lan tràn. Ngày đó Lý Đại Dũng thần uy cái thế, lấy một người địch đạo xâm, quỷ thất phúc tín, nước Nhật thượng nhẫn, vẫn bất bại. Thậm chí mấy lần vòng vây đều suýt nữa bị Lý Đại Dũng xông mở. Cuối cùng vẫn là một chiêu không lắm, chúng Tân Xuân Ngạn hoa mai chi độc, khiến cho nguyên khí gián đoạn, lúc này mới bị đạo xâm chờ xông lên, bẻ gãy hai chân, loại bỏ đoạn trên thân lớn gân. Có thể nói, nếu không có Tân Xuân Ngạn không mổ vô hình hương đạo sát thuật tám trợ, ngày đó Lý Đại Dũng vận mệnh còn chưa biết được. Đây cũng là quỷ thất phúc tín coi trọng như thế Tân Xuân Ngạn nguyên nhân. Liền ngay cả năm đó tại đại đường Trường An, ám toán Lý Trị vô danh chi độc, khiến người bảo trì mỉm cười mà chết độc tố, cũng là Tân Xuân Ngạn bí chế mà thành. Riêng lấy dùng độc mà nói, Tân Xuân Ngạn có thể xưng được là trò giỏi hơn thầy. Sớm đã vượt qua Trịnh Hy Lương. Những cái kia đầy trời vung vẩy có rúm dây leo bất quá là chướng nhãn pháp, chân chính sát chiêu, bụng là nàng hương độc. Hương phân quyết tán, phương viên trăm mét, sinh linh câu diện. Chỉ cần nàng nghĩ, nàng tựa như trung nguyên trong truyền thuyết hạ bạn, hoàn toàn có thể bằng hương độc làm được đất cằn nghìn dặm. Oeng. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang. Dây leo đều nát. Đỏ bạch lôi đình roi điện điên cuồng nhằm đánh, tất cả khai linh dây leo trong nháy mắt cho bụi. Lần này biến cố đột nhiên, Tân Xuân Ngạn sắc mặt biến hóa, thân hình lui về phía sau. Tô Đại Vi thực lực mạnh, viễn siêu dự liệu của nàng. Trong lòng không khỏi thầm kêu một tiếng, quái thai. Người này năm đó ở Trường An ám sát Tích Tú Phương lúc mình tăng dịch cho tới đã từng quen biết, về sau cũng trong bóng tối giao thủ mấy lần. Nhưng này lúc hắn bất quá một cái sơ khai linh dị nhân, giống như cũng không quá mạnh. Cho dù là tại Đại Minh cung một lần kia, Tô Đại Vi cưỡng ép ngăn cản đạo xâm phóng thích long mạch lúc, triển hiện ra lực lượng, Tân Xuân Ngạn cảm thấy cũng vẫn là không bằng mình hương đạo chi thuật. Nhưng mới rồi kia một chút lôi đình một thời, uy thế, vậy mà không thua trước đó tiêu trừ Lý Đại Dũng. Chẳng lẽ người này tiến bộ nhanh như vậy? Hẳn là hắn đã ngũ phẩm dị nhân. Nghĩ đến đây, Tân Xuân Ngạn chấn động trong lòng. Vừa lui, lại lui. Từ trong nội viện, một mực ngược lại cướp đến bên ngoài. Đồng thời tay áo dài bay cuộn, tay áo trắng như hồng, như thiểm điện cuốn lên dọa sợ rơi Hắc Sĩ Thường Bình, đem hắn túm ra. Người này mặc dù chỉ là tiểu nhân vật, nhưng là tại cái này hai lần hành động bên trong đều đang đứng đại công, không thể để cho hắn gãy tại người nhà đường trong tay. Cửa sân chỗ, Tô Đại Vi từ trong nội viện từng bước một đi ra. Dương chân đá văng ra trên đất mảnh vỡ, hơi khói từ dưới chân hắn lan tràn. Tân Xuân Ngạn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, như nhìn thiên địch. Cho tới bây giờ, hai người chỉ gián tiếp giao thủ một chiêu, lấy Tô Đại Vi một chiêu nguyên khí hóa lôi, thiêu tận Tân Xuân Ngạn khai linh triệu hồi ra tất cả dây leo mới thôi. Trong nội viện lúc trước những cái kia phủ dư võ sĩ không cùng ra, phần lớn đều tại mới bạo tạc bên trong, bị thương nặng. May mắn mình tay mắt lanh lẹ, còn cứu ra Hắc Sĩ Thường Trung. Người này phía sau gia tộc cũng là Bách Tế đại tộc, ngược lại là Tân Xuân Ngạn tiểu dung ngưng kết ở trên mặt. Nàng nhìn chòng chọc vào bị mình Lưu Vân Thủy tụ quyển giá Hắc Sĩ Thường Trung. Lúc này, tay áo dài vòng quanh chỉ có một bộ không đầu thi thể. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đây hết thể là như thế nào phát sinh? Tân Xuân Ngạn cẩn thận nhớ lại một chút, không chút nào không nghĩ ra được, vừa rồi trong nháy mắt đó, Tô Đại Vi làm cái gì? Bình. Tròn vo đầu lâu từ Tô Đại Vi trong tay ném ra ngoài, ngã xuống đất lăn mấy vòng. Ta nói muốn hắn chết, hắn liền sống không quá hôm nay. Tô Đại Vi ánh mắt chớp động, trên người sát ý càng ngày càng nặng. Ngày đó Đại Dũng xảy ra chuyện, người này hai mặt, không thể bỏ qua công lao. Hắn hung hăng một cước, đem trên mặt đất Hắc Sĩ Thường Trung đầu lâu đá bay ra ngoài. Đầu lâu bay ra xa mấy chục thước, nơi xa góc ngọ không biết từ nơi nào nhảy lên ra một con chuột hoang, lặng yên không một tiếng động đem đầu lâu điêu đi. Tô Đại Vi đem ánh mắt thu hồi, ném đến mặt lộ vẻ ý sợ hãi Tân Xuân Ngạn trên thân. Hiện tại, giờ đến phiên ngươi, ngày đó Đại Dũng sự tình, ngươi cũng có phần, ta là người, từ trước đến nay lấy thẳng báo thẳng. Cái cuối cùng thẳng tự nói ra. Tô lớn nhạt thân hình bỗng dưng biến mất. Long hình tự biến. Không khí xuyên ra một tiếng khí bạo âm, mây mù tràn ra. Tô Đại Vi thân hình thần hồ kỳ kỳ từ Tân Xuân Ngạn phía sau xuất hiện, tay phải năm ngón tay mở ra, hướng Tân Xuân Ngạn đầu lâu chụp tới. Hắn không dùng hoành đao, đối với hắn lực lượng bây giờ tới nói, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có lớn lao uy lực, đủ để hợp kim, có vàng liệt thạch, thậm chí so đao kiếm uy lực càng mạnh. Ngươi! Tân Xuân Ngạn sắc mặt đại biến, từ nàng trong cổ họng phát ra một tiếng ngắn ngủi rít lên, hai tay háo phồng lên, hướng Tô Đại Vi tay quất tới. Đôn đốt! Điện quang như rắn, một chút hai lần, liên tiếp mấy lần quất vào Tân Xuân Ngạn ống tay áo bên trên, đưa nàng thật dài tay áo trắng nổ tung, lộ ra bên trong một đoạn trắng non cánh tay. Làn da của nàng được bảo dưỡng ít, không biết dùng cái gì mật hoa bôi qua, lập tức lộ ra, lại có một loại lóa mắt trắng men, như tinh mỹ nả voi ngọc khí. Thừa dịp ống tay áo bắn nổ trong nháy mắt, Tân Xuân Ngạn trên thân hương khí phồng lên, hai chân điểm nhẹ, thân hình nhanh lùi lại. Nàng còn sót lại cánh tay phải tay áo dài trước người vung vẩy xoay quanh, liên tiếp quanh tròn. Tay áo dài múa ra từng vòng vòng xoáy gợn sóng, một chùm thải điệp không biết từ chỗ nào thả ra, hướng về Tô Đại Vi đổ ập xuống bay đi. Những này cầu vồng, tất cả đều là nàng dùng hương độc tỉ mỉ tứ nuôi mà thành. Cùng nói là bướm, không bằng nói là cổ. Mỗi một cái trên thân mang độc tính, đủ để khiến một người trưởng thành chết ngay lập tức. Hiện tại toàn bộ thả ra, đã là nàng áp đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh. Tô Đại Vi cho nàng áp lực quá mạnh, quá mạnh. Mạnh đến nàng có muôn vàn thủ đoạn, mọi loại thần thông, hiện tại hoàn toàn không có đất dụng võ. Đây là cảnh giới khác biệt. Tô Đại Vi không cần dùng cái gì thần thông thuật pháp, dù chỉ là giơ tay nhấc chân, liền có uy năng lớn lao, liền đối nàng hình thành tuyệt đối áp chế. Thân Xuân Ngạn trong lòng hàn ý đại thịnh. Nàng không thể tin được, nhưng lại không thể không tin tưởng, người trước mắt, cái kia mấy năm trước tại trường ăn nho nhỏ bất lương nhân, cái kia nàng chưa từng để ở trong mắt bất lương nhân, bây giờ ở trước mặt nàng, đối nàng uy hiếp, giống như vô biên không bờ sóng lớn nào lên. Lui, chỉ có lui. May mắn lần này cũng không phải là mình một người đối địch. Bỏ xuống những cái kia phủ dư võ sĩ cùng hắc sĩ thường trung thi thể, nàng từ trong nhà nhanh chóng lùi lại. Ở sau lưng nàng 50 bước, dày đặc bách tế quân mã đã đem nơi đây bao bọc vây quanh. Lần hành động này, không thua gì lần trước đối Lý Đại Dũng vây quanh phục sát. Từ người được dị thường, đến xác định đại đường mật thám đã thẩm thấu nhập Hùng Tân thành, đến quỷ thất phúc tín đánh nhịp. Toàn bộ Hùng Tân thành ngoại trú đâm quân chính quy đã bí mật vào thành. Mới hắc sĩ thường trung bất quá là giai đoạn trước tiểu tham, một là xác định mục tiêu nhân vật, hai là cho đại quân điều động đầy đủ thời gian. Bây giờ hơn ngàn quân mã đã đem nơi đây bao bọc vây quanh. Hơn nữa còn có càng nhiều phu dư đại dị nhân ngay tại từ bốn phương tám hướng chạy đến. Lượng cái này nho nhỏ đại đường bất lương nhân, chắp cánh khó thoát. Ngay tại Tân Xuân Ngạn trong lòng nghĩ như vậy lúc, tại nàng phía trước chỗ kia người nhà đường cứ điểm trong nhà, đột nhiên dâng lên trùng thiên đại hỏa. Lửa này tới vô cùng đột nhiên mà lại mãnh liệt, màu cam hỏa diễm, đem trạng vạng tối bầu trời phản chiếu đồng đỏ. Cuồn cuộn sóng nhiệt đập vào mặt. Này làm sao? Ngay tại Tân Xuân Ngạn ngây người một lúc công phu, thấy hoa mắt, cánh tay trái siết chặt. Tô Đại Vi thình lình đã cẩn thân, khẽ vươn tay đưa nàng cánh tay trái chế trụ. Bắt được ngươi. Tô Đại Vi ánh mắt lạnh lẽo như băng, ta đến bách tế trước đã thể, tất cả hại đại dũng người, một cái cũng sẽ không bỏ qua. Ngươi, ngươi không sợ ta độc? Tân Xuân Ngạn chỉ cảm thấy sợ đến vỡ mật, nhất thời không khỏi kinh hãi. Ngày đó ngay cả Lý Đại Dũng đều trúng độc của mình, mất đi năng lực chống cự. Vừa rồi mình đã ngay cả dùng hương độc cùng độc bướm, làm sao người này thế mà tự nhiên như vô sự? Hẳn là có thể bách độc bất xâm. Trong lòng sợ hãi đồng thời, Tân Xuân Ngạn một tiếng thấp quát, thân eo trở xuống, tuyết trắng váy dài tràn ra, như thịnh phóng hoa tươi. Dưới váy, một cái chân phải như mũi tên, lặng yên không một tiếng động đá hướng Tô Đại Vi yếu hại. Quy 5 chương 546, Thiên Quân Lịch Dịch. Nhưng nàng tuyệt không phải khoanh tay chịu chết người, chỉ cần tránh ra Tô Đại Vi tay, thối lui đến trong quân liền an toàn. Nàng một cước này đã nhanh lại độc, nhưng là so với chân, chân chính ám thủ lại là tại chống đi tay phải. Tay phải trong tay áo đột nhiên hướng Tô Đại Vi trên mặt phun ra một cỗ đỏ nhạt hương vụ. Hoa đảo trướng. Đây là nàng dùng bí pháp góp nhặt 3 năm hoa đảo hương phân, dùng hương đạo dị thuật tinh luyện mà thành. Mặc dù không phải vô hình vô sắc chi độc, nhưng loại độc này lợi hại nhất chỗ chính là nhưng thụ thi thuật giả khống chế. Nói cách khác, Tô Đại Vi như chúng cái này độc, sẽ trở thành Tân Xuân Ngạn trong tay khôi lỗi. Xương đỏ bạo tán. Tân Xuân Ngạn mũi chân phải đá phải một đoàn cứng rắn chi vật, trong nháy mắt chỉ cảm thấy ngón chân đau đớn muốn nứt. Nhưng cùng lúc bị Tô Đại Vi chế trụ cánh tay trái bưng lỏng, mừng rỡ trong lòng phía dưới, không để ý tới mũi chân đau đớn, một chân một điểm, bay ngược về đằng sau. Bắn tên, hướng xương đỏ bên trong bắn. Người trên không trung, Tân Xuân Ngạn lớn tiếng quát lệnh. Như đối phó người bình thường, chỉ dựa vào mình hương độc liền đủ rồi, nhưng là đối phó Tô Đại Vi như vậy cổ quái dị nhân, trong nội tâm nàng bây giờ không có nửa phần nắm chắc. Canh giữ ở ngoại vi bách tế quân sĩ bên trong, một vị trên người nửa giáp, nhìn xem giống như là quân tướng trung nhân, nghe được Tân Xuân Ngạn thét ra lệnh, hơi chút chần chờ, hướng bên người một viên cưỡi tại hắc kỵ bên trên, ánh mắt sắc bén thanh niên tướng lĩnh thấp giọng hỏi, "Đạt xuất, Hùng Tân thành là Nam Đài chủ sự, ta chỉ là khách quân, không cần hỏi ta." Một thân hắc kỵ hắc giáp tướng quân tuổi chừng 30 tuổi, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Như phu dư đài cho rằng cần loạn tiễn bắn giết, hạ lệnh chính là, "Được." Vị kia trung niên tướng lĩnh gật gật đầu, quay người vừa muốn hạ lệnh, giữa sân dị biến nảy sinh. Màu hồng phấn xương mù giống như là bị lỗ đen hấp vệ, đột nhiên co vào. Tân Xuân Ngạn hai mắt trừng lớn, thét to, "Mau bắn tên!" Không còn kịp rồi. Tô Đại Vi tay phải xuề năm ngón tay, đem phấn hồng xương độc hút tụ trong tay tâm, thân thể chớp mắt đã tìm đến. Tân Xuân Ngạn chỉ chạy trốn tới một nửa khoảng cách, căn bản không kịp ứng biến, cánh tay phải bị Tô Đại Vi tay trái bắt lấy, thuận tay một cái bên ngoài vặn tát. Một cỗ xoắn ốc kinh lực từ hắn cổ tay rũ ra. Mắt Trần có thể thấy Tân Xuân Ngạn ống tay áo theo kinh lực dòng xoáy tầng tầng nổ tung, lộ ra chân bóng ánh nhuận cánh tay phải. "Nhìn ngươi còn có cái gì cơ quan?" Tô Đại Vi cười lạnh một tiếng, không đợi Tân Xuân Ngạn phản ứng, tay phải vỗ, cầm trong tay đoàn kiếm màu hồng xương độc trực tiếp đánh vào Tân Xuân Ngạn trong miệng. Trong nháy mắt, kịch liệt dây rủa Tân Xuân Ngạn thân thể phảng phất bị điểm huyệt đồng dạng định trụ. Từ gò má nàng bên trên nguyên bản trắng non kiểu nộn ra thịt, trong nháy mắt nhiễm lên tầng kỳ dị hoa hồng đỏ sắc, nhìn tựa như là uống rất nhiều rượu gây nên cồn dị ứng đồng dạng. Nàng đích xác là dị ứng. Loại độ cao này áp xúc hoa đảo trướng cho dù là nàng thi phóng, cũng tuyệt đối không thể bằng nhục thân đi tiếp nhận. Mất khống chế độc trướng tại trong cơ thể nàng không ngừng xung đột, chỉ là hô hấp ở giữa, sắc mặt của nàng từ đỏ chuyển tử, bộ dáng kinh khủng như lệ quỷ. Tô Đại Vi đưa nàng nắm lên, nhanh hướng về sau ném đi. "Văn Sinh, ngươi muốn ta bắt người, cho ngươi bắt được." Vừa thả một thanh liệt hỏa, An Văn Sinh vừa lúc từ bên trong nhà xông ra, dưới sân ôm theo thụ thương hôn mê hắc sĩ thường bình, bên trái đi theo Liễu Diễu Nhất Tô. "An đại huynh, chính là người này, nàng." "A, nhanh tiếp được." An Văn Sinh trắng loăn ra mặt bên trên hai mắt tinh mang lóe lên, cánh tay phải duỗi ra, nhìn âm nhu huyền chuyển chi cực. Một cỗ nhu hòa kinh lực, kỳ diệu tới đỉnh cao, đem rơi xuống từ trên không Tân Xuân Ngạn một quyển, đem hạ xuống chi lực tan đi. Túi đầu nhìn thoáng qua, trong miệng nhịn không được phát ra đã kinh hỉ, lại ngoài ý muốn thanh âm, Tân Xuân Ngạn, thật sự là nàng. Còn có thể là ai, đáp ứng ngươi sự tình, ta làm được. Tô Đại Vi quay đầu nhìn thoáng qua, đi. Nói xong đi tự, mang theo hướng về phía trước bách tế người binh mã phóng đi. Những binh mã này tự nhiên so ra kém đường quân khí thế hùng tráng, nhưng cũng là bách tế chính quy quân nhân, nhìn xem đi nhân số rất nhiều, thật dày vây quanh mấy tầng, nghị xông ra vòng đây, chỉ sợ còn phải phí chút sức lực. Bán tên. Vào thời khắc này, bách tế trong quân có người quát chói tai. Đã sớm cải tên thượng cung tiên phong quân, nghe tiếng khẽ quát một tiếng, dây cùng kéo căng. Bang. Bầu trời bỗng dưng tối sầm. Thiện như châu chấu. Cùng một thời gian, bách tế trong quân có người hô, chậm đã. Lại chỗ nào còn kịp. Chỉ là hô hấp ở giữa, mưa tên đã bao phủ hướng Tô Đại Vi cùng phía sau hắn An Văn Sinh, nhiếp Tô. Điện quang hỏa thạch trong ngay mắt, Tô Đại Vi hét lớn một tiếng. Hai tay ở trước ngực trùng điệp tát, nguyên khí trong cơ thể lao nhanh như rồng. Không hiểu ở giữa, tại sâu trong thức hải, loại kia huyền chi lại huyền thế giới tinh thần bên trong, phảng phất có một đầu to lớn tự thú thức tỉnh, mở ra tinh hồng hai mắt. Không phải đằng căn chi đồng, mà là cự kình. Trước sớm giáo hội Tô Đại Vi kình thôn chi thuật cự kình, tại thức hải bên trong sôi trào, từ đỉnh đầu khí khang phun ra trùng thiên khí lãng. Tô Đại Vi dưới song chữ ép, thể nội nguyên khí như sôi đằng tuôn ra. Kình thôn. Oanh. Chan chê mạc đương khí lãng đập dưới đất, mãnh liệt khí lưu vành kích mặt đất, tiếp lấy nghịch thiên vọt lên. Trên bầu trời, điện xà loạn toan, vô số luồng khí xoáy cuộn cuộn. Từ xa nhìn lại, từ Tô Đại Vi đỉnh đầu, phảng phất nở rộ một đóa hoa sen, tầng tầng lớp lớp, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Lại giống là vô cùng vô tận sóng biển, sóng lớn vô bờ. Những cái kia vũ tiễn vừa mới tiếp cận, đều bị khí lãng xông bay. Ở giữa không trung phảng phất con rồi mất đầu xoay tròn lấy bắn ra bốn phía bắn ra. Bách tế trong quân, tất cả phụ mệnh vây bắt Tô Đại Vi quân tốt tận mắt nhìn đến một màn này, tất cả đều sợ ngây người. Như thế kỳ cảnh, há lại nhân lực có khả năng vì? Thất thần làm gì? Bắn tên, tiếp tục bắn tên. Vị kia trung niên tướng lĩnh, rút đao nơi tay, lưới đao chỉ hướng Tô Đại Vi quát chói tai. Tại hắn cách đó không xa cưỡi tại trên ngựa đen trẻ tuổi tướng quân ánh mắt quét qua Tô Đại Vi sau lưng cái kia mập trắng An Văn Sinh. Chỉ gặp hắn tay trái ôm theo hắc sĩ thường bình, tay phải dưới sườn ôm theo Tân Xuân Ngạn. Dáng người mặc dù béo, nhưng động tác giảo hoạt như ly, nằm cao nhảy lên thấp, bộ pháp âm nhu mà linh xảo. Ôm theo hai người, đối với hắn tựa hồ không có ảnh hưởng chút nào. Trẻ tuổi tướng quân nhìn hắc sĩ thường bình, trên mặt hiện lên vẻ do dự. Không đợi hắn nghĩ kỹ ứng đối ra sao, bách tế trong quân đã tuân lệnh, theo tiếng hò hét, hàng phía trước cùng tiễn thủ Dương cung lắp tên, đằng sau thuẫn thủ đã cùng nhau tiến lên, lấy thuẫn làm tường, tại phía trước bày ra một đạo phòng tuyến. Tiếp lấy phía sau có cầm thương binh sĩ đủ sắp xếp mà tiến. Mũi tên thứ hai lại không cách nào ngăn cản Tô Đại Vi, liền muốn đánh giáp lá cả. Vào thời khắc này, hai nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tất cả sắp bắn tên tiễn thủ giật mình quay đầu, đã thấy mới phát lệnh trung niên tướng lĩnh, không biết bị từ phương nào phóng tới tên bắn lén, một tiện bắn trúng sau lưng. Tốt ở trên người hắn lấy giáp, một tiễn này mặc dù lực đạo không nhỏ, lại chỉ khảm tại lưng của hắn giáp bên trên, chưa kịp xâm nhập. Trung niên tướng lĩnh lão đạo vọt tới trước mấy bước, ổn định thân hình, chưa tỉnh hồn hô, còn có đồng đảng ở phía sau, cẩn thận, phái một số người đi hai bên lâu tứ bên trong lục soát xem xét, đừng muốn đi tập nhân. Ngay tại cái này quấy rầy một cái công phu, Tô Đại Vi chân phải trùng điệp trên mặt đất giẫm một cái, lấy trời vì khung, lấy đất là bàn, đẩy chuyển âm dương. Đại địa từ dưới chân hắn như gợn sóng chập trùng. Một sát na này, cho người hảo giác, dưới chân đại địa hóa thành sóng lớn, kéo dài chập trùng thổ sóng đem gạch đá tung bay, bay thẳng nhập quân trận bên trong. Không ít tiễn thủ đứng thẳng không ở, theo thổ sóng trầm động chập trùng. Có người ngã lật, có tiễn không biết phụt bay đi đâu. Phía trước vài thuẫn bộ tốt đồng dạng người ngã ngựa đổ, không ngừng kêu khổ. Cẩn thận. Trung niên tướng lĩnh chỉ tới kịp uống ra một tiếng, chỉ thấy phía trước một tiếng vang thật lớn. Tô Đại Vi một đầu đụng vào trong trận, phảng phất một đầu vô hình cự thú. Ngay tại hắn phía trước thuẫn trận vốn là chân đứng không vững, bị thân hình hắn va chạm, đại thuẫn chia năm xẻ bảy, ngồi xổm trên mặt đất hơn 10 người bộ tốt cũng bị một cỗ cự lực tung bay ra ngoài. Theo sát ở hậu phương thương binh, còn có càng hậu phương đao thủ, mắt thấy đến một màn này trợn cả mắt lên. Thế này sao lại là người, quả thực là một đầu cự thú. Từ Tô Đại Vi sau lưng, An Văn Sinh lớn mập thân hình bỗng nhiên cao cao nhảy ra. Hai tay của hắn các ôm theo một người, hai chân trên không trung liên kích, mỗi một chân liền có một cỗ âm nhu kình khí đá ra. Âm khí như tiễn, trong không khí suy suy có âm thanh. Cách hắn gần một chút thương binh còn không có biết rõ là chuyện gì xảy ra, liền bị âm khí chi tiễn bắn trúng tim, ngửa mặt ngã quỵ, không tiếng thở nữa. Những người này trên mặt che kín một tầng mỏng xương, tựa như là đông chết tại cánh đồng tuyết bên trong. Tô Đại Vi tại phía trước như cuồng bạo cự thú mở đường, mạnh mẽ đâm tới. Tất cả ngăn tại trước mặt hắn thuẫn binh, thương binh, đao binh, còn chưa kịp tiếp cận, liền bị một cỗ vô hình nguyên khí sóng lớn vỗ trúng thân thể, xương cốt đứt gãy, lan lộn mà ra. An Văn Sinh theo sát sau lưng Tô Đại Vi, phối hợp khắc khít, giống như một cái âm hiểm thích khách, luôn có thể vừa đúng bổ đao. So An Văn Sinh càng đáng sợ chính là Nhiếp Tô. Nàng nhìn qua người vật vô hại, thậm chí là đẹp đến mức quá mức. Nhưng Nhiếp Tô những nơi đi qua, ngưng khí thành nước, vô số giọt nước tứ tán bắn ra, mưa bụi mông lung. Những này giọt nước là chí mạng. Mỗi một giọt nước ẩn chứa động kim mạch thạch lực đạo, từ bách tế binh sĩ trên thân thấu thể mà vào, mang theo lớn đồng huyết vũ sâu lưng mà ra. Coi như mặc trên người bị giáp đều không thể ngăn cản. Vẹn vẹn mấy hơi thở, Tô Đại Vi một đoàn người đã giết thấu mấy tầng binh tường, mắt thấy là phải thấu trận mà ra. Trong quân thuộc về bách tế một phương tướng lĩnh, mắt thấy ba người này, chỉ cảm thấy da đầu trận trận run lên. Hô hấp vì đó liền ngưng. Xuất binh trước, Ủy Thất Phúc Tín đề cập trong những người này có thể sẽ khác thường người, nhưng Phu Dư Đài đã sớm chuẩn bị, có sung túc dị nhân tham dự với bắt, cho nên không cần lo lắng. có thể đối phó dị nhân chỉ có dị nhân. Lời này không sai, nhưng vấn đề là Phù Dư Đài bên này truyền thuyết là mỉm cười tử thần, dùng hương giết người chi tân xuân ngạn, bây giờ tại tay người ta bên trong, ngay cả một tia cơ hội phản kháng đều không có, yếu ớt như hải nhi. Nhóm này dị nhân, đến tột cùng là lai lịch gì? Trung niên tướng lĩnh đã không có lòng tin có thể đem người lưu lại. Hắn chỉ có dựa vào cuối cùng một tia dũng khí, phát ra sắc lệnh, the thé tiếng kêu, trọng giáp xuống ngựa, lấy bước làm tường, chán. Một câu chưa kịp hô xong, chợt cảm thấy cự phong đập vào mặt. Mắt tối sầm lại. Xong. Đầu lâu phóng lên tận trời. Thác thân một cái chớp mắt, lại bị Tô Đại Vi một bàn tay đem đầu toàn bộ đánh bay. Đầu lâu bay ra ngoài mấy chục thước, không đầu thi thể vẫn định tại chỗ cũ không nhúc nhích. Cái cổ máu xoẹt một tiếng, phun ra giữa không trung, đem phụ cận quân tốt xối đến máu me đầy mặt, tiếng kêu thảm kinh khủng liên tiếp. Tích tướng quân chết. Bọn hắn giết Tích tướng quân. Sĩ tốt trong đám, tên kia hắc mã hắc giáp trẻ tuổi tướng quân liếc nhìn lại, Tô Đại Vi đám ba người rốt cục thoát khỏi vòng vây. Mấy cái vừa xuống ngựa muốn bộ chiến trọng giáp kỵ binh, tại Tô Đại Vi trước mặt, giống như trang giấy, bị chặn ngang xé vì làm hai nửa. Đạt suất, làm sao bây giờ a Đạt suất? Có người kêu khóc vọt tới trước mặt hắn. Trẻ tuổi tướng quân trên gương mặt cắn cơ nhảy một cái, khua tay nói, cho đi, không cần truy, đuổi đều là mất mạng. Kiểm kê nhân thủ, cả đội, thông chi quỷ thất Phúc Tín, để hắn đem Phù Dư Đài lợi hại nhất dị nhân đều triệu tập đến, nếu không đừng trách ta đối với hắn không khách khí. Còn có, phái người xa xa đi theo những này người nhà đường mà thám, ta ngược lại muốn xem bọn hắn có thể bay đi nơi nào, đến tột cùng phải làm những gì. Quy 5 chương 547, bày mưu nghi kế, đô sát tự cứ điểm vốn là tỉ mỉ chọn lựa qua, tại Hùng Tân thành vòng ngoài cùng, khoảng cách cửa thành không tính quá xa. Tô Đại Vi mang theo An Văn Sinh, nhiếp Tô ba người thoát khỏi vòng vây. Mắt thấy phía trước kiến trúc bên trên, Nam Cửu Lang đứng tại chỗ kia phất phất tay. Gặp hắn tay trái xách cung, eo bên cạnh treo ống tên. Mới kia một chi tỉnh táo nguyên lai là hắn thả. Tô Đại Vi từ Trinh Tây quân sau khi trở về, tương tự mình căn dặn Nam Cửu Lang nhưng ma luyện tiết kỹ. Nam Cửu Lang có trời sinh vượt qua thường nhân thị giác, dựa vào cung tiễn, đơn giản như hổ thêm cánh. Lúc này, Nam Cửu Lang đứng tại một chỗ kiến trúc nóc nhà bên trên, hướng về phía trước chỉ, làm thủ thế. Ý kia là phía trước có địch nhân. Tô Đại Vi gật gật đầu. Thuận tay từ An Văn Sinh trong tay tiếp nhận hắc sĩ thường bình cong ở trên bờ vai, sông Nam Cửu Lang dựng lên thủ thế, ra hiệu hắn đuổi theo mình ba người. Nam Cửu Lang đi theo Tô Đại Vi bọn hắn từ nóc nhà rơi xuống, xuyên qua đường phố, vừa mới tụ hợp, trong thai đột nhiên nghe được một tiếng lăng lệ hét to. Hướng trên đỉnh đầu, tia sáng ảm đạm. Một đoàn hung ác kình phong đè xuống đầu. Biến khởi đột nhiên, Nhiếp Tô trước hết nhất phản ứng. Rồi ra xuân hành ngón trỏ hướng lên bầu trời một chỉ. Không khí đột nhiên trở nên sền sệt, vô số nhỏ bé hơi nước từ bốn phương tám hướng tụ tập, ở trên đỉnh đầu bầu trời, hình thành một tầng thấu mặt màng nước. Tê lạc. Trong hai nghe được một tiếng bạo liệt vang, một đạo lăng lệ đao quang đột nhiên đem màng nước chém thành hai khúc. Một cái vóc người trắng kiện, nhưng thân eo nửa đoạn dưới rất ngắn, nhìn xem tỷ lệ cực không cân đối oa nhân võ sĩ, hai tay chấp đao, hung hăng một đao bổ xuống. Bởi vì từ dưới đi lên góc độ, có thể nhìn thấy hắn bay lên hạ áo váy bảy, lộ ra hai đầu lông chân cùng cởi chuồng. Hai tay lưới đao bên trên, ẩn ẩn cuốn lấy một cỗ hắc khí, giống như rắn du tẩu. Nước Nhật dị nhân. Nhiếp Tô chỉ nhìn một chút, liền phát ra bị hoảng sợ tiếng kêu, một tay che mắt, phảng phất hận không thể mắt mù rơi. An Văn Sinh tại trong lúc cấp bách vội vàng quay đầu. Cánh tay phải yếu đuối không xương vung ra, một cỗ khí âm nhu từ ngón tay hắn ở giữa tràn ra. Theo âm kình, ngón tay của hắn cũng đang không ngừng biến ảo, hoặc trực chỉ, hoặc quật lại, hoặc lay động, hoặc khúc trụ. Ẩn ẩn có thể thấy được một bộ phức tạp đến cực điểm thủ ấn biến hóa. Cuối cùng, ngàn vạn loại biến hóa quý nhất, tất cả âm nhu mạnh hóa thành một đạo hùng vi đến cực điểm cương mãnh lực đạo. Theo An Văn Sinh ngón tay búng một cái, mạnh kích hướng kia ba nhân võ sĩ. Âm cực dương sinh, một dương phục tới, chính là Viên Thủ Thành lịch chuyển âm dương chi pháp. Năm đó Viên Thủ Thành từng truyền Tô Đại Vi khảm ly thủy hỏa trung thiên quyết, chính là đem bản nguyên chi khí từ tâm thận tương giao, nghịch chuyển cả khôn, làm Tô Đại Vi có thể cùng làm thủy hỏa nhị khí. Mà An Văn Sinh sở học hơi có khác biệt, chính là âm dương nhị khí. Kỳ thật hai đều ra đồng nguyên, tranh chấp giữ lẫn nhau, âm dương lẫn nhau hóa, chính là đạo gia căn bản chi pháp. Điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, hoa nhân đao mang cùng An Văn Sinh chỉ phong cương kình tấn công, hai nghe một tiếng sắc nhọn kim loại nổ đùng. An Văn Sinh sau lưng, thấy ẩn hiện một con cự xà dâng lên, dưới chân, độn dẫm bắt phương, lộ ra mai rùa chi hình. Linh quy đằng xà, huyền vũ tượng. Nước Nhật dị nhân không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trong tay chợt nhẹ. Cái kia thanh nương theo hắn hơn 30 năm, theo cha bối chuyển thừa gia tộc bảo đao, trong nháy mắt đứt gãy. Gãy mất một đoạn lưỡi đao từ hắn dưới sườn bay qua, mang theo một chùm huyết vũ. Hoa nhân quá sợ hãi, miệng bên trong lấy uy ngữ phát ra cuồng nộ gầm rú, thân hình mượn lực hướng về sau lật ngược. Như đem hắn uy ngữ phiên dịch thành đường âm, chính là, nhóm này người nhà đường, hảo hảo lợi hại. Xem ra cần phải các cái khác đồng bạn đến, cùng nhau xuất thủ. Đây là hắn cái cuối cùng suy nghĩ. Sau một khắc, màn trời tối sầm. Một tay nắm, vỗ nhẹ nhẹ tới. Một trường này, đầu tiên là một cỗ âm nhu hấp lực, như giải kính hấp nước đem hoa nhân thân hình hút lại, tiếp lấy hướng trên mặt hắn nhẹ nhàng một vòng. Ba một tiếng vang dọn, như đập nát dưa hấu. Không đầu hoa nhân thi thể hướng về sau ném đi. Tô Đại Vi một trường giết địch, tay phải nắm hắc xỉ thường bình, tay phải duỗi ra, đem núp ở góc tường nhìn ngốc Nam Cửu Lang lấy kình hấp kình hút trong tay. Trong tay dẫn theo hai người, mũi chân dọc theo phía trước thẳng tắp 90 độ tường thành liên chút. Vậy mà một tay nhấc một người, cứ như vậy đạp tường mà lên. Hùng Tân Thành từng làm bách tế nước đô thành, thành tường cao dày, không thể coi thường. Nhưng ở Tô Đại Vi trước mặt, bực này tường thành còn xa xa không bằng thành Trường An một nửa, muốn lật vọt dễ như trở bàn tay. Hô hấp ở giữa, hắn dẫn theo hai người, tại đầu tường những cái kia bách tế binh trong tiếng kêu sợ hãi, vọt thành mà ra. Bách tế thủ thành quân tốt cơ hồ hoài nghi mình sinh ra ảo giác, từng cái kinh hãi há to miệng. ngẫu nhiên mới có một hai cái kịp phản ứng, thật lưa thưa bắn ra mấy mũi tên, chỗ nào còn kịp. Không chỉ có Tô Đại Vi phóng qua đầu tường, An Văn Sinh ôm theo Tân Xuân Ngạn, còn có Nhiếp Tô đều đi theo Tô Đại Vi liên tiếp càng thành mà đi. Toàn bộ đầu tường hoàn toàn đại loạn. Trong thành, ánh lửa ngút trời. Đây là Hùng Tân thành quan phủ sỉ nhục nhất một ngày, cũng là Quỷ Thất Phúc Tín sỉ nhục nhất một ngày. Hôn trướng. Biệt thự bên trong, nghe tới thủ hạ hồi báo, đám kia đại đường mật thám thế mà phóng hỏa đốt trạch, mà lại bắt được Tân Xuân Ngạn, cũng đánh giết một nước Nhật mời tới dị nhân, giết mặc vây bắt quan binh, xuyên thành mà thời điểm ra đi. Quỷ Thất Phúc Tín mặt như xanh xám, hung hăng một trường, đem trước mặt gỗ lim giải án, đập đến vỡ nát. Chủ quan, trước đó chỉ biết là có một đám người nhà đường mật thám tại Hùng Tân thành bên trong âm thầm hoạt động, lúc đầu coi là đã đầy đủ coi trọng, liên tiếp phái ra Tân Xuân Ngạn cầm đầu mấy vị dị nhân, còn điều động quân binh. Nhưng người nào biết, nhóm người này hung hãn trình độ vừa xa mật thám, thậm chí riêng lấy dị nhân thực lực mà nói, đối dị nhân cảnh giới đạt tới lục phẩm hạ Tân Xuân Ngạn, cơ hồ là nghiêng về một bên nghiền ép. Trong chốc nhóm này, Quỷ Thất Phúc Tín biết mình phạm vào một cái sai lầm nghiêm trọng, đối với địch nhân thực lực nghiêm trọng dự đoán không đủ. Nam đại chủ, đạo xâm sư hiện tại tứ tỷ, trong thời gian ngắn không cách nào bước ra, hắn còn tại an bài cùng liên minh quốc tế binh sự tỉnh, phu dư đại đại bộ phận dị nhân, không phải tại cùng Tân La giao chiến tuyến bên trên, chính là bảo vệ vương đô, nhân thủ của chúng ta thiếu nghiêm trọng. Một thân mang hạt bảo, dùng khăn vải che mặt, chỉ lộ ra một con mắt, toàn thân tản mát ra u ám khí tức người, hướng về Quỷ Thất Phúc Tín nói, bây giờ làm thế nào? An tâm chớ vội, để cho ta ngẫm lại. Quỷ Thất Phúc Tín phất phất tay, không có trả lời ngay, mà là hai tay ôm ngực, ngồi ngay ngắn ở ngồi lên, hai mắt quang mang chớp động, hiển nhiên nội tâm cực không bình tĩnh. Dị nhân công nhận cảnh giới cùng chia cửu phẩm, mỗi phẩm lại phân thượng, trung, hạ ba cái giai đoạn. Theo cao câu ly cùng bách tế, Tân La cùng đại đường phương pháp phân loại, mỗi tam phẩm vì một cái đại cảnh giới, xưng là thiên, địa, nhân, cũng chính là nhập môn cửu phẩm, bát phẩm, thất phẩm, vì sơ cấp dị nhân, được xưng là nhân cảnh. Tuy có vượt qua thường nhân năng lực, nhưng vẫn tại người có thể hiểu được phạm chủ, là coi là người. Đến lục phẩm, ngũ phẩm, tứ phẩm, xưng là địa cảnh. Cảnh giới này đều có mượn dùng thiên địa nguyên lực chi năng, như trong truyền thuyết tán tiên. Cuối cùng tam phẩm, nhị phẩm, nhất phẩm, được gọi chung là thiên cảnh. Đến cái này đại cảnh giới, đã đạt tới nhân loại sức tưởng tượng cực hạn, có thể thông thần minh, giơ tay nhấc chân, hô phong hoán vũ, cải thiên hoán nhật. Chỉ có trong truyền thuyết thần minh nhưng cùng mà so sánh với, nhưng cảnh giới này chỉ là truyền thuyết. Trăm năm qua, các nơi nghe nói mạnh nhất dị nhân cũng chỉ đến tứ phẩm bên trên, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá cửa này ải. Tân Xuân Ngạn đạt tới lục phẩm dưới, đã là vừa bước một bước vào địa cảnh dị nhân, thực lực không thể bảo là không mạnh. Lúc trước tập phu dư đài chi lực, toàn lực vây giết Lý Đại Dũng, thực lực đạt tới ngũ phẩm hạ. Vì đối phó Lý Đại Dũng, phu dư đài có thể nói là đem hết toàn lực, tập hợp nhiều đến 8 tên dị nhân, bao quát Quỷ Thất Phúc Tín cùng đạo xâm tự mình xuất thủ, lại dựa vào đại lượng quân binh, lại thêm Tân Xuân Ngạn hương đạo chi thuật, cuối cùng khiến Lý Đại Dũng trúng độc, mới bị đạo xâm cùng Quỷ Thất Phúc Tín tìm tới cơ hội, nhất cử đánh giết. Đạo xâm cùng chính Quỷ Thất Phúc Tín, cũng bất quá là lục phẩm bên trên cảnh giới. Đại đường lần này phái tới người, nhìn hung diễm, không thể coi thường. Hẳn là, không phải là không thua bởi Lý Đại Dũng kia một cảnh giới dị nhân, thậm chí so Lý Đại Dũng cường hắn hơn. Nghĩ đến đây, Quỷ Thất Phúc Tín âm thầm kinh hãi. Coi như đẳng cấp cao dị nhân, tại Tân Xuân Ngạn hương dưới đường, hơi không cẩn thận liền sẽ trúng độc, thực lực đại tổn. Lúc trước Lý Đại Dũng cũng là trong lúc kịch chiến không cẩn thận mắc lửa. Lần này dị nhân lại không lọt vào mắt Tân Xuân Ngạn hương đạo chi thuật. Người đến, thực lực tại Lý Đại Dũng phía trên. Quỷ Thất Phúc Tín cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, cảm giác mình trên huyệt thái dương mạch máu, một cái tiếp một cái nhảy lên. Hắn dùng ngón tay chọ điểm tại mi tâm của mình bên trên, buộc mình tỉnh táo. Nước Nhật bên kia, nói không nói khi nào phái binh vượt biển. Bọn hắn còn không có cụ thể nói, chỉ nói mau chóng, ngắn thì một tháng, lâu là 3-4 tháng. Hôn trướng, cái nào dùng thời gian dài như vậy? Quỷ Thất Phúc Tín đứng người lên, hai tay ôm ngực, tại đường bên trong chậm rãi dạo bước, bọn hắn tiền trạm bộ đội có bao nhiêu đến rồi? Có 1000 người, trong đó nước Nhật dị nhân tới 6 vị, nghe nói là thần đạo cùng y hoàng bên người nhân vật lợi hại. Quỷ Thất Phúc Tín nhãn tình sáng lên, so hôm nay vị kia như thế nào? Hôm nay đối người nhà đường mật thám xuất thủ, nhưng kết quả bị đối phương xuất thủ đánh giết nước Nhật dị nhân, thực lực tại lục phẩm dưới, cùng Tích Xuân Ngạn cung cấp. Càng mạnh. Hiện tại chỗ nào? Bọn hắn đi tứ tỷ gặp qua vương, bây giờ có hơn 600 người, tại ba tên dị nhân dẫn đầu dưới, đã đến Hùng Tân thành. Rất tốt. Quỷ Thất Phúc Tín thật dài thở ra một hơi, như chút được gánh nặng nói, có nhóm này sinh lực quân, lại thêm chúng ta tại Hùng Tân thành thực lực, liền không sợ. Hắn suy nghĩ một chút nói, đi trước tin cho tứ tỷ thành, nhắc nhở đạo sâm, để hắn lưu ý đại đường mật thám, không được có bất kỳ sơ lộ. Vâng. Hắc sĩ thường chi binh mã đến đâu rồi? Vây bắt đám kia người nhà đường mật thám thời điểm, Đạt Xuất cũng mang theo 500 thân quân, lúc ấy Tích tướng quân bị đối phương đánh giết, là Đạt Xuất ổn định cục diện, hiện tại đã xuất quân đuổi theo ra thành. Đạt Xuất phái người hồi báo nói, hắn sẽ dẫn người xa xa treo những này mật thám, đồng thời truyền lệnh các bộ ven đường bố trí phòng vệ, đem đối phương chậm rãi vây chết. Nghe được nói như thế, Quỷ Thất Phúc Tín hai đầu lông mày hơi lỏng, sau đó buông ra. Hắc sĩ nhà, thế hệ này, cũng liền hắc sĩ thường chi tính cái nhân vật, có hắn như thế bố trí, lượng trước những cái kia người nhà đường chạy không được. Dạng này thì càng dễ làm, thay ta mời những cái kia nhân, ta muốn mời bọn họ dị nhân xuất thủ, lại thêm chúng ta trong tay 5 tên dị nhân, hết thảy có 8 tên dị nhân, lại thêm hắc sĩ thường chi có thể điều động binh mã. Từ Hùng Tân đến tứ tỷ đem bảy ra thiên la địa võng. Quy 5 chương 548, lồng lộng côn luân từ tây đến. Trong rừng, Tô Đại Vi từ trên một cây đại thụ nhảy xuống. Đối An Văn Sinh cùng Nhiếp Tô, Nam Cửu Lang nói, tạm thời không có chuyện làm. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn vừa vứt bỏ một nhóm người số tại khoảng 300 truy binh. Nếu như Tô Đại Vi cùng An Văn Sinh buông tay đi làm, trọng tỏa đối phương, thậm chí toàn diện cũng không phải việc khó. Nhưng đến một lần hình tung bại lộ, thứ hai bị kéo ở thời gian. Đến lúc đó, sẽ có càng nhiều đại cổ bách tế truy binh vây bắt đi lên. Mặc dù lấy dị nhân chi năng, đối với mấy cái này quan binh cũng không để vào mắt, nhưng là người liền sẽ mệt mỏi, cho dù là dị nhân, cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, cần ăn cùng thở dốc. Nếu không tiếp tục cường độ cao tác chiến, trong thời gian ngắn, vô luận là Tô Đại Vi cùng An Văn Sinh, thực lực đều sẽ nghiêm trọng trượt. Nhân lực có lúc hết. Không biết bây giờ xuất lĩnh những này bách tế binh mã chính là ai, nhưng là Tô Đại Vi ẩn ẩn cảm giác được, đối phương là cái vô cùng có kiên nhẫn, mà lại cực kỳ cao minh tướng lĩnh. Không ngừng đem dưới tay tập kết tán đội, từ từng cái phương hướng truy cắn, vòng vây Tô Đại Vi bọn hắn, mà lại ở giữa dính liền cùng tần suất, làm được vừa đúng. Như nhân số ít, căn bản không đủ để ngăn chặn Tô Đại Vi bọn hắn. Như các đội ở giữa khoảng cách lớn, liền cho Tô Đại Vi bọn hắn thông dòng đánh giết, lại nên ngang rời đi thời gian. Bây giờ đối phương binh lực bố trí, trùng hợp là một cái Tô Đại Vi bọn hắn cực không thoải mái tiết tấu bên trên. Mỗi vứt bỏ một nhóm người, không đủ thời gian lấy đầy đủ thở dốc, tất nhiên sẽ có mới bách tế trinh sát đội ngũ tới gần. Như giết chết đối phương, ở giữa thời gian trì hoãn, liền sẽ dẫn tới càng nhiều binh mã. Mới đã thử qua một lần, kết quả vì thoát khỏi những người kia, không thể không nỗ lực càng nhiều tinh lực cùng thể lực. Hiện tại, Song Vương liền cách Hùng Tân Thành bên ngoài một mảnh rừng cây, tựa hồ đang chơi lên đoán bài trò chơi. Tô Đại Vi không rõ ràng trong tay đối phương có bao nhiêu người, không dám buông tay đánh cược một lần, tránh cho bị đối phương săn bắn. Vạn nhất bị kéo ở, bách tế phu dư đài tất cả dị nhân ra hết, Tô Đại Vi cũng không có nắm chắc có thể một người khiêu chiến đối phương hộ quốc tổ chức. Chí giả chỗ không lấy, nhưng là đối phương cũng rõ ràng Tô Đại Vi bọn hắn lực phá hoại, tại không có hoàn toàn chắc chắn trước, coi như biết Tô Đại Vi vị trí, cũng không dám một lần đem tất cả mọi người chồng lên tới. Chỉ dám không ngừng bày rối, mệt tệ. Chiếm lúc, duy trì được một loại cân đối cục diện. Kỳ thật song phương đều đang đợi phá cục cơ hội, cũng chính là ngoại lai biến số. Biến số này chẳng biết lúc nào sẽ phát sinh, nhưng lẫn nhau đều rõ ràng, nhất định sẽ có biến số. Đây là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Nam Cửu Lang tay chân lênh lẹ thay Hắc Sĩ Thường Bình băng bó lấy tổn thương. Tô Soái, hắn vẫn còn đang hôn mê, ngoại thương ta có thể băng bó, bất quá hắn xương sườn giống như đoạn mất, ta tới đi. Tô Đại Vi đi lên, bàn tay nhẹ dán tại Hắc Sĩ Thường Bình cùng lúc, tĩnh tâm cảm thụ được. Đâu đâu cũng có nguyên khí, giống như là thân thể của hắn kéo dài, xuyên vào đối phương thể nội, cảm giác xương cốt hướng đi biến hóa. Mấy tức về sau, Tô Đại Vi trưởng kình vừa thu lại. Hai cỗ lực lượng từ trong lòng bàn tay phát ra, đẩy khẽ hấp. A zắc. Một tiếng giòn nét giòn vang. Trong hôn mê Hắc Sĩ Thường Bình thân thể như chạm điện có quắc một chút. Tốt, gãy xương ta cho hắn trở lại vị trí cũ, nội tạng không có bị đâm trọn, bất hạnh chi vận hạnh. Bất quá có chút nội thương, cần điều dưỡng mấy tháng mới được. Tô Đại Vi nhìn thoáng qua còn tại trong hôn mê Hắc Sĩ Thường Bình, hướng Nam Cửu Lang nói, tiếp xuống đoạn này đường, đến vất vả ngươi một chút, lưu ý thêm chiếu khán một chút hắn. Ừm. Nam Cửu Lang gật gật đầu. Tô Đại Vi giao phó xong, nhìn thoáng qua ghé vào bên người Nhiếp Tô, còn có ngươi cũng giúp đỡ chiếu khán Thường Bình. Nha. Nhiếp Tô có chút khó hiểu, trên bờ vai đầu bạc người đứng thẳng, nhỏ chào gãi gãi mặt, một đôi mắt đỏ chớp chớp, giống như là tràn đầy hồ nghi. Chẳng biết tại sao muốn đối một cái bách tế người như thế dụng tâm. Tô Đại Vi không có giải thích, chuyển hướng An Văn Sinh nói, chết sao? Không có. An Văn Sinh cúi đầu nhìn thoáng qua bị dùng sợi đằng trói thành bánh trưng trạng Tân Xuân Ngạn. Trên người nàng có một loại cực mạnh giải độc năng lực, che lại tâm mạch, theo ta thấy, độc tính giải trừ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Người ta giao cho ngươi, ngươi khi nào động thủ báo thủ? Chờ một chút đi, ta kỳ thật có chút vấn đề muốn hỏi một chút nàng. An Văn Sinh trắng loan trên mặt, hiện ra một vòng hồi ức chi sắc, khẽ lắc đầu. Tùy ngươi, đem người nhìn lao, đừng để nàng chạy là được. Tô Đại Vi nhìn thoáng qua Tân Xuân Ngạn, nhìn nàng hô hấp đều đều bộ dáng, trên mặt tử sắc đã dần dần làm nhạt, hóa thành say lòng người màu hồng đảo, lộ ra một loại mê người xuân tình. Đó là cái nữ yêu tình, phải bắt được hắn cũng không dễ dàng. Yên tâm, đã rơi xuống trong tay của ta, ta cũng sẽ không để nàng lại chạy đi. An Văn Sinh mắt sáng lên, khoe miệng bước lên một vòng lãnh ý. Năm đó hắn cùng Tích Tú Phương hiểu nhau, vì Tích Tú Phương tại tỉnh chỗ say mê, lúc đầu muốn giải Tích Tú Phương tại bể khổ, ai ngờ cuối cùng doãn người thế mà mệnh tăng Tân Xuân Ngạn chi thủ. Phần này khắc cốt mối thủ, hắn một ngày cũng chưa từng quên qua. Đúng rồi, A Di, chúng ta sau này thế nào hành động? Hướng phương hướng nào? An Văn Sinh rốt cục đã hỏi tới liên quan đến bản thân sự tình. Sư tử, còn có Chu Lương, đều bị ngươi phái đi chỗ nào? Ngươi hẳn là có lưu hậu thủ a. Phật nói, không thể nói, không thể nói. Tô Đại Vi thần bí cười một tiếng, lại cũng không nói toạc. Ác tặc, đừng muốn hù ta, Phật có dạng này nói qua. Ta thông kim bắc cổ, làm thế nào chưa nghe nói qua câu này? An Văn Sinh mới kêu một câu, đột nhiên cảm giác khác thường, hai khẽ nhúc nhích động, nghiêng người hướng về sau nhìn thoáng qua. Tô Đại Vi cũng đồng thời đứng thẳng người, lại tới, nơi này không thể lưu lại, đi. Bóng đêm bao phủ. Bên đống lửa, một tấm bản đồ bị mở ra. Hắc Sĩ Thường Chi lặng lặng ngắm nghĩa trong tay địa đồ. Hắc Sĩ Thường Chi, tự Hàng Nguyên, bách tế phủ dư tộc nhân. Sử xưng hắn giỏi về dụng binh, dũng mãnh có mưu lược. Hiện vì bách tế đạt xuất kiêm của tướng. Đạt xuất là bách tế hướng nhị phẩm quan lớn, kỳ thực như là đại đường công hầu, là tôn vị. Phong đạt quận quận tướng mới là thực chức. Hắc Sĩ Thường Chi thở nhỏ đọc thuộc lòng Xuân Thu Tả Thi truyện, sử ký, hán thư chờ hắn hơi. Tuy là bách tế người, nhưng lại quen thuộc hán gia mưu lược. Lần này ứng bách tế nghĩa tử vương chi mệnh, hộ tống hoa nhân sứ đoàn đến Hùng Tân Thành, mời Phù Dư Phúc Tín tới thương nghị hợp binh sự tình. Phù Dư Phúc Tín chính là Quỷ Thất Phúc Tín, một thân cũng có bách tế vương tộc huyết mạch, cho nên lại xưng Phù Dư Phúc Tín. Phù Dư Phúc Tín một người, thân kiêm bách tế vương thất, còn có nước Nhật trời hoàng gia tộc huyết mạch, thực là liên hệ hai nước cầu nối. Lần này cùng nước Nhật liên thủ hợp binh chiến lược, tức có Phù Dư Phúc Tín đưa ra. Nghĩa Tử Vương gặp về sau, đại gia khen ngợi. Tân La nước, quốc lực mặc dù không kịp Cao Câu Ly, nhưng cùng Bách Tế đại thể tương đương. Chỉ dựa vào Bách Tế nhất quốc chi lực, muốn chinh phục Tân La, không thể nghi ngờ là mười phần khó khăn. Hoặc là, chính là chờ chính Tân La nội bộ sinh ra nội loạn. Hoặc là, liền cần đến dẫn vào ngoại viện. Trước đó Bách Tế đã cùng Cao Câu Ly liên thủ, nhưng Cao Câu Ly trực diện đại đường binh phong, nhất định phải phân tâm đi phòng ngự đường quân, không cách nào toàn lực công lược Tân La. Cho nên lúc này Phù Dư Phúc Tín đưa ra cùng nước Nhật liên thủ, thật sự là phá cục một tử sát chiêu. Từ nước Nhật đối Mã đảo vượt biển, khoảng cách Tân La gần nhất chỗ, chỉ có hơn 50 cây số, sớm tối nhưng đến. Như nước Nhật tán lấy ước định, từ nơi này phát binh, có thể trực tiếp giết vào Bật Sạn. Bật Sạn sở dĩ tên Bật Sạn, đều bởi vì Tây Bắc sơn địa, bị người đương thời xưng là nồi đồng Trạng Sơn, vì vậy mà gọi tên. Bật Sạn ở vào Tân La nước Nhật Đông Nam Ưng, là toàn Tân La thứ nhất càng lớn, cũng là Tân La ngoại thương mối quan hệ. Nay cảng Tây Lâm Lạc Đông Giang, Tây Bắc sơn sừng sững, nam có quần đảo Bình Chướng, là bán đảo Nam Bộ môn hộ. Ước chừng tại Tam Hàn, Già Gia, bán đảo Tam Quốc thời kỳ, nơi đây thương mậu văn hóa vắng lai, đối nước Nhật Bắc Cửu Châu địa khu văn hóa hình thành to lớn ảnh hưởng. Nước Nhật đại quân như thông qua đối Mã đảo, giết vào Bật Sạn, có thể tại Bật Sạn đứng thẳng gót chân, liền có thể xuyên thẳng hướng Tân La nước đô thành Kim Thành. Kim Thành ở vào Triều Tiên bán đảo Đông Nam Bộ, làm hậu thế Hàn Quốc Khánh còn Bắc đảo Khánh Châu thị. Đến lúc đó, Bách Tế quân Tây đến, uy quân đi về đông. Hai mặt giáp công, Tân La tất vong. Đương nhiên, kể từ đó, Hoa Nhân cũng có thể phân đến chỗ tốt rất lớn. Từ đây chiếm cứ Tân La nửa bên, đem Tân La, đối Mã đảo cùng Cửu Châu đảo hợp thành một tuyến, thực hiện đặt chân đại lục văn cầu, đem thế lực của mình không ngừng hướng đại lục huyết trương kéo dài. Loại này chiến lược tư duy là đảo quốc cố hữu cảm giác nguy cơ. Trăm ngàn năm về sau, nước Nhật đưa ra lớn Đông Á vòng kế hoạch, đầu tiên chính là chiếm đóng Triều Tiên, lấy Triều Tiên làm ván nhảy, hướng Hoa quốc Đông Bắc huyết trương. Một trận chiến này hơi chưa bao giờ thay đổi. Đạt xuất, ngươi đang suy nghĩ gì? Canh giữ ở Hắc Sĩ Thường Chi bên người phó tướng, gặp hắn nhìn xem địa đồ nửa ngày không nói lời nào, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Từ phó tướng góc độ, có thể nhìn thấy vị này Bách Tế trong nước tuổi trẻ tướng lĩnh, có một trường có chút đen nhánh gương mặt. Đó cũng không phải tiên thiên mà thành, mà là Hắc Sĩ Thường Chi huấn luyện sĩ tốt lúc, thường thường xung phong đi đầu, kinh lịch phơi gió phơi nắng, gió biển thổi tập mà thành. Còn nhớ rõ lúc ấy một ngày huấn luyện xuống tới, nhìn thấy Hắc Sĩ Thường Chi trên mặt cùng phổ thông sĩ tốt, bị gió biển thổi đến khô nước, hởi bỏ một lớp da, loại kia cảm giác chấn động. Đây chính là Bách Tế nước Hắc Sĩ gia tộc quý nhân a. Thế tập đặc xuất, thế mà cùng các tiểu binh huấn luyện chúng, loại này cảm động, xúc động cực lớn phó tướng, cho nên trong quân trên dưới đều mười phần tôn kính cùng tin cậy Hắc Sĩ Thường Chi. Mỗi lần huấn luyện, Hắc Sĩ Thường Chi đều cùng sĩ tốt nhóm cùng ăn cùng ở, huấn luyện kết thúc tơi áo trong bên trên đều kết xuất một tầng màu trắng nhung mới. Cổ chi danh sẽ cũng bất quá như thế đi. Phó tướng ở trong lòng thầm nghĩ, ta đang nghĩ, nhóm này đại đường mật thám đã vì dị nhân, chắc hẳn có trọng yếu tác dụng, bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì? Bọn hắn từ đâu mà đến, lại muốn đi về nơi đâu? Hắc Sĩ Thường Chi ánh mắt đen bóng, tại đống lửa dưới, như là hai hạt màu đen ngọc thạch, lộ ra viễn siêu niên kỳ trầm tĩnh. Hắn tự lẩm bẩm, như đang ngẫm nghĩ, lại giống là trả lời phó tướng vấn đề. Lúc nói chuyện, hai đạo như lưới đao thẳng tắp mày rậm hơi nhíu lên, có một loại không hiểu u buồn cảm giác. Đạt xuất, cái này, ta không rõ ngươi ý tứ, bọn hắn không phải liền là từ đại đường mà đến sao? Phó tướng ngẩn người, ta nói tới không phải cái này. Hắc Sĩ Thường Chi duỗi ra cứng rắn ngón trỏ, tại trên địa đồ điểm trụ Hùng Tân thành vị trí. Những này mật thám vì sao mà đến? Có lẽ cùng mấy tháng trước, đại đường tại Bách Tế một quan võ, tên là Lý Đại Dũng cái chết có quan hệ. Ta tin tưởng, người này nhất định tại bí mật thu thập Bách Tế cùng Tân La tình báo tin tức. Lúc ấy chính là Phù Dư Phúc Tín cùng nước Nhật thương nghị liên binh chô khẩn yếu, vì bảo đảm dụng binh chi bí, nhất định phải trừ bỏ viên này cái đinh. Trừ bỏ Lý Đại Dũng về sau, đại đường chậm nhất tại 2-3 nguyệt có thể thu đến tin tức. Nhóm này người nhà đường mật thám xuất hiện thời gian khéo như thế diệu, hẳn là bổ khuyết Lý Đại Dũng trừ bỏ về sau, lưu lại đứng không. Phó tướng sửng sốt một chút, gật đầu nói, đạt xuất nói tới rất là có lý. Không ổn a. Hắc Sĩ Thường Chi lông mày càng phát ra nhíu chặt. Theo tin, những này mật thám tại Hùng Tân thành đã ẩn núp chí ít hơn tháng, tính thời gian, không thể nào là từ đường bộ tới. Đạt xuất có ý tứ là hẳn là đi đường biển, nếu không thời gian không chính xác, như người nhà đường mật thám có thể đi đường biển, kia đường quân. Hắc Sĩ Thường Chi bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt bịt kín vẻ lo lắng. Hắn nhìn về nơi xa phía tây, nơi đó là đại đường phương hướng. Cùng Bách Tế ở giữa, cách sóng biết và nghiêng. Quy 5 chương 549, nước Nhật. Phó tướng là Hắc Sĩ Thường Chi từ binh nghiệp bên trong đề bạt ra tới, quân sự tố chất không kém. Nghe vậy không khỏi giật mình, đặt suất nói là người nhà đường khả năng vượt biển đến đánh chúng ta. Cái này sao có thể? Hoàn toàn chính xác rất không có khả năng. Từ Trinh Quán trong năm đến nay, đại đường tác chiến phương lược, từ Trương An một mực hướng về phương bắc, Liêu Đông cố thổ. Hàng đầu địch nhân chính là Cao Câu Ly. Tại Cao Câu Ly không có ngã xuống trước đó, đại đường bỏ Cao Câu Ly đến công Bách Tế. Loại sự tình này trước đây chưa hề phát sinh qua. Đây cũng là Bách Tế dám can đảm ở đại đường hoàng đế Lý Trị ban bố chiếu thư, khiến cho cùng Tân La bãi binh về sau còn dạy mãi không sửa nguyên nhân một trong. Chơi sắp xuống, có người cao, không có Cao Câu Ly định lấy. Như thế khuyết trương thực lực chuyện tốt, đồ đần mới không làm. Cao Câu Ly chính diện đứng vững đại đường, mình cùng nước Nhật đồng loạt đem Tân La cho trộm nhà diệt, hèn bọn phát dục, há không đẹp quá thay. Lợi lớn phía trước, Bách Tế thượng tầng sớm đã mê con mắt. Từng có đại thần hướng Nghĩa Tử Vương góp lời, nói nếu là nhiều lần làm tức giận mẫu quốc đại đường, vị trí giả trô không lấy, nhưng là lọt vào Phù Dư Phúc Tín tại chỗ thoá mạng. Nghĩa Tử Vương cũng vô bàn đứng dậy nói, trời cho không lấy, phản thụ tội lỗi. Những lời này là ai nói tới? Đúng, tựa như là người Hán bên trong một cái dụng binh như thần gia hỏa, Hoài Âm hầu Hàn Tín bên người một cái trí giả nói. Hàn Tín không có nghe. Kết quả vì Hán Quốc Lữ Hậu giết chết. Phù Dư Nghĩa Tử dùng câu nói này đương đường đối trở về, tự nhận là làm mười phần vừa vặn, thậm chí có chút dương dương đắc ý. Sau đó, cùng A Nhân liên binh trung đồ Tân La, trở thành trên triều đình chủ lưu ý chí. Toàn bộ bách tế cơ quan quốc gia đều tại vì thế mà thúc đẩy. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ A Nhân chuẩn bị kỹ càng, ước định ngày phát binh là đủ. Trước kia chưa từng xảy ra, không có nghĩa là về sau cũng sẽ không phát sinh, đã người nhà Đường mật thám có thể vượt biển mà đến, như vậy đường quân vượt biển đến kích bách tế cũng chưa hẳn không có khả năng. Tướng quân, vậy chúng ta. Phó tướng tên Trịnh Đông tin, nhất thời dọa sợ, ngay cả đầu lưỡi cũng bắt đầu thắt nút. Trước đừng hoảng hốt, coi như đường quân muốn tới, cũng không phải nhất thời trong phiên khắc, muốn chuẩn bị chiến lược, chuẩn bị vượt biển thuyền, không có nửa năm trở lên chuẩn bị, ta nghĩ không có khả năng. Nếu như bọn hắn người tới ít, liền không thể đưa đến lớn hành động, nếu như nhân mã đông đảo, kia vượt biển thời gian chuẩn bị cần càng dài. Ta ý đường quân sẽ không ở trong ngắn hạn đổi tới. Nếu có thể tại năm bên trong bắt đầu vượt biển dụ binh, đã coi như là thần tốc. Nghe được Hắc Sĩ Thường Chi phân tích, Trịnh Đông tin thở dài một hơi, vỗ vỗ ngực nói, làm ta sợ muốn chết, như đường quân hiện tại đánh tới, chúng ta thật đúng là trở tay không kịp. Thời gian vẫn là rất căng. Hắc Sĩ Thường Chi dùng ngón tay chỉ địa đồ, ngón trỏ từ bách tế bên này hùng tân giang khẩu, lượn quanh một vòng, lại chỉ tại Tân La bờ sản. Nước Nhật chậm chạp không thể quyết định lúc tác chiến ở giữa, những người này đến tuột cùng đang làm cái gì, nếu như lại kéo dài thêm, cũng quá nguy hiểm. Đắc suất có ý tứ là, nước ta cùng nước Nhật đồng thời dụ binh, từ đông tây hai phương tiến binh, nhanh thì 2 tháng, chậm thì tháng 4, có thể công nhập Tân La kim thành, đến lúc đó, nhưng tuyên bố Tân La diệt quốc, nhưng là muốn bình định toàn cảnh, tướng quân bên trong rút ra, chí ít còn phải mấy tháng. Như lúc này đường quân thẳng hướng nước ta, như thế nào ngăn cản? Tiểu nói này, Trịnh Đông tin lập tức tỉnh ngộ. Đến lúc đó, bách tế chủ lực bị hấp dẫn tại Tân La nội địa. Phía sau lưng của mình, cơ hồ là không có chút nào phòng bị, bại lộ tại đại đường binh phong phía dưới. Như đường quân cùng quá khứ, từ đường bộ tiến binh, trước phạt cao câu ly thì cũng thôi đi. Nếu là thật sự vượt biển đến chiến, đủ một trận chiến diệt bách tế quốc phúc. Bởi vì lúc này bách tế đô thành tứ tỷ ngay tại Hùng Tân nước sông đạo bên cạnh. Từ đại đường sơn đông ra biển, có thể từ Hùng Tân ngõ hẻm đổ bộ, lại có thể nghịch sông mà lên, xuôi theo Hùng Tân sông xuyên thẳng bách tế đô thành. Lấy đường thủy tốc độ, bách tế kiên trì thời gian, không thể so với bọn hắn kế hoạch diệt Tân La thời gian càng lâu. Nghĩ đến đây, Trịnh Đông tin trên lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, phảng phất thấy được tận thế cảnh tượng. Đạt suất, vậy chúng ta nên làm cái gì? Thời gian này quá nguy hiểm, không như trên báo đại vương, nâng cả nước chi binh, giữ vững đường biển. Không đổi. Hắc Sĩ Thường Chi hoán trách nhìn hắn một cái, ta đã nói với ngươi, bất kỳ cái gì thời điểm đều muốn có tính khí, người nhà Đường thường nói trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không thay đổi, chính là này vị. Cảm xúc đối tác chiến không có bất kỳ cái gì trợ giúp, nhất định phải cực kỳ tỉnh táo mới có thể làm ra chuẩn xác nhất phán đoán. Vâng, mặt tướng thụ giáo. Trịnh Đông tin gấp hướng Hắc Sĩ Thường Chi chân thành cúi đầu. Lập tức khẩn yếu nhất là bắt lấy nhóm này người nhà Đường mật thám, đại đường đến cùng là cái gì ý đồ, từ trên người bọn họ, chúng ta có thể được đến càng chuẩn bị đáp án. Chỉ có biết người biết ta, mới có thể làm ra ứng đối. Đạt suất nói đúng. Nhóm này người nhà Đường mật thám giàu hoạt dị thường, mà lại thân là dị nhân, thực lực cứng hãn, không thể chính diện đối đầu, đến nghĩ cái gì biện pháp để bọn hắn rơi vào trong lưới. Hắc Sĩ Thường Chi tự lẩm bẩm, cho nên ta hiện tại phải làm ra phán đoán, bọn hắn tầm nhìn là cái gì, muốn hướng gì mà đi, chi kỷ từ đâu mà đến, chi kỷ hướng gì mà đi, liền có thể dựa vào đầu này mạch lạc chế định sách lược vẹn toàn. Manh thú mạnh hơn, mạnh bất quá thợ săn, cuối cùng sẽ bị thợ săn cạm bẫy bắt lại. Hắc Sĩ Thường Chi ngón tay tại địa đồ chầm chậm hoạt động lên. Chính Đông tin ánh mắt không tự chủ bị hấp dẫn lấy, đi theo hắn tay chợt đông chợt tây, một trái tim bất ổn. Rốt cục, Hắc Sĩ Thường Chi tại trên địa đồ điểm mạnh một cái. Chính là chỗ này, ta đoán bọn hắn tất nhiên sẽ trải qua nơi đây thích hợp nhất bố trí mai phục. Đạt suất. Nơi xa, chợt có binh sĩ đến báo. Hùng Tân thành Nam Đài chủ phái người hộ tống nước Nhật sứ giả, nói bọn hắn cũng có thể ra một phần lực. Ồ. Hắc Sĩ Thường Chi ngẩng đầu, trên mặt rốt cục lộ ra mấy phần tiêu dung. Nguyên bản ta còn lo lắng thực lực không đủ, có nước Nhật những người này ở đây, lại nhưng nhiều mấy phần nắm chắc. Hắn là một đường hộ tống oa nhân đi vào Hùng Tân thành. Đối với mấy cái này ba nhân hung hãn rõ ràng nhất bất quá. Trong những người kia, có nước Nhật Thiên Hoàng cận thân võ giả, thực lực không thể coi thường. Vậy liền quá tốt rồi. Trịnh Đông tin liếm liếm môi, lấy tay xoa ngực nói, "Đạt suất, ta đi an bài những này ba nhân, nếu có cái gì sự tình đạt suất đều có thể giao phó ta đi làm. Ngươi đi trước đi, ta một hồi liền đến." Hắc Sĩ Thường Chi chậm chạp, nhưng lại giàu có nhịp đem địa đồ trồng lên, thu nhập ý chí, miệng bên trong tự lẩm bẩm, "Những này ba nhân đều nguyện ý đem uy hoàng bên người võ sĩ phái tới, vì sao lại chậm chạp không chừng xuất binh ngày đâu?" Cổ quái. Từ xưa đến nay, bách tế cùng nước Nhật nguồn gốc rất sâu. Bách tế trên dưới sùng Phật. Nước Nhật sớm nhất Phật giáo chính là từ bách tế vượt biển truyền vào. Ngoài ra còn có rất nhiều bách tế công tượng di dân đến nước Nhật, đem đại lục kỹ thuật văn minh truyền bá đến lúc ấy còn lạc hậu nước Nhật quần đảo. Nước Nhật triều đình còn chuyên môn đem chim bay xuyên một đầu nhánh sông lấy tên Bách Tế Xuyên, cũng tại Bách Tế Xuyên phụ cận an trí bách tế công tượng, lấy đó không quên bách tế kéo huynh đệ một thanh nhân tình. Ngoài ra, nước Nhật cùng bách tế có điểm giống là thời kỳ chiến quốc trung nguyên tình huống, đều có con tin tại đối phương quốc gia. Bách tế vương tử Phù Dư Phong Trương ngay tại nước Nhật làm con tin. Phù Dư Phong Trương lại tên Phù Dư Phong, là Bách Tế nghĩa tử vương thứ năm tử, Bách Tế tên Phù Dư Phong Trương. Hắn còn có một cái uy tên, gọi Phù Di Hồ Dạ Liêm Đủ. Lúc này nước Nhật Thiên Hoàng là Nhị Tiến Cung Tề Minh Thiên Hoàng, một cái hơn 60 tuổi lao thái thái. Đúng vậy, là nước Nhật nữ hoàng, so đại đường thì trời nữ hoàng sớm hơn. Vị lao bà này bà từng tại công nguyên năm 642, cũng chính là đại đường trinh quán 16 năm lần thứ nhất đăng cơ, sử xưng Hoàng Cực Thiên Hoàng. 3 năm sau, còn hắn bên trong đại huynh hoàng tử cùng Tô Ta Thạch Xuyên Tê Dại Lữ bọn người phát động chính biến cung đình, đương đình ám sát quyền thần Tô Ngã nhập độc, làm cho bán yêu Tô Ngã Hà Di Sa giả chết trốn xa đại đường. Ngày kế tiếp, Hoàng Cực Thiên Hoàng thoái vị tại em trai Hiếu Đức Thiên Hoàng, lập bên trong đại huynh vị hoàng thái tử. Thế là bên trong đại huynh nắm hết quyền hành, cũng lần 2 năm bắt đầu chứ danh lớn hóa đổi mới. Nước Nhật Bạch Chí 5 năm, Đường Vĩnh Huy 5 năm, công nguyên 654, tại đại đường phát binh chinh Tây đột quyết thời khắc, Hiếu Đức Thiên Hoàng tại khó sóng băng hà, bên trong đại huynh lại lần nữa đem lão mụ rời ra ngoài 2 lần đăng cơ, là vì Tể Minh Thiên Hoàng. Mặc dù là lão mụ làm thiên hoàng, nhưng bên trong đại huynh vẫn như cũng là nắm hết quyền hành, phái đại tướng A Lần So La Phu đánh đông dẹp bắc, chiến vô bất thắng, xử lý kẻ thù chính trị có ở giữa hoàng tử. Tại loại này bóng lưng dưới, Bách Tế sứ giả đến nước Nhật cầu viện, còn mang theo trên dưới 100 cái đường quân tù binh tới. Bên trong đại huynh thấy một lần, mừng đến chợt vỗ đùi, liền quỷ thất phúc tín kia 2 lần ta còn không rõ ràng làm sao. Hắn đều có thể bắt nhiều như vậy người nhà đường, xem ra đại đường không gì hơn cái này đi. Ta đại hòa thiên binh nếu là đi lên, còn không nhẹ nhàng lỏng loẹt nhặt cái đại tiện nghi. Đúng, đường lấy trước kia cái tùy cái gì, không phải mặt trời lặn nhập thiên tử sao? Ta lớn nước Nhật tất nhiên là mặt trời mọc chỗ thiên tử, nếu là diệt đại đường, chiếm cứ nở nang trung nguyên chi địa, há không đẹp quá thay. Đánh đánh đánh, cuộc chiến này ai cũng đừng cản, kiếm tiện nghi sự tình không thể là hậu. Đáp ứng Bách Tế phủ dư phúc tín, trước diệt Tân La, lại diệt đại đường. Có bên trong đại huynh lần này hứa hẹn, quỷ thất phúc tín tự nhiên cũng liền run lên. Mang này công, tại Bách Tế trên triều đình đem mình kẻ thù chính trị hung hăng chen ép một phen, rất có một loại, ta nước Nhật đại ca một tới, liền hỏi ngươi có sợ hay không khí thế. Nhưng là người tính không bằng trời tính. Bên trong đại huynh mệnh chết đường phủ gì hổ dạ liêm đủ lưu thủ trong triều, hắn mẹ ruột Tể Minh Thiên Hoàng ngự giá thân trình, điều động cả nước các lộ binh mã, trùng trùng điệp điệp muốn đi Trinh Tân La, lấy được cái thứ nhất vượt biển văn cầu. Nhưng lão thái thái dù sao tuổi tác đã cao, một phen dày vò, tàu xe mệt mỏi. Mới đến Phúc Cương, người đã mệt mỏi thoi thoát. Tăng thêm thời gian Cựu Châu khí trời nóng bức, trong quân dịch bệnh tình hành, đại quân còn không có xuất trình, đã chật vật không chịu nổi. Đúng là như thế tình huống, bên trong đại huynh mới chậm chạp không có cùng phủ dư phúc tín định ra xuất trình thời gian. Trên thực tế hắn gấp a, hắn so với ai khác đều gấp. Làm sao mẹ ruột không góp sức, nhìn xem đều nhanh treo, lại gấp, cũng không thể dơ lên Tể Minh Thiên Hoàng lúc này ra biển, nếu là đường biển bên trên treo, cuộc chiến này cũng đừng đánh, về nước gây nên ai đi. Bên trong đại huynh tâm tình lúc này, như kiến bò trên chảo nóng, bao quanh loạn chuyển. Ngoại trừ phái ra sứ đoàn cùng nước Nhật dị nhân, nhất thời không cách nào có thể muốn. Hoặc là lao thái thái khỏi bệnh, Tể Minh Thiên Hoàng ngự giá tiếp tục thân trình. Hoặc là liền băng hà đi. Như thế nửa chết nửa sống kéo lấy, mới nhất làm cho đầu người trọc. Bên trong đại huynh gấp đến độ thể chửi mẹ tâm đều có. Làm sao biết, lúc này Bách Tế cùng Tân La tình thế đã bắt đầu biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại xa xôi phương Tây, đại đường thủy quân trùng trùng điệp điệp, như lồng lộng cô luân, đạp sóng vượt biển, thề bình Bách Tế.